ngươi là ở nhắc nhở ta 10 năm sau ngươi ra tù, ta phải tốn chút tiền làm người đánh gãy chân của ngươi mới có thể bảo đảm tự thân người nhà an nguy sao. Cái này kêu phòng ngừa chú đáo, bị động phòng ngự. Người này sợ không phải thiểu năng trí tuệ đi, đương chính mình 10 năm sau là vượt ngục nam chủ sao. Năng lực chỉ số thông minh bạo biểu. Bất quá nếu hắn đề cập muốn sát nàng cả nhà, kia nàng phải thận trọng một chút. Thần ngư lời này không mặn không nhạt, Triệu Giai lại đối thượng nàng mắt. Lanh đến thấu xương. Nàng không phải ở nói giỡn. Hắn đột nhiên đánh một cây dùng mình, trong đầu hiện lên vài cái chữ. Lâm Hải, sổ sách, 25 vạn, đối, nàng sớm biết rằng hắn sinh dị tâm, lại không vạch trần, chỉ chờ hắn tham đủ rồi tiền mới đem hắn đưa vào ngục giam. 10 năm, cũng đủ đem hắn hoàn toàn toàn hủy hoại. Mà 10 năm sau, nàng nhiều ít tuổi, lại nên có bao nhiêu lợi hại thành tựu. Hiện tại nàng mới 17, mà ở Triệu Giai tuyệt vọng thời điểm, Tần Ngư giơ tay ngăn, cười nhạt cùng mọi người giới thiệu Lâm Hải. Lâm Hải, danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, 5 năm xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, hôm nay bắt đầu chính là thành phố H5 ra môn cửa hàng người tổng phụ trách, cũng là buồn công ty ở thành phố H khu vực giám đốc người. Mọi người tinh mịch. Tiểu lão bản cùng mới tới giám đốc chơi hảo một tay nằm vùng kế hoạch A. Lợi hại. Người đã bị cảnh sát mang đi, trong tiệm tương quan nhân viên cùng pháp vụ cùng nhau qua đi phối hợp điều tra. Lâm Hải an bài người đem Tần Ngư muốn những cái đó hoa cỏ xử lý hảo đưa đến nàng chỗ ở. Chính mình còn lại là vào văn phòng, cấp Tần Ngư đổ một chén nước, hội báo khởi công ty nghiệp vụ sự tình. Lâm Hải là sự nghiệp hình nhân tài, khả năng rất nhiều người không rõ lấy hắn như vậy bằng cấp năng lực, nên đi đưa ra thị trường công ty lớn đi làm, như thế nào liền tuyển Tần Ngư nơi này. Đệ nhất, Tần Ngư này đó điểm cái này công ty thật đúng là không phải gia đình bình dân, Bắc Thượng Quảng cùng bao quát thành phố H ở bên trong chờ đô thị cấp 1 tổng cộng khai 35 gia môn cửa hàng, từ mặt tiền cửa hàng thẳng tiêu, tinh phẩm định chế, trên mạng tiêu thụ 3 loại tiêu thụ phương thức, tổng hợp lên lợi tức hàng tháng nhuận đã qua ngàn vạn, năm lợi nhuận liền càng không cần đề, đều có thể so với trung đẳng xí nghiệp, bất quá này đó lợi nhuận lại đều bị lục tục đầu nhập mở rộng, cho nên ngắn ngủn đã hơn một năm mới tiến bộ nhanh như vậy. Đệ nhị, bởi vì người trong nhà đánh giá cùng tinh thần nhu cầu, hoa cỏ thị trường tương lai nhưng kỳ, rất có lợi nhuận có thể khai quật. Đệ tam, hắn nhìn chúng Tần Ngư tư bản cùng gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh, tư bản, tổng hợp điểm thứ nhất, hắn là biết Tần Ngư đỉnh đầu có rất nhiều tiền, đến nỗi hoàn cảnh, gây dựng sự nghiệp lúc đầu vốn chính là một loại hoàn cảnh, mà gặp gỡ giai đoạn trước liền có vốn to tuổi trẻ người dựng nghiệp. Đây là tốt nhất hoàn cảnh. Nói ngắn lại, luận năng lực của hắn cùng tư lịch, đi đưa ra thị trường công ty lớn có thể đương một cái cao quản, nhưng bay lên con đường hữu hạn, bởi vì lại hướng lên trên, lấy quốc nội xí nghiệp văn hóa, yêu cầu cường đại nhân mạch cùng bối cảnh. Nếu là đi công ty nước ngoài sao, bay lên con đường không hạn chế, nhưng điều kiện thực hà khắc, nhu cầu hải ngoại nhân mạch cùng quốc tế năng lực, hắn tự nhận tại đây phương diện tương đối khiếm khuyết. Đây là cứng nhắc cân nhắc. Mà nguyên nhân căn bản là hắn vốn dĩ ở Bắc Kinh đi làm, nhiên Bắc Kinh sinh hoạt phí tổn quá cao, nữ nhi lại có đường hô hấp phương diện bệnh tật, bên kia không khí hoàn cảnh mọi người đều biết, thê tử vẫn luôn tưởng hồi thành phố hát bản địa. Khoảng thời gian trước nhà hắn trung phụ thân sinh bệnh, hắn thoát thân thiếu phương pháp, lại vô tình đắc tội mới tới thủ trưởng, bước đi duy gian, chính nôn nóng chung, Tần Ngư thông qua săn đầu liên hệ tới rồi hắn. Tiền lương đãi ngộ đi theo Bắc Kinh giống nhau như lúc, nhưng rõ ràng rất có bay lên không gian. Ở khốn cảnh trung bị kéo một tay, có khắc một mảnh tân thiên địa, này không thua gì đưa than ngày tuyết, bởi vậy tính tình vốn dĩ có chút trọng tình nghĩa hắn đối cái này tân công tác thực để bụng, biết thành phố hát khu vực bên trong có Triệu Giai quay phá, cùng Tần Ngư cộng lại sau, hắn liền ngụy trang thành khuân bắc công tiến vào khảo sát. Thành quả pha phong. Hai người đều là sự nghiệp hình người, đàm luận khởi nghiệp vụ tới rất là nghiêm túc. Nói chuyện chính là một giờ nhiều, định ra vài cái hạng mục, bao gồm khuyết trương Internet, lợi dụng Internet truyền bá năng lực để cao mức độ nổi tiếng. Quá hai ngày, ngươi cùng Thượng Hải bên kia Tô Tịnh tiên sinh liên hệ hạ, hắn có chút hoa cỏ ngành sản xuất gieo trồng nhà giàu nhân mạch, ngươi quá hắn tay nhận thức một ít người, có rảnh liền qua đi khảo sát hạ, chúng ta yêu cầu phong phú sản phẩm. Lâm Hải suy nghĩ một chút, là thu mua vẫn là hợp tác. Nếu là thu mua, phí tổn hẳn là không ít. Nếu là hợp tác, liền sợ đối phương trái lại sao chép chúng ta, đánh chúng ta ngụy trang kiếm tiền. Thương trường là thực hắc ám. Tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, đối này Lâm Hải rất có kinh nghiệm. Sao chép người khẳng định có, không ngừng bọn họ, chúng ta người Trung Quốc thích nhất kiếm tiền, phàm là có thể kiếm tiền nghề, người khác có mắt xem tới được, liền nhất định sẽ động thủ, có chút người liền tính vi phạm pháp luật cũng không tiếc, huống chi loại này sao chép cũng sẽ không xúc phạm pháp luật, cớ sao mà không làm. Lâm Hải gật gật đầu, cho nên chúng ta yêu cầu nhanh chóng gia tăng nhãn hiệu khái niệm, làm chính mình không thể thay thế, rốt cuộc cả nước thị trường như thế đại, một hơi chúng ta cũng ăn không vô. Chỉ có thể tận lực đi đứng vững long đầu địa vị. Cho nên à, sáng tạo rất quan trọng, Internet này khối là trọng điểm, ngươi phụ trách đi mời chào một ít Internet nhân tài, thành lập Internet bộ. Còn có hiện tại khởi, các ngươi 7 cái khu vực giám đốc mở họp, cho ta làm ra 3 cái phương án, một cái là Internet tiêu thụ, một cái là tuyến hạ pha lê hoa quẩy nghề làm vườn, một cái khác chính là xích gia nhập cửa hàng kế hoạch. 3 cái kế hoạch đều cho ta làm giống dạng một chút. Kế tiếp ta sẽ có tiến thêm một bước đầu tư, các ngươi phương án quá quan, ta tài chính là có thể đúng chỗ, hiểu ta ý tứ. Có cái gì so lão bản đưa tiền sảng khoái càng làm cho cấp dưới có động lực làm kế hoạch sao? Lâm Hải tình cảm mãnh liệt dâng trào, thuận miệng nói thỉnh Tần Ngư ăn cơm bị cự tuyệt sau ngược lại thật cao hứng, chỉ lo chính mình vội đi. Tần Ngư cũng biết người này tính cách, không thông thương chàng bản tiệc kịch bản, nàng cũng không cái gọi là, liền mang theo Kiều Kiều đi rồi. Tần gia người đều giống nhau, không thích cùng người nhà bằng hữu bên ngoài người ăn cơm, mà Kiều Kiều tổn túy muốn ăn bánh kem. Ở tiểu huyện thành, hiện giờ uống trà sữa học sinh không ít, nhưng có thể tiêu phí đến khởi mấy chục thậm chí thượng trăm bánh kem học sinh không nhiều lắm, mà ở thành phố Hát, loại này tỷ lệ đại biên độ tăng lên, tinh xảo tiệm bánh ngọt sinh ý cực hảo, bởi vì còn ở nghỉ hè khi, mặc kệ là học bù vẫn là không học bù học sinh ở buổi trưa đều thích tới nơi này ngồi ngồi xuống. Uống điểm trà sữa ăn chút điểm tâm. Đương nhiên, bạch lĩnh hoặc là bà mẹ và trẻ em cũng không ít. Ôm miêu tới không nhiều lắm, ôm như vậy béo một con đại quất miêu tới càng không nhiều lắm. Kỳ thật Kiều Kiều cái đầu không phải đặc biệt đại, mà là viên, tròn vo một đoàn, bạch cam nhan sắc như vậy đẹp, cái đầu cũng viên lộc cộc, phì đô đô đến có thể chết chìm người, đặc biệt là nó vừa tiến đến liền bay nhanh đem móng vuốt bá bá bá đặt ở kệ thủy tinh thượng điểm tam dạng bánh kem. Sau đó quay đầu lại dùng viên lộc cộc mắt to nhìn chằm chằm ôm nó nữ hài, một bộ ngươi tiểu tổ tông liền phải ăn không được biểu tình. Này nữ hài bên ngoài tương đương xuất sắc, khí chất tươi mát, mặt mày văn nhã ôn nhu, chỉ là một mở miệng. Muốn ăn phân sao? Tiêu Kiêu giận chừng nàng, đôi mèo khoanh lại Tần Ngư cổ, không đáp ứng liền phải lặc chết nàng. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, đối trên quầy hàng mặt đánh giá bọn họ phục vụ tiểu tỷ tỷ nói bờ lách phỏ dẹt tới một cái. Tiêu Kiều, ngươi hảo keo kiệt Nga, ta đây muốn 16 tấc. Tần Ngư, ta có thể đem ngươi mông chủ ý thành 16 tấc tin hay không? Áo. Người xấu. Tần Ngư không để ý tới hắn gào to, chỉ ôm hắn tuyển một cái ghế ngồi xuống đi còn không đi xuống. Đem ta làm ra xương của bệnh, ta liền đem ngươi chụp trên tường mòi không xuống dưới ngươi tin hay không? Tiêu Kiều vội rút về cái đuôi, ngoan ngoan ghé vào trên bàn chờ. Nhìn đến kia người phục vụ bưng bánh kem lại đây thời điểm, hai chỉ phì móng nuốt không ngừng vỗ cái bàn, bao nhuận nhuận thật dày lỗ thai nhỏ trên dưới phiên động, đôi mắt tỏa sáng, cái đuôi lắc lư. Người phục vụ, này miêu thành tinh đi. Bất quá hảo đáng yêu a. Trong tiệm người đều có chút sao động, Kiều Kiều càng là đắc ý, ta liền nói ta là trên đời này đáng yêu nhất tiểu tổ tông đi, liền ngươi không biết quý trọng. Thần Ngư hồi, ta như thế nào không quý trọng? Không đem ngươi dưỡng vì sao? Đúng rồi, ngươi thị tan ngon sao? Mãn màn hình không chỗ sắp đặt giờ 1800 tội ác một cái phố biến thái thượng thân cảm giác quen thuộc, Tiêu Kiều nháy mắt ngoan ngoan túi đầu ăn bánh kem. Toàn bộ cửa hàng người đều đang xem nó ăn bánh kem, nhìn không đến một phút, đều hết trô nói rồi. Bởi vì ăn xong rồi. Một cái 6 tấc bánh kem, bị một con mèo dùng không đến một phút ăn xong rồi. Một cái 1m78 thanh niên nhìn đến chính mình cùng bạn gái ăn một nửa còn không đến bánh kem, này mẹ nó còn không bằng một con mèo a. Ta còn muốn. Tiêu Kiều không để ý tới mặt khác phàm nhân ở Mỹ, chỉ chiều Tần Ngư lắc lư cái đuôi, miêu đầu cọ Tần Ngư ngực. Tần Ngư đè lại nó đầu to, khắp mềm thịt hoa tiền của ta còn muốn ăn ta đậu hủ. Tiêu Kiều sửng sốt ngươi không ngực a, ta ăn cái gì đậu hủ. Tần Ngư nheo lại mắt. Tiêu Kiều cầu sinh dục mãn cách đó là không có khả năng, vừa mới ta đều cho rằng chính mình cọ tới rồi một đầu bò sữa. Thật tao lãng, lá gan quá đại. Ngươi đem bơ cọ ta trên người, trở về lại thu thập ngươi. Tần Ngư bắn nó đầu, cũng kêu tới người phục vụ lại điểm một cái bánh kem. Lập tức tới, bất quá tiểu thư, ngài muốn hay không đi toilet rửa sạch một chút, ta mang ngài qua đi. Người phục vụ chỉ điểm sau, Tần Ngư đứng dậy đi ra ngoài. Chính lúc này, cửa hàng môn mảnh bị vén lên, 5 người đi vào tới, đều là học sinh, 4 cái nam hải, 1 cái nữ hải, đều là 17-18 tuổi bộ dáng. Nam hải tử đều rất cao, đằng trước cái kia trong tay còn cầm một cái bóng rổ ở trên tay qua lại ném, hắn chính quay đầu cùng mặt sau nữ hải nói chuyện, nhất thời không thấy được phía trước có người đi ra, bị đồng bạn nhắc nhở thời điểm theo bản năng quay đầu, hoảng sợ, trong tay bóng rổ không cẩn thận rời tay, bay thẳng đến ngồi ở một tuổi trẻ phụ nhân bên cạnh 5-6 tuổi nam đồng trên đầu ném tới. Mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, mà kia phụ nhân cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy này bóng rổ đột nhiên có một cái chân dài khơi mào, dày tiêm từ dưới hướng lên trên bắn hạ bóng rổ cái đáy, bóng rổ hướng lên trên vứt hạ, rơi xuống, dừng ở nâng lên trên đùi, một câu đỉnh đầu, tới rồi trắng thuần mảnh dài đầu ngón tay một bát, cầu tới rồi thiếu niên này trong lòng ngực. Nước chảy mây trôi, dùng mình đồng địa. Thiếu niên chỉ cảm thấy ngực buồn hạ, liền thấy cái này nữ hài xoay người đi hướng toilet. Liên mặt cũng chưa thấy rõ. Năm người có chút kinh ngạc người này ai. Có điểm khóc nga được rồi, Triệu Ngạn, người trước xin lỗi đi. Kia thiếu phụ lúc này phản ứng lại đây, tự nhiên tức giận, nhưng lơ đãng nhìn đến này vài người trên người đồng hồ cùng một ít phối sức, không khỏi sắc mặt hơi đổi, chỉ nhẹ lấy nhẹ phóng, thực mau liền mang theo hải tử đi rồi. Năm người ngồi xuống sau, còn ở thảo luận Tần Ngư sự tình, kia nữ hải không thế nào để bụng, phản thường thường nhìn về phía đối diện ngồi xuống nam hải. Bốn cái nam hải bên trong, liền thuộc cái này nam hải lớn lên nhất tuấn giật, lạnh nhạt thanh tuấn, khí chất nội liễm, vừa tiến đến liền làm trong tiệm sở hữu nữ tính đều nhịn không được ghé mắt. Thiếu niên lang chi tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá đều ở hắn một người trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng càng hấp dẫn người chính là trên người hắn kia sợi thực đặc biệt khí chất. Lãnh đạm, nhưng không lạnh khốc, văn nhã có lễ, như gần như xa. A Điển, ngươi xem, bên kia kia chỉ miêu. Hảo phì hảo đáng yêu, nó ở ăn điểm tâm. Mấy người nhìn lại, kia miêu đích sắc ở ăn bánh kem, lại còn có sẽ dùng thìa. Tuy là gia đình bối cảnh không tầm thường, tầm mắt rất cao, năm người cũng đều bị một màn này cấp lộng ngây ngẩn cả người, này miêu là thành tinh sao. Ai ai, nàng ra tới. Triệu Ngạn đối diện nam sinh nhỏ giọng nhắc nhở hắn, Triệu Ngạn lập tức quay đầu nhìn lại. Lấy bọn họ kiến thức cùng bối cảnh. Phi thú vị linh hồn hoặc là mỹ lệ túi ra không thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý, hoặc là chính là thân gia tư bản được đến bọn họ bối cảnh tác hợp. Trước mắt cô nương này đi, loại thứ ba nguyên nhân tỉnh đi, bởi vì ăn mặc cũng không phù hợp tiêu phí trình độ, nhưng linh hồn thú vị cũng chỉ nhìn thấy vừa mới kia một đa cầu, còn tính có một chút thú vị, đến nỗi túi ra. Túi ra này một khối vững vàng đường dây bận. Sắc thật mỹ lệ. Loại này mỹ không phải phổ thế mỹ, trên thực tế. Bọn họ tuổi đều rất nhỏ, cùng tuổi nữ hài luận túi ra nếu là quá mức mỹ diễm lại qua tuổi độ, có vẻ có chút tục, rốt cuộc không có Âu Mỹ người hình dáng cùng khí chất, áp không được cái loại này diễm. Cái này cô nương Mỹ không ở ngũ quan, mà ở thân thể. Làn da như tuyết ngọc, phảng phất băng sơn ngắt lấy xây, huyết nhục hương nộn, như nước lưu lụa, nếu là dùng trong sách cổ văn tới hình dung, đó là, nàng ra tới thời điểm. Khắp thiên hạ trong lòng cất giấu yêu tà nam nhân đều tưởng đem nàng sinh nuốt ăn sạch sẽ, vưu là nàng cặp kia mắt nhìn lại đây thời điểm. Sạch sẽ, không chút để ý. Người trước tổn túy vô tội, người sau hơi mang khinh mạng. Như thế mâu thuẫn khí chất đều ở nàng liếc mắt một cái chung, còn ở nàng trong tay. Tay ở tích thủy, mỹ nhân họa bì họa cốt, không có so một bàn tay càng có thể thể hiện nàng thân thể cùng sinh hoạt tồn tại. Nếu là nhu di ung tùm. Tất sinh hoạt an nhàn quý giá, tận hưởng phong hoa chi tuyết nguyệt. Nếu là thô giáp khô quát, tất sinh hoạt gian nan khốn khổ, túng kinh nhân gian chi tăng thương. Dòng nước ở nàng đầu ngón tay chảy xuôi, tinh ánh dịch thấu, từ mu bàn tay đường cong chạy tới đầu ngón tay, ngưng tụ một dọn, khó khăn lắm muốn rơi xuống đất. Người phục vụ theo bản năng rút ra khăn giấy đưa qua đi, nàng tiếp, gật đầu trí tạ, sau đó đi tới. Một chương giấy. Từ mu bàn tay chậm gì gì sắt đến đầu ngón tay, thả nàng đi tới đường cũ, lại đi ngang qua 5 người sở ngồi ghế dài. Rũ mắt ngước mắt chung, đối thượng bọn họ. Đối thượng người kia. 4 mắt nhìn nhau, bình tĩnh như nước lặng, không dậy nổi hơi lan. Cũng tuấn Mỹ xuất sắc đến giống như phải bị trảo tiến chùa Lan Nhược bị nữ quỷ nhóm nuốt ăn sạch sẽ tốt đẹp thiếu niên lang. Hắn gợn sóng bất kinh, hắn thần sắc tự nhiên, nhìn nàng từ trước mắt đi qua, nhìn sát song tay. Khăn giấy xoa thành đoàn, từ đầu ngón tay rơi xuống. Lạch cạch, dừng ở thùng rác bên trong, cùng bao ni lon tiếp xúc phát ra rất nhỏ thanh âm. Vô thanh vô tức đi ngang qua. Nữ hài hoàn hồn thời điểm, theo bản năng nhìn về phía còn lại người. 3 cái nam hài đều mặt đỏ, ánh mắt biến ảo không biết suy nghĩ cái gì, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thoáng an ủi. A Uyển không có nửa điểm động dung. Lại không biết cái này A Uyển đôi tay đầu ngón tay lược khắp lòng bàn tay, sóng mặt đất lan không kinh trùng, nội bộ lại lật gọn sóng, cũng lặp lại hồi tưởng khởi nữ nhân này vừa mới sát tay động tắc cùng bay tới liếc mắt một cái. Thật mẹ nó câu nhân. Tiêu Kiều không ăn xong bánh kem liền nói phải đi. Tần Ngư cũng bế lên hắn, đến quầy mua cái thứ 3 bánh kem mang đi. Ra cửa hàng môn, Tần Ngư đẩy xe đi ở trên đường, Tiêu Kiều nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được. Mẹ nó vừa mới kia tiểu tử là Diệp Hiển. Ân, muốn giết chết hắn sao? Vừa mới không phải ngươi ngăn đón, ta thật sẽ giết chết hắn. Nhìn đến hắn liền khó chịu. Tiêu Kiều hùng hùng hổ hổ. Tần Ngư ấn hắn đầu đương nơi này là tiểu vị diện sao, có thể tùy ý giết người. Tiêu Kiều nhục trí, thầm mắng Hoàng Kim Phòng, lại nói kia làm sao bây giờ à, hắn giống như quá đến khá tốt, này một đợt người cũng không phải mặt trên một đợt. Bối cảnh càng xuất sắc đi, cơ bản xem như thành phố hát đỉnh cấp quan N đại phú N đại, nữ hài kia trên cổ quải vòng cổ giá trị 100 vạn. Thoạt nhìn không chớp mắt đồ vật, kỳ thật giá trị liên thành, có thể thấy được đối phương gia đình bối cảnh nội tình. Hắn một cái tư sinh tử có thể trà trộn vào cái này vòng, không phải đại biểu hắn ở Diệp gia đứng vững góp chân, được đến tán thành. Cá, này nhưng đối với ngươi bất lợi. Diệp gia vàng lá quốc tế là cái gì tồn tại? Là tỉnh xí nghiệp bên trong long đầu cự vô bá, ở cả nước đều xếp hạng hàng đầu. Nếu là Diệp Tiễn thành người thừa kế, muốn giết chết Tần Ngư một nhà, Diệp gia đều sẽ nhẹ nhàng bâng cơ thế hắn bọc, đây là tiền tài lực lượng. Còn chưa tới cái kia trình độ, Diệp Tiễn trước mắt chỉ là bằng vào chính mình năng lực cá nhân được đến kia 4 người ưu ái, tỉ như vận động loại thiên phú cùng chỉ số thông minh, nam nhân tôn trọng cường giả, kia mấy cái nam hải cũng còn chưa tới cân nhắc lẫn nhau xuất thân tuổi tác. Đến nỗi kia nữ hải, cũng chính là đồ hắn lớn lên đẹp lại ưu tú. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tiểu Kiều cũng biết cái này Diệp Hiển so giống nhau nam hải lợi hại quá nhiều. Rốt cuộc đã giết qua người người từng trải, nay đó tiểu hải tử không phải là đối thủ của hắn. Kế tiếp, hắn muốn công lược chính là Diệp gia những cái đó đại nhân, bất quá hắn càng xuất sắc, đối Diệp gia những cái đó căn chính miêu hồng tôn tử nhóm tới nói liền càng nguy hiểm, đặc biệt là bọn họ cha mẹ. Tần Ngư càng nhẹ nhàng bâng quơ, Tiểu Kiều gật gật đầu, vậy ngươi muốn động thủ sao? Không đúng, khoảng thời gian trước ngươi không phải đã học hacker kỹ thuật đem đồ vật chuyển cho vị kia Diệp gia đích trưởng tôn sao? Kia đích trưởng tôn kỳ thật cũng không yếu, trong tương lai, hắn là duy nhất cùng Diệp Tiễn đấu đến cuối cùng mới bị giết chết, nhưng hiện tại, hắn có thể là tưởng chờ nắm giữ đồ vật lại nhiều một chút, trực tiếp đem Diệp Tiễn chí mạng. Vậy ngươi đang đợi hắn ra tay? Không. Ta tính toán để cho người khác thế hắn chia sẻ một chút, tỉ như, nữ hài kia người nhà nhất định không muốn nữ hài mê luyến thượng một cái từng hôn quá tầng dưới chót xã hội đen còn hư hư thực thực giết chết trước lao đại trốn chạy tâm cơ thâm hậu hào môn tư sinh tử. Áo, này một đợt thao tác lợi hại, so ở Diệp gia rút tuổi dưới đáy nổi còn lợi hại, nó sẽ làm Diệp gia nhìn đến Diệp điển tương lai đã có không thể hủy diệt vết nhơ, xã hội thượng lưu sẽ không tiếp thu hắn. Một cái không có giá trị tư sinh tử so một cái giết qua người tư sinh tử càng không đáng bồi dưỡng. Tần Ngư có kịch bản, Kiều Kiều liền không lo lắng, tâm tình một hảo, hắn bỗng nhiên đã kêu kêu lên tới, ngao ngao ngao, đều tại ngươi, ta vừa mới bánh kem cũng chưa ăn xong. Bất quá còn hảo ngươi thông minh, mua cái thứ 3 cho ta, ta đây liền tha thứ ngươi đi. Cái này là cho mụ mụ ăn, cho ngươi không quan hệ. Sau đó Kiều Kiều không bỏ qua, quấn lấy Tần Ngư. Chiền đến đặt mông ngồi ở nàng giày thượng, 4 con móng vuốt bắt lấy nàng mắt cá chân. Không được, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Như vậy đi, ngươi mua một cái kia đồ vật cho ta. Thần Ngư theo hắn chỉ vào địa phương nhìn lại, mặt đen. giúp anh đổ dùng cửa hàng. Thành thị con đường bốn phương thông suốt, nhưng trên đường nhìn đến kỳ 3.000 loại vạn loại, trong đó có một loại chính là mỹ lệ động lòng người chân dài tiểu tỷ tỷ cưỡi xe đạp chờ ở đèn đỏ hạ, nhưng nàng trước ngực có một cái giúp anh mang, giúp anh mang không phải trẻ con, mà là một loại miêu. Kêu miêu phì đô đô, hai chân từ phía dưới vương, hai móng vuốt từ phía trên vương, kêu biểu tình sảng đến cùng muốn trời cao dường như, ở bên cạnh trong xe mặt tiểu hài tử vui mừng nhảy nhót chụp ảnh hạ, hắn bày vài cái pose. Ân, chính là cái kia kinh điển dùng hai móng vuốt ngón giữa chọc khuôn mặt ra lún đồng tiền động tác. Thần ngư, ngươi không cảm thấy như vậy có điểm tiện sao? Tiểu kiêu, ngươi còn không phải là thích ta tiện tiện thực đáng yêu sao? Ngoa tào. Nhìn liền muốn sống sinh sôi đánh chết chịu cốt lột ra băm thành thịt nát làm sao bây giờ? Con hào đèn đỏ qua, xe đạp bay ra. Lý Viễn cùng Lý Tiểu Vân liên hệ qua Tần Ngư, hỏi nàng ở thành phố H thế nào, trong đó bao gồm nàng trường học mới vào không có, rốt cuộc thành phố H trường học là rất khó tiến. Tốt liền không nghĩ, hư cũng có địa vực hộ khẩu hạn chế, dù sao cũng là thành phố lớn, học sinh danh ngạch đều bị phân phối hết. Tần Ngư trả lời là đã định rồi, lại không nói cho đối phương ngày mai chỉ là phỏng vấn, càng chưa nói qua chính mình muốn phỏng vấn trường học là toàn bộ thành phố H khó nhất tiến trường học. Ngay kế, thành phố H nhị trung cổng trường nên đón một chiếc xe, đường phố ngoại nghe, xe thực bình thường, không chớp mắt, nhưng lái xe người rất cao lớn anh Tuấn. Kia nam tử muốn xuống xe thời điểm, hậu tòa người đã đẩy ra cửa xe xuống xe, đi đến bên cạnh xe tử. Là cái rất cao gầy nữ hải, đi đến bên cạnh xe, đối trong xe ngồi Vu Xanh cùng Tần Viễn nói, ta đâu, đồng ý các ngươi đưa ta lại đây bất quá là có khác sở đồ. Tần Viễn. Ta cùng mụ mụ ngươi muốn bảo đi, ngươi ngăn được. Vu Xanh cũng vẻ mặt kiên trì. Tần Ngư liếc Tần Viễn liếc mắt một cái, Tần tiên sinh, phải nhớ kỹ, thương ngươi nữ nhi chủ yếu ở chỗ duy trì cùng lý giải, nhưng đau lão bà sao, trọng điểm ở chỗ làm bạn cùng sủng ái, nam nhân kịch bản ngươi vẫn là muốn học một học, nột, cái này cho ngươi. Nàng từ trong túi hai chương phiếu. Tần Viễn tiếp nhận, vừa thấy, điện ảnh phiếu. Cho các ngươi định điện ảnh. Rất lãng mạn cảm động tình yêu phiến. Tần Ngư nói chiều Vu Xanh chớp chớp mắt, mụ mụ, đây là ta đưa các ngươi lễ vật, ngươi không tiếp thu nói, ta sẽ rất khổ sở Nga, hơn nữa các ngươi theo tới nói, ta sẽ rất có áp lực, sợ thất bại. Cực kỳ giống nhuyễn manh tiểu áo đông. Vu Xanh căn bản là không có sức chống cự, chỉ có thể đáp ứng đi xem điện ảnh. Tần Viễn nhìn chằm chằm Tần Ngư một hồi, cũng đồng ý, nhưng nói đến thời điểm sẽ trở về tiếp nàng. Xe vừa đi, Tần Ngư ôm Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía này tòa trường học. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào không mang theo ta đi xem điện ảnh, kia cái gì tình yêu phiến ta cũng muốn nhìn. Tần Ngư, 18 cấm, ngươi không thích hợp. Tiểu Kiều, Tần Ngư, ta liền phòng đều cho bọn hắn định hảo, tốt nhất tình yêu chủ đề khách sạn xa hoa phòng xếp, không đi chính là lãng phí. Một người một miêu nhìn nhau hạ, đồng thời lộ ra thần bí mà đáng khinh mỉm cười. Hắc hắc hắc. Ở giáo ngoại thật xa là có thể nhìn đến này sở học giáo, nhị trung chiếm địa không sai biệt lắm 10 vạn nhiều bình phương, phân tân lão hai cái giáo khu, hiện tại Tần Ngư cái này là tân giáo khu. Kiến trúc tân phái, nhưng khí chất không tồi, rất có tri thức nội tình cảm giác. Dù sao cũng là danh giáo, nghe nói một quyển thượng tuyến suất ở 90 trở lên, mà Tần Ngư cái kia huyện trung một quyển thượng tuyến suất mới 30, trọng điểm sát suất liền càng không cần phải nói. Chính là thi đại học nhân số số đếm cũng kém rất nhiều, tổng thể tới nói là thực vinh váo một khu nhà trường học đi. Tần Ngư nhìn nhìn cổng trường, đi vào. Mà chuyển giáo sinh muốn vào giáo so trung khảo thời kỳ thi được đi càng thêm gian nan vài lần, cũng liền hai loại con đường có thể đi, một, bằng cha mẹ từ bản cùng nhân mạch. Nhị, bằng chính mình thành tích cùng tài nghệ. Nay thành tích là có thể tra, tài nghệ sao, cũng không cần phải biểu hiện, xem giấy chứng nhận. Nhân gia không rảnh xem ngươi biểu diễn tài nghệ, bởi vì chỉ là lần này chuyển giáo sinh ra được ước chừng thượng trăm cái bài đội đâu. Phong tuyển sinh cũng là đậu má, mỗi lần nghỉ hè không quá xong phải tới xử lý loại chuyện này, nhưng không có biện pháp, trừ bỏ trung khảo nhận người ở ngoài, từ khắc trường học thọc gậy bánh xe cùng sàng chọn cả nước các nơi tới ưu tú chuyển giáo sinh cũng là tinh luyện học sinh đội ngũ biện pháp. Đương nhiên, có bối cảnh người ngạnh muốn đưa người tiến vào cũng là tệ đoan trí nhất. Đó là phòng tuyển sinh đau đầu địa phương, Tần Ngư dù sao là qua trên mạng thành tích cùng giấy chứng nhận khảo hạch lại đây phỏng vấn, Nga, nghe nói còn có thi viết, rốt cuộc nhị trung bài thi khó khăn cùng phía dưới trường học chính là không quá giống nhau. Có phải hay không thật sự tinh anh, đến khảo quá mới biết được. Tần Ngư trải qua bảo vệ cửa nghiệm chứng qua đi vào trường học, lọt vào trong tầm mắt một dòng xe xịn, mà xe đạp vị lại là rất trống không, đại khái là bởi vì nhị trung không lưu hành học bù, mặc kệ là cuối tuần vẫn là nghỉ đông và nghỉ hè cùng ngày hội, toàn bộ không bù. Một, học sinh đều thực thiên tài, thích hợp tự chủ học tập. Nhị, đại bộ phận học sinh gia đình bối cảnh tốt đẹp, có gia đình tài nguyên cùng những mặt khác muốn học tập, sẽ không đem thời gian đều đặt ở thi đại học thượng. Tam, các lao sư bận về việc tăng lên chính mình, đuổi kịp học sinh thiên tài trình độ, không có thời gian học bù. Bất quá loại này không học bù ưu tú truyền thống đối Tần Ngư không có gì ảnh hưởng. Tiêu Kiều, bởi vì ngươi là một cái không chỉ có không học bù, thậm chí còn thường thường lấy thân thể không hảo xin nghỉ vài thiên người. Tần Ngư thiếu bậy bạn, ở bên ngoài. Chờ ta một giờ. Tiêu Kiều Nga, nơi này thực không tồi Nga, còn có hồ nước cùng hoa viên đâu, hoa, cá hảo phì. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều có một câu không một câu nói chuyện tào lao, thực mau liền vào phòng tuyển sinh nơi khu dạy học. Đánh điều hòa, không khí thực mát lạnh, trong phòng hội nghị mặt đã ngồi đầy gia trưởng cùng học sinh, hành lang ngoại cũng có không ít, đại khái là toàn gia đều tự cấp hải tử cổ vũ. Vốn dĩ không khí khá tốt, nhưng vừa thấy thời gian, bọn họ đều thu thu trạng thái, bởi vì mau bắt đầu thi viết. Sau đó, Tần Ngư tới. Nàng gần nhất, mặc kệ là gia trưởng vẫn là học sinh đều có một loại thực vi diệu biến hóa. Đứa nhỏ này, bên ngoài xuất sắc, hẳn là thuộc về cái loại này lớn lên hảo nhưng đọc sách không tốt cái loại này người đi. Nhưng đoan xem đi tới khí chẳng cùng ánh mắt kia nhi, lại cho người ta một loại nàng lớn lên hảo dáng người hảo còn đặc biệt thông minh cảm giác. Bụng có thi thư khí tự hoa. Đối, liền mẹ nó là như vậy một loại khí chất. Tiểu Kiều, cái gì khí tự hoa? Dạ dày trướng khí sao? Dù sao bọn họ là bị dẫm lên điểm một người gì cũng không mang liền tới Tần Ngư cấp chấn trụ. Sau đó thi viết bắt đầu rồi. Này thi viết có điểm ra châu A Kiều Kiều xuyên thấu qua Tần Ngư trong óc ý thức nhìn đến bài thi, vừa thấy liền cả người mau đều vòng ngố lượng. Vài khoa hợp nhất khởi đôi một chương bài thi khảo, đều là yêu cầu cao độ đại đề. Hán đại khái chỉ xem hiểu mặt trên tiếng Trung. Thật không thú vị. Nhân loại liền thích nghiên cứu loại này không có gì ý nghĩa sự tình, cái gì người lớn lên rất cao ở trong xe bỗng nhiên phanh lại lui về phía sau đi tới nhiều ít mễ, xe lại chạy nhiều ít mễ vân vân. Thật như vậy đột nhiên phanh lại, người sớm bay ra đi đâm chết ở xe pha lê thượng, phi. Tiêu Kiêu quản chính mình đi chơi, Thần Ngư quản chính mình làm bài. Trường thi ngoại, các gia trưởng đều không quá ngồi được, này trung khảo thi đại học chính là hai lần luân hồi. Tuy nói có một đại bộ phận người dựa vào gia đình bối cảnh cũng có thể có không tồi tương lai, nhưng giáo dục phương diện này nếu là đoạn bản, lại nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể đôi ra bao cỏ tới. Huống chi ai không có cao hơn một bước dã tâm A, chính mình dốc sức làm đến B cấp, không được bồi dưỡng hải tử tương lai dốc sức làm đến A cấp sao, cho nên học tập rất quan trọng. Ngày thường Tây Trang dạy ra châu quang bảo khí các gia trưởng đứng ngồi không yên, so nhi nữ còn khẩn trương. Nhưng những người này bên trong cũng có tương đối thấy được, không phải nói nàng không khẩn trương, mà là nàng ăn mặc thập phần một mạc, liên thành trấn cư dân đều không bằng, đặt ở này đó gia trưởng trong mắt chính là cái loại này tầng chốt nhất lao công nhân viên đi, nhưng bình tu dưỡng, bọn họ cũng sẽ không giống cái gì phim thần tượng giống nhau một hai phải đứng ra khinh miệt. Vũ nhục vị này phụ nhân, chỉ là không bắt chuyện mà thôi. Luận thật sự. Như vậy gia đình có thể bồi dưỡng ra quá internet xét duyệt tới tham gia thi viết hài tử, đã chứng minh kia hài tử tư chất cùng cha mẹ dụng tâm. Bọn họ chưa nói cái gì, nhưng thật ra phụ nhân chính mình không quá tự tại, liền đứng dậy muốn tới bên cạnh hơi hẻo lánh thang lầu chỗ ngập đi, nhưng vừa mới đứng dậy đi vài bước. Trường thi cửa mở. Thần Ngư ra tới, trực tiếp đi đến phỏng vấn văn phòng đi. Nhanh như vậy. Có 20 phút sau. Gặp quỷ đi đây là... Đây là đùa giỡn đi, này tiểu cô nương. Phỏng chừng là quá khó khăn, làm không tới, mà trước làm xong thi viết người trước phỏng vấn, ấn cái này chỉnh tự tới, nàng là cảm thấy trước phỏng vấn có ưu thế. Các gia trưởng khiếp sợ chung suy đoán xôn xao, Tần Ngư lại là đã vào văn phòng. Phòng tuyển sinh chủ nhiệm Tào Giang nhìn đến Tần Ngư, hơi kinh ngạc, lúc ấy cha thời điểm gặp qua chuẩn khảo chứng thượng bộ dáng, biết là cái xinh đẹp tiểu cô nương, lại không biết chân nhân so mặt trên càng đẹp mắt. Bất quá học sinh sao, quan trọng nhất vẫn là thành tích. Làm Tần Ngư ngồi xuống sau, Tào Giang sụ mặt hỏi mới 20 phút đi, ngươi liền ra tới, là phát hiện còn lại chính mình sẽ không làm, đơn giản ra tới, không lãng phí thời gian. Từ phía trước ngươi cùng ta nói chuyện với nhau nhìn ra, ngươi hẳn là như vậy tùy tính quyết đoán người. Tần Ngư xem như đi. Mặt sau phán đoán vẫn là có điểm chuẩn, nay chủ nhiệm là mau láo khương. Thi viết thành tích tạm thời liền không nói, ta nơi này có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, tỉ như, từ ngươi trước kia thành tích xem ra, từ ngươi sơ trung bắt đầu, thành tích liền vẫn luôn không tốt lắm, thứ ta nói thẳng, nếu này đây ngươi trước kia thành tích, chỉ sợ liền ngươi quê quán bên kia huyện một trung còn không thể nào vào được, sau lại ngươi đột nhiên thành tích tăng cao. Đặc biệt là ở cao một chút học kỳ cuối cùng 3 lần khảo thí toàn bộ mãn phân, từ chúng ta giáo dục công tác giả. Xem ra, ngươi này 2 lần đột nhiên tiến bộ đều có điểm kỳ quái, không giống như là bình thường tiến bộ. Không có giống nhau niên thiếu giả bị hoài nghi khẩn trương bất an, Tần Ngư mi mắt vừa nhấc, cười cười chủ nhiệm là tại hoài nghi ta bị ngoại tinh nhân bám vào người hoặc là làm thực nghiệm sao. Tào Giang hơi kinh ngạc này đảo không phải, chính là có chút tò mò. Cũng có thể là tưởng từ giữa hấp thụ một ít kinh nghiệm đi, rốt cuộc đều là lao sư. Này nữ hải thực thành thục, tâm tính EQ như thế, cho nên hắn sẽ tiềm thức dùng người trưởng thành nói chuyện với nhau trạng thái cùng nàng giao lưu. Người sau cũng hiển nhiên thói quen như thế. Cho nên nàng trả lời cũng cùng bất luận cái gì 17-18 tuổi học sinh đều bất đồng. Thành tích hảo hoặc là không tốt, với ta là cao điệu hoặc là điệu thấp khác nhau, nếu là cao điệu, mọi người đều biết. Phiền toái theo nhau mà đến, tỉ như đố kỵ, mà đố kỵ là một loại tự nhiên tình cảm, bản thân vô tội, nhưng nếu là ta chính mình gia đình của ta lúc ấy cũng khuyết thiếu tư bản, liền sẽ cho người ta cơ hội, bình phạm là tốt nhất che giấu. Nghiêm trang nói hiệu nói vượn cảnh giới cao nhất chính là để cho người khác nghe được vô cùng đứng đắn. Tuy rằng từ trước nàng không tính một thiên tài, nhưng chỉ số thông minh cùng EQ đích xác so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một ít. Cũng bởi vì tính cách nội hướng cùng gia đình nguyên nhân càng sẽ đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới. Khả năng vậy xem như cái gọi là thiên tài càng dễ dàng có được tự bế. Tào Giang thần sắc hơi hơi ngưng trọng, ý của ngươi là, ngươi từng chịu quá trường học bá lăng. Có đồng học khi dễ ngươi. Hắn ở tư liệu bên trong xem qua, này nữ hải trong nhà điều kiện đích xác thật không tốt. Nhưng hôm nay nhìn lại không rất giống, điều kiện không tốt gia đình bồi dưỡng không ra cô nương này cả người khí phái. Từng có loại này xu thế, nhưng ta tránh đi, hơn nữa lúc ấy ta cũng biết không thể cấp trong nhà tăng thêm gánh nặng. Tào Giang, ngươi thực hiểu chuyện, nhưng ta cảm thấy về sau ngươi gặp được loại chuyện này hay là nên tìm đại nhân. Tần Ngư loại chuyện này không có về sau, hơn nữa này cũng không phải nguyên nhân chính. Ân. Tào Giang lại sửng sốt hạ, nương nhìn đến nguyên bản quy củ ngồi Tần Ngư thân thể dựa lưng ghế, đôi tay giao nhau, cười nhìn hắn nguyên nhân chính là một khi ta biểu hiện quá ưu tú. Ta ba mẹ sẽ bởi vậy không nghĩ lãng phí ta thiên phú, tiến tới áp bức có khả năng đi cho ta cung cấp càng tốt hoàn cảnh, tỉ như để cho ta tới thành phố hát đọc sách, quý trọng cùng ba mẹ ở chung thời gian hơn xa với mấy năm nay cái gọi là việc học tiến bộ cùng thành công, người khác tán thành đối ta cũng không có. Bất luận cái gì ý nghĩa? Tào Giang suy nghĩ một chút, nói, nhưng như vậy ngươi cũng có khả năng bởi vì co đầu rút cổ ở tiểu nhân ngôi cao mà bỏ qua rất nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Ngươi phải biết rằng, thiên phú là yêu cầu thông qua hấp thu tài nguyên mới có thể được đến phát huy. Thần Ngư, ta không ngại thành công tới sớm muộn gì. Ta không ngại thành công tới sớm muộn gì. Lời này mạc danh khí phách. Tào Giang bỗng nhiên bị một người đệ tử cấp chấn trụ, trầm mặc thật lâu sau, lại nói, thành tích này khối kỳ thật hảo lý giải, nhưng ngươi tài nghệ, tỉ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý ba loại ngôn ngữ đều khảo tới rồi rất cao cấp bậc giấy chứng nhận. Tiếng Anh không đề cập tới, mặt sau hai loại ngôn ngữ chỉ sợ cũng không phải đơn thuần thiên phú liền có thể đạt tới đi, còn cần nhất định học tập hoàn cảnh. Thần Ngư, trong nhà mua nổi băng từ cùng TV. Ngạch! Tào Giang lại không cam lòng, hỏi, kia Dương Cẩm cùng đàn vi ô lông đâu? Thần Ngư sau lại ba ba kiếm lời một ít tiền, kinh tế điều kiện cải thiện, nếu chủ nhiệm ngươi còn muốn hỏi như thế nào tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đi học sẽ này đó tài nghệ nói. Liền tạm thời khi ta có điểm tiểu thiên phú đi. Mặt trên tư liệu có ghi, nhà của chúng ta đã định cư thành phố Hát, trong đó tới thành phố Hát cũng có một ít gia đình cùng tư nhân nguyên nhân, nhưng loại chuyện này ta không quá thích cùng ngoại giới giải thích, hy vọng ngươi có thể lý giải. Thân mẹ nó tiểu thiên phù à, đều là bị Chu Vận cùng Ôn Khỉ Tâm thao luyện ra tới, bởi vì này hai người một cái nhất am hiểu đàn vi ô lông, một cái nhất am hiểu dương cầm, đều là thật đánh thật danh viện xuất thân, tự phương diện này treo lên đánh những cái đó ra giáo lao sư. Kỳ thật Tần Ngư tại đây phương diện thật không có gì quá lớn thiên phú, chủ yếu là nàng cá nhân cũng không có gì tình cảm biểu đạt, nàng không thích biểu đạt cảm tình, thường thường tương đối nội liễm. Tào Giang theo bản năng xin lỗi Nga, kia thực xin lỗi, kỳ thật này vốn cũng không cần thiết hỏi, đã có điểm đi quá giới hạn, quá mức tò mò có đôi khi không phải một cái hảo thói quen. Phần tử trí thức phần tử thường thường cũng nên cụ bị cơ bản tu dưỡng, cũng sẽ không mù quáng lấy lao khinh tiểu, cũng có khả năng này đó lao sư phần lớn phát hiện nhị trung học sinh rất khó khi dễ. Tần Ngư, không có việc gì, trước mắt trình độ này ta còn có thể tiếp thu. Kỳ thật nói tới nơi này, Tào Giang lập tức đối Tần Ngư cũng có một cái thực trực quan phán đoán, trên thực tế, hắn cũng có chút ngoài ý muốn chính mình sẽ dùng loại này phỏng vấn phương thức đi khảo hạch hắn. Bản thân, phỏng vấn một quan là vì dùng đột nhiên tính vấn đề tới xác định chuyển giáo sinh tố chất tâm lý cùng đạo đức phẩm chất, rốt cuộc bọn họ cũng sợ chiêu tiến vào thực phiền toái học sinh. Nhưng ở Tần Ngư nơi này, hắn theo bản năng đi dùng thử người trưởng thành phương thức đi thăm dò nàng. Kết quả chính là, hắn cảm thấy chính mình cái gì đều hỏi ra tới, lại giống như cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Bởi vì này đó đều là Tần Ngư có lệ hắn, hư hư thật thật giả giả mà thôi, từ đầu đến cuối, nàng cảm xúc đều chưa từng lộ ra ngoài. 2 tiếng đồng hồ, học sinh phỏng vấn kết thúc, gia trưởng cùng học sinh nhưng thật ra muốn biết thi viết thành tích, nhưng đều bị đẩy trở về chờ tin tức. Tào Giang vặn vặn cổ, có chút mệt mỏi đến đi vào phòng học văn phòng, hỏi những cái đó sửa cuốn lao sư thi viết kết quả, nhưng hắn buột miệng thốt ra nói là, cái kia Tần Ngư khảo nhiều ít. Đông đảo lão sư phản ứng không phải kinh ngạc, mà là bội phục. Không hổ là chủ nhiệm, xem người thật lợi hại. Tào Giang giật mình, có mạc danh một loại ý tưởng, không đến 20 phút, thế nhưng còn khảo ra cao phân không thành. Nàng khảo mãn phân. Mãn phân. Không có khả năng. Tào Giang lấy quá bài thi xem, kinh ngạc hạ, sau thư ra một hơi. Có khả năng. Chỉ cần nàng không biết toán lý hóa một ít đại đề bước đi, chỉ cấp đáp án. Như vậy năng lực, cao một đoạn hẳn là cũng liền như vậy 2-3 cái. Câu này nói đi ra ngoài chỉ sợ thực do người, cao một đoạn như vậy 2-3 cái, cao nhị cao tam đâu. Có thể thấy được này sở học giáo học bá chi tụ tập. Tần Ngư rời đi thời điểm, cấp Tần Viễn đã phát tin nhắn, sau đó liên hệ Kiều Kiều lại đây. Chỗ ngoặc hẻo lánh ra, Kiều Kiều lại đây, Tần Ngư vừa thấy hắn liền đen mặt, này béo hoa tử trong miệng thế nhưng cắn một cái phi cá. Người mẹ nó. Ta muốn ăn cá. Không cho ngươi ăn. Như thế nào không cho ăn a? Cá đều vì ta đã chết, không ăn không làm thất vọng nó sao? Tần Ngư túm khởi nó cái đuôi, đổi chiều lên, nhưng thằng nhãi này bị đổi chiều, trong miệng như cũ cắn cái kia cá. Gần nhất thật là quá lãng ngươi, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, không cho ngươi ăn. Nói, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều rời đi. Bọn họ đi rồi không bao lâu, giáo nội một khu dạy học lầu 3 ban công. Một cái nữ hải chính đánh điện thoại. Cảm ơn ngươi bút ký, may mắn có ngươi bút ký, ta mới sẽ không lạc hậu quá nhiều, ta không phải trọ ở trường sao. Vì an toàn suy xét, trường học sẽ không cho phép ta đi ra ngoài, thật hâm mộ các ngươi có thể đi ra ngoài chơi à. Đúng rồi, ngươi đi sao? Công viên giải trí khai trương lần đó. Không có, gần nhất ta ở quê quán. Di động bên kia người thanh âm thanh nhã. Ngươi thế nhưng không đi. Ôn Hề. Bọn họ nhưng hao hết tâm tư nói muốn kêu ngươi đi, kết quả ngươi thế nhưng không đi, ha, kia đám người khẳng định thực ăn mệnh. Di động kia đầu Ôn Hề cảm xúc giống nhau, cũng chỉ là nhợt nhạt nói chuyện vài câu, ngẫu nhiên nghe được đối phương nói đến hôm nay rất nhiều chuyển giáo sinh ra giáo khảo hạch, giống như bên trong có một cái rất xuất sắc, lớn lên đẹp. Ôn Hề không phải thực để ý, không một hồi liền treo điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, nơi này là huyện thành. Nàng trở về mấy ngày, lại chưa thấy được Tần Ngư một nhà bóng dáng. Ông ngoại bà ngoại cũng hiếm khi nói cập. Cũng không biết là gì tâm lý, Ôn Hề không hỏi, chỉ nghĩ. Ngày mai cũng nên hồi thành phố hát. Rốt cuộc mau khai giảng. Mà lúc này, nào đó rạp chiếu phim, Vu Xanh mặt đỏ thai hồng đến nhìn điện ảnh trên màn hình truyền phát tin điện ảnh, liền tính che lại đôi mắt, những cái đó thanh âm cũng thẳng lăng lăng vào lỗ tai, nàng nhưng thật ra muốn chạy, nhưng này chỗ ngồi chật ních, xuất nhập đều không có phương tiện, nàng cũng là một cái vẫn thường không thích cho người ta thêm phiền toái người, cũng chỉ có thể ngồi. Rất khó ngao, bởi vì bên thai có Tần Viễn một ít hô hấp. Đều lao phu thê, nữ nhi đều như vậy lớn, nhưng hai người bản thân tuổi không lớn, lại đều là tuấn nam mỹ nữ, lại đều là tương đối cảm xúc nội liễm người, tại đây phương diện thật đúng là tương đối thẹn thùng. Đặc biệt là Vu Xanh. Mà Tần Viễn biết tức phụ ra mặt mỏng, cũng không quá sẽ lấy này điện ảnh đi đùa giỡn nàng, tuy rằng tâm ngứa. Rốt cuộc ngao đến kết thúc. Vu Xanh đỏ bừng gương mặt bị bên ngoài gió lạnh một thổi mới hảo một ít, cũng không dám xem Tần Viễn, chỉ yên lặng nhìn bên cạnh một cái đại nhân ngẫu nhiên. Len keng, tin nhắn tới. Tần Viễn túi đầu vừa thấy, là Tần Ngư, mặt trên nói nàng có việc muốn nội, chính mình trở về, sau đó cho bọn hắn định rồi một cái khách sạn ghế lô, không đi nói tương đương uổng phí, hoa thật nhiều tiền đâu. Tần Viễn, nữ nhi gian tà, cũng không biết nơi nào học được, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn không thể. Hơn nữa, nàng cho rằng chính mình sẽ thật sự đem tức phụ mang qua đi sao. Tần Viễn cau mày, quay đầu, lơ đãng đối thượng Vu Xanh mai con ngượng ngùng không được tự nhiên mắt, còn gian díu thượng một chút đỏ bừng gương mặt. Làm sao vậy? Trở về sao? Vu Xanh đỏ mặt khoa tay múa chân. Tần Viễn suy nghĩ một chút, nói Tiểu Ngư nói nàng ở một nhà khách sạn chờ chúng ta. Ân, vậy đi thôi. Buổi tối mang Tiểu Ngư đi ăn một bữa cơm, Tiểu Kiều cũng thích ăn ngon. Vu Xanh hồi phục, còn chiều hắn lộ ra ôn nhu tươi sáng tươi cười. Trong nháy mắt kia, Tần Viễn miệng giật giật. Tần Ngư về đến nhà đã chẳng vạng, đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh, đang chuẩn bị lộng điểm ăn, hai phu thê đã trở lại. Tần Ngư đánh giá hạ Vu Xanh trạng thái. Còn không có phân tích ra kết quả, Vu Xanh nhìn về phía Tần Ngư, thần sắc ôn nhu, ngôn ngữ của người câm điếc, ăn sao? Không a, chờ các ngươi trở về đâu. Tần Ngư trang đến vẻ mặt hồn nhiên, bên cạnh Tần Viễn biểu tình lại rất cổ quái. Vu Xanh, ân, đợi lát nữa ta nấu cơm. Đốn hạ, Vu Xanh lại xua tay ngữ, nhưng không các ngươi phân. Tần Ngư, Tiểu Kiều, tương đương xanh đi vào phòng bếp, Tần Viễn ho nhẹ hạ, đối Tần Ngư nói bởi vì ngươi nói, trên đời này không có một nữ nhân so lão bà càng quan trọng, cho nên ta đem ngươi bàn đứng. Lời này không tật xấu. Đặc biệt đúng lý hợp tình. Tần Ngư nghẹn họng, méo miệng, cười lạnh Tần tiên sinh, ngươi làm tốt lắm. Tần Viễn mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngoan. Hai cha con giao phong ngắn ngủi, Tiểu Kiều đâu? Hắn đã quyết đoán vọt vào phòng bếp lấy lòng Vu Xanh. Tần Ngư đói bụng, bảo bảo cần thiết ăn. Bị Vu Xanh nho nhỏ phạt hạ Tần Ngư buồn bực khi đi tra xét hạ phòng sử dụng tình huống, là dùng. Nói cách khác, Tần Viễn thẳng thắn lúc sau, Vu Xanh vẫn là cùng hắn đi. Ha ha đát, quả nhiên là hai phu thê a. Cho nên tiêu tiền lo lắng nàng là pháo hôi sao. Tiểu Kiều, nơi này ứng có vỗ tay, bang bang bang. Khai giảng kỳ, toàn bộ trường học lập tức làm ầm ĩ lên, Ôn Hề vào trường học, trong ban sớm có người ồn ào nhốn nháo nói nghỉ hè sự tình. Du lịch hoặc là học tập từ từ. Có người hỏi Ôn Hề, người sau lắc đầu. Cái này nghỉ hè không như thế nào ra cửa, chỉ trở về một lần ông ngoại gia. Những người này bên trong ông ngoại gia ra gì đó, trong nhà không thiếu tại thế giới các nơi, vừa nghe Ôn Hề ông ngoại quê quán ở một tiểu huyện thành, tức khắc không có hứng thú. Ôn Hề cũng không thèm để ý, trên thực tế, nàng có chút thất thần, đối người khác đáp lời cũng chỉ là dăm ba câu, bất quá người khác cũng sớm thói quen Ôn Hề ít lời. Nữ thần nếu là kêu kêu quát quát cùng chim sẻ giống nhau, kia cũng không phải nữ thần. Ai, đừng nói lung tung, thể dục buổi sáng. Một cái tốt cao trung tất có tốt thể dục buổi sáng văn hóa, trật tự dành mạch hạ, người tinh thần khí sẽ bị thao luyện lên, sau này đọc sách mới có tinh thần. Nhị trung đối những mặt khác đối học sinh quản được cũng không nghiêm, nhưng thể dục buổi sáng phương diện thực nghiêm khắc. Ôn Hề cũng cùng người đi ra ngoài thể dục buổi sáng. Sân thể dục thượng, tổng cộng 2.000 nhiều người ở sân thể dục thượng tùy âm nhạc làm thao. Một bên có hảo chút lao sư ở, giống nhau là chủ nhiệm lớp sẽ đi theo luyện tập, xem trong ban tình huống, nhưng không ít khóa nhậm lao sư cũng tới vận động thân thể. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện thiếm. Nhiều ít nghỉ hè học tập cùng huấn luyện sự tình, cũng có cùng người trong nhà đi ra ngoài du lịch, nhưng nạp điện chiếm đa số, nói, không khỏi lại nói tới chuyển giáo sinh sự tình. Đối với giống nhau trường học, chuyển giáo sinh là tiểu sát xuất sự tình, nhưng ở nhị trung, chuyển giáo sinh là mỗi một năm học tất sẽ đối mặt đại sự tình, hơn nữa nhân viên không ít. Ưu tú học sinh có, nhưng càng có rất nhiều phiền toái. Cũng không biết lần này lại sẽ nhét vào tới mấy cái công tử thiên kim. Một cái chủ nhiệm lớp nhịn không được tàu nhỏ. Bọn họ không phải kháng cự chuyển giáo sinh, mà là kháng cự gia đình bối cảnh phía sau không hảo quản thành tích lại đặc biệt kém học sinh. Nếu cái này học sinh không hảo quản, vậy càng phiền toái. Ai, Kha lão sư, ngươi kia một ban còn hảo, phòng tuyển sinh cũng không dám hướng ngươi kia tắc người, đáng thương chúng ta, mỗi cái năm học đều sẽ phóng một hai cái. Cũng đừng nói như vậy, thường lui tới cũng có tốt tiến vào. Ai, cao nhị ba ban cái kia giải hạng nhiên còn không phải là cái cực hảo sao, lần trước cuối kỳ khảo liền khảo tới rồi niên cấp đệ nhị, không chuẩn lần này đến cao tam sẽ lên tới một ban đâu. Cũng không nhất định sẽ tới một ban, tùy tiện thay ca, học sinh cũng không thói quen. Lớp phía trước học sinh thay ca ngược lại tương đối thiếu, càng có rất nhiều chuyển giáo sinh lưu động, cũng có thừa nhận không được bên người thiên tài quá nhiều năng lượng cao học tập mà suy sút thôi học sinh. Dù sao xuất nhập tương đối thường xuyên. Bị kêu người là thượng một lần cao một một ban chủ nhiệm lớp Kha Thu Nhiên, rất nhiều chủ nhiệm lớp thường thường sẽ từ cao một đưa tới cao tam. Đây là vì tránh cho thay đổi người mang đến quen thuộc phí tổn. Kha Thu Nhiên tên nghe văn nhã, kỳ thật là một cái cao lớn thô kệch hán tử, nhìn tuyệt không như là một cái chủ nhiệm lớp, đảo như là một cái tục tằng thể dục lao sư. Kha Thu Nhiên biểu tình nghiêm túc, khí chất cũng tương đối uy nghiêm, nghe vậy liền nhàn nhạt nói, theo không kịp, thật vào được, đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Mặt khác lao sư gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời, bởi vì thể dục buổi sáng kết thúc. Bọn học sinh dựa theo trình tự lục tục xếp hàng hồi giáo học lâu. Trước hết đi chính là một ban. Một ban mũi nhọn sinh nhiều nhất ta, đặc biệt là Kiều Mặc cùng Ôn Hề, cho nên đương hai người ở nam nữ xếp hàng không sai biệt lắm sóng vai xem qua trước hơn nữa cùng các lão sư chào hỏi thời điểm. Tuy là Kha Thu Nhiên như vậy nghiêm túc chủ nhiệm lớp cũng lộ ra tươi cười, chiều hai người lược gật đầu. Đội ngũ ngay ngắn chạy chậm qua đi, đột nhiên, đằng trước người đều nhịn không được quay đầu. Bởi vì bọn họ nghe được âm nhạc tiếng Trung. Từ bên cạnh một đống khu dạy học châu ngoặt hoa viên nhỏ truyền ra, trên đường hai bên cũng loại một ít hoa thụ, lớn nhất kia một cây danh tử vi hoa thụ hảo chút năm đầu, bàn căn lão mục, chi đầu cánh hoa trống trước, tư thái tuyệt đẹp, hoa trạch diễm lệ, chính phù hợp giữa hè lục che mắt, này hoa hồng mãn đường miêu tả. Kia tiếng Trung chính là từ nó bên cạnh tiểu đạo truyền ra tới, thực mau đã bị ấn xuống, biến thành nói chuyện thanh âm. Thanh âm dần dần rõ ràng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng, âm nhạc rõ ràng đã không có, nhưng chạy quá bọn học sinh lại cảm thấy này hết thể đều mang theo bối cảnh âm nhạc. Đương nàng từ hoa dưới tàng cây đi ra thời điểm, phảng phất bách hoa nở rộ sau, mọi âm thanh yên tĩnh. Phi Mỹ đến như thương ương gia thố như vậy tình thơ ý họa linh hồn tuyển triệt, cũng không phải cũng thư kia hiểu rõ nhân gian pháo hoa lượn lờ tốt đẹp. Nàng tái nhợt, tiêm lập, ánh mắt tinh tế. Không nói lời nào thời điểm, như là phải bị năm tháng chấp bút dính mặc viết sơn thủy giấy trắng, cũng như là cùng phong ngày mùa hè lười biếng xuyên thấu qua khe hở chiếu tới một sợi bạch quang. Sạch sẽ, yên lặng, di thế độc lập, nhưng nàng mắt phảng phất có thể thiên biến vạn hóa cất chứa muôn vàn lũ cốc, dễ dàng thoáng nhìn tới khi, ngăn cách thanh xuân niên thiếu, lẩn tránh thành niên dơ bẩn, liền như vậy nhợt nhạt nhàn nhạt mà khóa trụ ngươi. Sau đó nàng buông di động, cười. Ôn Tiểu Hề. Người dây dày lại tùng. Dốc hết tâm huyết suy nghĩ như vậy một cái mỹ cảm tương nộ, ân, là mố cá có một cái mỹ mỹ lên sân khấu, ta dễ dàng sao? Không dễ dàng a. Cho nên phiếu phiếu có sao? Nàng cười đến phảng phất tiết âm lịch giao thừa tình hình lúc ấy trộm ngồi xổm góc tường hạ hướng trong viện trộm nã pháo ngon đồng. Ôn Hề chậm chạy động tác đốn hạ, không lưng ngồi xổm xuống đi hệ hảo dây dày, ở các bạn học chạy tới lại qua lại xem các nàng thời điểm. Nàng đứng dậy, sau đó tiêm chân bước ra, từng bước một, càng lúc càng nhanh, lướt qua những người này, vòng qua những người này, chạy mau qua đi. Sau đó nhào qua đi ôm lấy Tần Ngư. Một đầu tóc đen tung bay, lay động bên cạnh hoa thụ đầu ngón tay loạn run. Như vậy lớn lên đội ngũ, như vậy nhiều lớp, như vậy nhiều học sinh, cả trai lẫn gái đều ở trong nháy mắt. Hoa! Hoa! Đích xác thực nên hoa, bởi vì người này là Ôn Hề. Có cái gì so cùng bạn thân xa cách một năm cho rằng không hề thấy, hoặc là tái kiến đã thành niên lại phi vãng tích càng thương cảm sự sao? Có. Đó chính là dần dần đem đối phương quên đi, một lần nữa tiếp thu người khác ở chính mình sinh hoạt nghỉ chân, sau đó lại không ngừng quên đi. Tân bằng hữu, tân ngồi cùng bàn, tân làm bạn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau vượt qua cao trung như vậy tốt đẹp lại phong phú năm tháng. Sau đó ở kia một hồi khảo thí sau ai đi đường nấy. Nhân sinh vốn chính là một loại quá trình, đã là quá trình, tất có được mất. Được mất lấy hay bỏ, tất có đau đớn. Con hảo, vị này duy nhất làm nàng vui cùng nhau đọc sách cùng nhau chơi bóng bạn thân tới, chỉ dùng một năm thời gian, liền từ kia hẻo lánh tiểu huyện thành đi vào nàng nơi địa phương. Ôn Hề không rảnh bận tâm trong đó khó khăn lớn nhỏ, chỉ biết này trong đó có một loại hứa hẹn. Cũng là niên thiếu khi minh ước. Nàng nói nàng sẽ đến, liền thật sự tới. Ôn Hề buông ra Tần Ngư, hốc mắt còn có chút hồng, nghỉ hè thời điểm, ta trở về quá, nhưng ngươi cùng A Di thúc thúc bọn họ đều đi rồi, ta biết ngươi khả năng tới, lại không quá xác định. Tần Ngư đôi tay phụ ở sau người, cười khẽ, ta cảm thấy ngươi chỉ là đang đợi ta một kinh hỉ. Thông minh như Ôn Hề, sớm nên thông qua bảng chi mạt tiết đoán được một ít, chỉ là không xác định Tần Ngư có thể nhanh như vậy tới. Nàng so nàng tưởng tượng càng ưu tú, cũng càng coi trọng các nàng hữu nghị. Hữu nghị cùng tình yêu bất đồng, tình yêu có thể yêu đơn phương, hữu nghị nếu là chỉ có chính mình một người coi chi làm bạn, kia sẽ và cô đơn, thậm chí có vẻ buồn cười. Nàng nên có bao nhiêu may mắn chính mình 17 tuổi tới nay duy nhất tán thành hảo bằng hữu cũng đem chính mình coi trọng. Là, rất lớn kinh hỉ. Ôn Hề giơ tay lũ bên thai buông xuống sợi tóc, rũ mi cười nhạt, lại chợt ngẩn ra. Bởi vì Tần Ngư mặt sau toát ra một người tới. Người nọ thực đột nhiên liền phải chụp Tần Ngư đầu vai. Không chụp chung, bởi vì Tần Ngư sườn khai một bước, cùng Ôn Hề đứng ở một loạt, ngước mắt nhìn về phía mặt sau người. Là cái không cao không lùn thiếu niên, đại khái cũng là 17-18 tuổi, trên mặt còn có chút bất hảo. Hắn thu hồi treo ở giữa không trung tay, đánh giá hạ Ôn Hề, cười hắc hắc. Hoa, ta nói tiểu ngư mỹ nữ ngươi vì cái gì không để ý tới ta đâu. Nguyên lai là vội vã tới gặp ngươi tiểu mỹ nữ bằng hữu a, quả nhiên a, mỹ nữ vẫn là cùng mỹ nữ làm bằng hữu. Người này quá ngạo lớn, mặt mày cũng có cổ quyền quý giai cấp không chỗ nào kiêng kỵ cản rỡ. Ôn Hề khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tần Ngư, bằng hữu? Hẳn là không phải. Đích xác không phải, Tần Ngư không nói chuyện, nhưng Ôn Hề chủ nhiệm lớp Kha Thu nhiên tới, nếu nói hắn đối tùy tiện toát ra Tần Ngư có điểm từ trong xương cốt đột nhiên sinh ra đề phòng cùng nghi hoặc. Như vậy đối thiếu niên này chính là thật đánh thật phản cảm. Hắn đang muốn nói chuyện, phòng tuyển sinh chủ nhiệm Tào Giang từ văn phòng đi ra, nhìn thấy bọn họ liền cười. Đều ở A, vừa lúc, Kha chủ nhiệm A, cái này Tần Ngư A là muốn vào ngươi một ban chuyển giáo sinh, còn có cái này. Đốn hạ, Tào Giang biểu tình có chút vi diệu, loại này vi diệu bị Kha Thu Nhiên bắt giữ tới rồi, hắn sắc mặt tối sầm, đang muốn cự tuyệt. Vị này Trần Báo đồng học, hắn cũng tiến một ban. Trong văn phòng, lúc này Tần Ngư cùng Trần Báo đều đứng ở bàn làm việc phía trước, một cái diện mạo khí chất xuất chúng, một cái ưu điểm dưa vẻo táo nứt lại công tử khí mười phần, nhìn kia đồng hồ dây xích gì đó làm vài cái lao sư đều âm thầm liễu lưới. Gặp qua lai lịch không nhỏ chuyển giáo sinh, chưa thấy qua như vậy cự phú chuyển giáo sinh. Kia đồng hồ giống như thượng trăm vạn đi. Kha Thu Nhiên mặt vô biểu tình, liếc hai người liếc mắt một cái. Tạm thời đối xử bình đẳng mà lạnh lùng nói, trường học không cho phép tư mang di động. Tần Ngư di động liền ở trong tay, mà kia Trần Báo liền ở trong túi. Lời này nói xong, Trần Báo bĩu môi, đang muốn phản bác, Tần Ngư đã đem điện thoại đặt ở trên bàn. Này mẹ nó quá ngoan. Trần Báo trừng mắt Tần Ngư, lại nhìn mắt kia di động, nhếch miệng, này cái gì phá di động à, không đáng giá tiền, ta hôm nào đưa ngươi một cái quả táo đi. Tần Ngư. Ta không ăn quả táo. Trần Báo cười ha ha, ngươi hảo thổ Nga, ta nói quả táo là di động. Ái phân chính là y, ê, cái gì hát cái gì ho cái kia, quốc nội hiện tại đều không có bán đâu. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nếu là quen thuộc Tần Ngư người, hẳn là có thể nháy mắt đã hiểu này liếc mắt một cái thâm ý, ngươi sợ là cái thiểu năng trí tuệ Nga. Nhưng Trần Báo không hiểu, còn tưởng rằng Tần Ngư rốt cuộc đã biết hắn lợi hại, tức khắc đắc ý phi phàm. Còn tưởng lại nói chút cái gì. Tần Ngư thiên quá mặt, ánh mắt huyền chuyển, liếc ngồi ở ghế trên sắc mặt thiết trầm Kha Thu Nhiên liếc mắt một cái, u, này bạo tính tình mau nhịn không được đi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Kha Thu Nhiên lạnh lạnh nói xong sao? Thật là đáng sợ, tuy là Trần Báo cũng sửng sốt hạ, cấm thanh. Di động, lấy ra tới. Kha Thu Nhiên nhìn chằm chằm Trần Báo. Trần Báo không quá tình nguyện, nhưng Kha Thu Nhiên ánh mắt quá hung ác, vẻ mặt dữ tợn gì đó, hắn chỉ có thể trong lòng thầm mắng này cái gì phá địa phương, một bên bất đắc dĩ đem điện thoại lấy ra đi. Thu di động, Kha Thu Nhiên đứng dậy dẫn bọn hắn đi một ban. Này tiết khóa là ngữ văn khóa, ngữ văn lão sư đa số tính tình không tồi, bởi vì không phải chủ nhiệm lớp, cho nên cũng không có gì áp lực tâm lý, liền vui sướng đến giới thiệu Tần Ngư hai người. Hai vị này chính là các ngươi tương lai tân đồng học, một cái là Tần Ngư, một cái là Trần Báo, tới, đại gia hoan nghênh. Không ai hoan nghênh, ngược lại đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Tần Ngư hai người, nhưng bọn hắn lại cảm thấy thực cổ quái, bởi vì Ôn Hề cũng không có vỗ tay. Lúc này, bọn họ sẽ không hiểu Ôn Hề tâm thái, nàng có thể bởi vì Tần Ngư không hề cái này kỳ thật bản thân trình độ không lầm lớp tìm tân tiểu đồng bọn. Như vậy dùng một năm liền công khai làm Tào Giang Trịnh Trọng đưa vào một ban Tần Ngư cũng đủ ưu tú đến không cần để ý người khác mặt ngoài hoan nên cùng không trình độ. Nếu hai người đều không thèm để ý, làm bằng hữu, nàng cũng sẽ không đi phụ họa loại này nghi thức xã giao. Một ánh mắt vậy là đủ rồi. Ngữ văn lão sư cũng thành thạo, thấy thế liền cười một cái, thông dong nói kia hai vị tự giới thiệu hạ đi. Trần Báo gào to, lại cố ý nhìn về phía Tần Ngư kia gì. Không phải cái gì mỹ nữ ưu tiên, ngươi chưa bái. Ngữ văn lão sư khẽ nhíu mày, ám đạo này thật là một cái thứ đầu, cũng không biết nơi nào tới công tử ca, về sau sợ là khó dạy, bất quá này nữ hài nhưng thật ra rất ngoan. Từ bề ngoài đi lên xem, Tần Ngư đích xác thuộc về ngoan ngoãn văn nhã cái loại này loại hình. Đến bây giờ mới thôi không ra quá cách, hiện tại sao? Tần Ngư, Tần Quốc Tần, cá kho cá, tới quý giáo là bởi vì tìm người. Tần Ngư nói đốn hạ, bổ sung đúng rồi, người nọ kêu Ôn Hề, các ngươi biết đến. Không, chúng ta không biết, cũng không muốn biết, cảm ơn. Trong nháy mắt kia, Tần Ngư nhẹ nhàng bâng cơ liền đem cái này lớp học bá nhóm cấp đắc tội, cũng không biết vì cái gì. Tần Ngư liền như vậy vào nhị trung cao nhị một ban, tự giới thiệu qua, khóa cũng thượng, bất quá nguyên lai trong ban là số chẵn, hơn nữa bọn họ hai người như cũ là số chẵn, bởi vì không bài xích nam nữ ngồi cùng bàn. Cho nên Tần Ngư cùng Trần Báo hai người vừa lúc thấu cùng nhau, dùng từ văn lão sư nói giảng, lại là cá lại là báo, còn tính đáng tin cậy. Đáng tin cậy cái giám, tương đối với nữ đồng học đối Tần Ngư vi diệu cảm, trong ba nam đồng học đối Trần Báo đó là thập phần khó chịu, bởi vì gia hỏa này quá kiêu ngạo, mới đệ nhất tiết khóa liền ngủ. Đúng vậy, Trần Báo ở ngữ văn khóa thượng ngủ, ngược lại là Tần Ngư rất nghiêm túc. Nghiêm túc? Thoạt nhìn nhưng thật ra giống mô giống dạng. Ôn Hề liếc mắt cách hai bài Tần Ngư. Trung tan học thanh một vang, ngữ văn lão sư thu hảo sách vở, hai vị tân đồng học còn không có sách giáo khoa, các ngươi ai dẫn bọn hắn đi lấy thư. Đây cũng là làm chuyển giáo sinh dung nhập lớp bước đầu tiên, cho nên phòng tuyển sinh giống nhau sẽ không trước tiên cấp chuyển giáo sinh sách vở. Lời này mới vừa nói xong, Ôn Hề liền đứng dậy, tiểu ngư, ta mang ngươi đi. Chỉ điểm danh Tần Ngư, ý tứ không cần nói cũng biết. Ôn Hề tính tình hảo. Có giáo dưỡng, nhưng một khi thực sự có người mạo phạm nàng, nàng sẽ không dùng phổ thế cái gì đạo đức lễ nghi đi khoan dung lấy đãi, cho nên Trần Báo mạo phạm ở phía trước, nàng liền thất lễ ở phía sau. Đây là nàng cha mẹ giáo dưỡng con cái nguyên tắc, tự mình tôn nghiêm càng cao với phổ thế đạo đức. Trần Báo sắc mặt lược trầm, nhìn Tần Ngư hai người rời đi phòng học, mà trong ban một đám học sinh đều như suy tư gì xem hắn. Xem cái rắm. Trần Báo tức giận mắng ra tiếng. Sau đó quản chính mình đi rồi. Đi rồi. Đối, hắn rời đi trường học, cũng không quay đầu lại. Học tập ủy viên đẩy hạ mắt kính, thần sắc nhàn nhạt. Tần Ngư cùng Ôn Hề cũng chưa để Trần Báo chuyện này, bởi vì không đáng. Trước kia đều không ở một cái trường học, đồng nhiên làm ta mang ngươi đi lộng sách mới, còn cùng ngươi một cái lớp, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Khóa gian 15 phút, Ôn Hề mang theo Tần Ngư đi qua từng điều hành lang. Tần Ngư không phải làm. Là ngươi chủ động. Ôn Hề cứng lại, hành liếc nàng trách ta không đủ rụt rè. Hẳn là nhìn như không thấy mới hảo. Thần Ngư, không, ngươi còn có thể lại phóng đãng một chút. Ôn Hề. Nói chuyện tào lao thời điểm, Tần Ngư liếc qua quanh mình, chợt nói ngươi về sau đến thường xuyên cùng ta cùng nhau đi mới hảo. Ôn Hề vì sao? Lượng biến đổi về lượng biến đổi, cũng có bất biến, tỉ như ngươi mặc kệ ở nơi nào đều có nhiều như vậy fans, ngươi không cùng ta cùng nhau đi, đem ta lạc đơn, không được có ngươi fans vì yêu sinh hận đổ ta về lúc gờ, ngõ nhỏ, hành lang gì đó, còn sẽ đánh ta cái tát, thoát ta quần áo, nhục nhã ta gì đó. Đây là náo động mở rộng ra a. Ôn Hề sửng sốt hạ, mỉm cười fans. Phảng phất là ngươi trước trêu chọc một cây cuồng nhiệt fans đi. Rốt cuộc nhắc tới kia chân báo. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sân thể dục, nhàn nhạt nói người này lai lịch không nhỏ, có thể là cái phiền toái. Ôn Hề cũng biết, nhưng nói có phải hay không phiền toái quyết định bởi với hắn sau lưng gia đình ra không khác người, đã có tâm đem hắn đưa đến một ban tới mong hắn học giỏi, chính là còn có điểm lý trí, chỉ cần chúng ta không vượt qua độ, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tần Ngư không phản bác, nhưng nàng biết nếu Trần Báo kia tiểu tử chính mình quá khác người, nàng chỉ sợ nhịn không nổi, ít nhất sẽ dùng một ít nhận không ra người thủ đoạn. Đương nhiên, loại chuyện này nàng sẽ không theo Ôn Hề nói. Hai người công khai nói chuyện phiếm lấy thư, lại công khai lấy thư nói chuyện phiếm, đi tới đi lui bên trong không lý quá bất luận kẻ nào. Tần Ngư cảm giác Ôn Hề so ở trung học khi lạnh rất nhiều à, phải biết rằng trước kia nàng chính là đại nhân tương đối ấm áp, bằng hữu cũng không ít, thực dễ nói chuyện bộ dáng, tuy có khoảng cách, lại không thể so hiện tại. Hiện tại nàng, phảng phất chỉ cùng này đó học sinh dư lại mặt mũi tình, không có một cái là có chân chính kết giao. Suy nghĩ một chút, Tần Ngư ánh mắt hơi ấm. Bắt được thư sau Tần Ngư kế tiếp tam tiết khóa đều rất đáng tin cậy, mà Trần Báo cũng không nhắc lại, bởi vì người đều đã đi rồi. Đại khái Kha Thu Nhiên cũng biết, ở phía sau xử lý, thứ bậc 4 tiết khóa thượng xong tan học thời điểm, hắn tới, nói Trần Báo thân thể không thoải mái trở về xem bệnh, buổi chiều liền tới đi học. Cái gì lý do không tốt, một hai phải nói hắn có bệnh, xem ra Kha Thu Nhiên là thật sự thực không thích Trần Báo. Đương nhiên, hắn liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, bởi vì từ khóa nhậm lão sư trong miệng được đến Tần Ngư đi học còn tính nghiêm túc, xem ánh mắt của nàng cũng hảo vài phần. Đi ăn cơm. Nhà ăn. Lời này là hỏi Ôn Hề, theo hắn biết, Ôn Hề cơ bản đều sẽ về nhà ăn cơm, giữa trưa cũng là. Buổi tối mới mang Tiểu Ngư về nhà ăn cơm. Kha Thu Nhiên nhìn hai người rời đi bóng dáng, phẩm vị hạ vừa mới Ôn Hề ý tứ trong lời nói, không khỏi kinh ngạc, Ôn Hề cùng Tần Ngư quan hệ cực hảo a. Nếu là Ôn Hề cực kỳ coi trọng bằng hữu, kia cái này Tần Ngư liền khẳng định hư không đến chạy đi đâu. Bất quá kia Tào Giang vì sao không nói? Kha Thu Nhiên nghĩ đến chính mình cùng Tào Giang đã từng một ít khoảng cách, không khỏi hừ lạnh. Gia hỏa này không đem này hai cái học sinh bất luận cái gì học tập thành tích tư liệu cho hắn, gần nhất là sợ kia Trần Báo quá không xong lọt vào hắn cự tuyệt, thứ hai này Tần Ngư chỉ sợ cũng không quá bình thường. Bất quá là tốt là xấu cũng không thể một mực mà liền, hắn thả nhìn xem đi. Nhà ăn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, bất quá ta ba bình thường công tác vội, thường xuyên đi công tác, ta mẹ cũng không sai biệt lắm, nếu có thể ở nhà. Giống nhau hy vọng ta có thể về nhà toàn gia cùng nhau ăn cơm. Hai phu thê đi công tác thời gian khẳng định là không thống nhất, hoặc là đều không ở, hoặc là một cái không ở một cái ở. Nhưng toàn gia ăn cơm liền tính không thể chỉnh chỉnh tề tề, ít nhất cũng muốn có hai cái ở. Đây mới là gia đình cảm tình gắn bó cơ bản. Một ngày tam cơm kỳ thật rất quan trọng. Ta đây đoán nhà ngươi khoảng cách nhị trung khẳng định không xa. Tần Ngư bị Ôn Hề lánh làm cơm tạm. Gọi món ăn thời điểm đối nàng nói như vậy. Ôn Hề gật đầu, lúc trước tuyển nhị trung đích xác bởi vì vừa lúc trong nhà khoảng cách không xa. Nàng đối lựa chọn nhị trung nhẹ nhàng bâng quơ, nghiễm nhiên tuyển nhị trung thật sự chỉ là một cái lựa chọn, mà phi tất yếu. Mà vừa lúc hai chữ, không phải bởi vì Ôn Hề một nhà nơi vừa lúc ở phụ cận, mà là bởi vì trong nhà nơi vừa lúc ở nhị trung, mà một ít bất động sản không ở. Tần Ngư trước kia liền biết Ôn Hề trong nhà kinh tế tình huống. Đầu tiên Ôn gia là đi chính trị, phụ thân bên kia đương nhân viên công vụ không ít, nàng ông ngoại bên kia là thư hương thế gia, nhưng nàng mụ mụ là làm giáo dục sản nghiệp thương nhân, mạng thế giới bay loạn, phu thê rất ân ái, nhưng đều bận quá, nói ngắn gọn chính là từng người sự nghiệp đều quá hảo. Tổng thể tính tương đối ưu tú lại không khuyết điểm lớn gia đình. Bất quá này chỉ là mặt ngoài. Tần Ngư cũng không tìm tòi nghiên cứu, như nhau Ôn Hề hiếm khi hỏi đến nhà nàng bên kia tình huống. Từng người bưng đồ ăn bàn tuyển vị trí. Hắc, Ôn Hề, đây là ngươi tân bằng hữu sao? Tần Ngư mới ăn một khối sườn heo chua ngọt, trước mắt liền tới rồi ba người. Ôn Hề nhìn đối phương liếc mắt một cái, không, là lao bằng hữu. Ba người ngẩn ra, cầm đầu giả nheo lại mắt, cười, cho nên ngươi là bồi nàng ở nhà ăn ăn cơm à? Không ngồi xe về nhà ăn sao? Lời này nghe không thành vấn đề, nhưng tổng cảm thấy làm người không quá thoải mái, dấu dếm huyền cơ à? Bồi! Không ngồi xe! Tần Ngư nhìn thoáng qua cái này cao thẳng ngạo mạn nữ học sinh, uống một ngụm thủy, không đáp lời. Trước kia chỉ có thể một người ăn canteen, hiện tại nàng tới, liền không phải một người, vừa lúc. Ôn Hề không lùi không tránh, đoan chính có lễ, lại cho Tần Ngư cực đại thể diện, lại không cho đối phương có phát huy không gian. Đối phương liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, thuận miệng nói hai câu, đi rồi. Tần Ngư cười một cái, ta này về sau uống nước đều đến để ý hạ tư thế, vạn nhất uống đến khó coi, sợ bị hát. Nếu là người khác, Ôn Hề nên cho rằng đối phương lòng tự trọng phát tác không vui, điện ảnh không đều như vậy diễn. Nhưng Tần Ngư khẳng định sẽ không, cho nên Ôn Hề liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta không đem nàng đuổi đi, chính ngươi mở miệng dỗi nàng, nhân gia cũng mới mười mấy tuổi, chính chỗ tuổi dậy thì, có bóng ma tâm lý làm sao bây giờ. Tần Ngư ăn một ngụm cà tím, nói, vậy đi ánh nắng hạ phơi phơi, thuận tiện sát trùng. Ôn Hề, liền ngươi độc. Tan học sau, Ôn Hề chủ động mời Tần Ngư đi trong nhà ăn cơm, Tần Ngư sợ cái gì à, đương nhiên đi, được đến khẳng định sau, Ôn Hề liền cùng người trong nhà liên hệ, Tần Ngư ở bên cạnh nghe thanh âm, như là nàng mụ mụ ở nhà. Nga, nàng mụ mụ không ở nhà, bởi vì nàng mụ mụ tự mình lái xe tới đón. Cửa sổ xe giang xuống thời điểm, Ôn Hề có chút kinh ngạc mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Chính Hoan cười cười. Nguyên bản có chút lạnh lùng mặt nhiều vài phần nhu hòa trong nhà đồ ăn không đủ, vừa lúc muốn ra cửa mua điểm, ngươi chính là Tần Ngư sao? Mau lên xe đi, bên ngoài nhiệt. Mặc kệ nhiều nhu hòa, Tần Ngư cũng đủ để phán đoán ra đây là một cái tác phong cũng không nhu hòa tân thời đại nữ tính, nhưng vì lấy lòng chính mình nữ nhi, vị này tân thời đại nữ cường nhân vẫn là thay đổi một thân tương đối ở nhà huyện chuyển quần áo, còn tự mình đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn rửa tay làm canh thang. Lên xe sau, Tần Ngư đem chính mình cùng Ôn Hề bao đều đặt ở một bên, hỏi, A-di biết ta? Biết, ngươi trang gia gia bọn họ thường nói khởi ngươi. Chính Hoàn khai xe, từ kính chiếu hậu nhìn đến Tần Ngư mặt, cùng chính mình nữ nhi giống nhau tuổi trẻ nụ hoa giống nhau, nhưng rõ ràng càng nội liễm thành thủ. Cặp kia mắt thấy người thời điểm, đặc biệt khó lường. Ta đoán trang gia gia cũng khẳng định nói qua ta hôm nay tiến trường học, sẽ cùng Ôn Hề gặp mặt. Cho nên hắn mới kêu Trang A-di ngươi làm chút quê quán đồ ăn, cho nên ta hôm nay có lộc ăn. Không sai biệt lắm, liền ngươi thích ăn cái gì đều cùng ta nói, vốn dĩ tưởng cho ngươi một chút kinh hỉ, hiện tại xem ra không được. Lấy A-di chủ nghệ, khẳng định sẽ có kinh hỉ. Điển hình chụp bằng hữu mụ mụ ngựa Tần Ngư lời này nói xong liền cảm giác được bên trong xe không khí không quá bình thường, còn có Ôn Hề kia lược phức tạp vi diệu biểu tình. Cùng với Trịnh Hoàn liếc đến Ôn Hề biểu tình sau không quá vừa lòng biểu tình. Nga, nàng đã hiểu. Hiện tại mua dạ dày dược còn kịp sao? Trịnh Hoàn từ nhỏ sinh hoạt giàu có ưu việt, nhà chồng cũng là cực có tiền, sinh hoạt chú ý, ăn cái gì uống cái gì đều có nàng suy tính, mà đối nguyên liệu nấu ăn giá cả cũng không bằng người thường đối này đó gia đình suy đoán, mua mua mua, tùy tiện mua, không kém tiền. Nàng sẽ không, nàng chỉ biết chọn quý. Không phải không kém tiền, mà là tẩm dâm thương trường sau, nàng tư duy hình thức liền biến thành, cùng với phí thời gian đi tính toán tiết kiệm điểm này trên lệnh giá, không bằng dùng điểm này thời gian đi tự hỏi sinh ý. Tần Ngư cũng là cái dạng này khái niệm, cho nên mua đồ vật nhiều sẽ chọn người khác đã ít giá đồ tốt, đương nhiên, nàng mắt thường biến thái, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này ngoạn ý mới mẻ không mới mẻ, tỉ như Trịnh Hoàn ở xa hoa nguyên liệu nấu ăn khu chọn một cái cá mú. Tần Ngư xem một cái liền nói, này cá chết ba ngày, đổi cách vách cái kia đi. Hai mẹ con sửng sốt, đồng thời nhìn về phía nàng, Trịnh Hoàn còn không có hỏi, Ôn Hề hỏi trước ngươi sao biết. Thoát lân, hơn nữa thoát lân sau hạ ra cá là chết, hương vị cũng không đúng. Mũi chó. Ôn Hề theo bản năng hồi. Tần Ngư liếc nàng cho ngươi ba giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ. Ôn Hề hư hư thực thực mũi chó. Tần Ngư. Trịnh Hoàn không cắm vào hai nàng hài đấu võ mồm, chỉ là lấy ra cái kia cá mú, thay đổi cách vách cái kia, rũ mắt thời điểm cười khẽ hạ. Nay Tần Ngư liền một tiểu cô nương đi, mệt nàng nhiều suy nghĩ. Sau đó liền nghe được Ôn Hề có chút do dự mà nói kỳ thật đã chết 3 ngày cùng mới mẹ không có gì khác biệt, dù sao lấy ta mụ mụ trù nghệ nấu ra tới đều như vậy. Nàng đãi bằng hữu luôn luôn chân thành. Tần Ngư cũng không thể nói như vậy, vạn nhất A Di nghe được đâu. Nàng đãi bằng hữu cũng thực chân thành, đãi bằng hữu nàng mẹ càng chân thành. Trinh Hoàn. Thân cha nói cô nương này có chút không câu nệ tiểu tiết, quả nhiên đúng vậy. Còn thực dễ dàng mang oai người. Nàng hảo khuê nữ đã bị mang oai. Kết quả chính là Tần Ngư cùng Ôn Hề đều ăn tới rồi một đốn tương đương mỹ vị đồ ăn, bởi vì Trịnh Hoàn đã sớm kêu hảo đầu bếp. Thật cho rằng ta không tự mình hiểu lấy phải cho các ngươi nấu ăn lưu hắc lịch sử. Một hồi về đến nhà, Trịnh Hoàn liền khôi phục cao quý lãnh diễm trạng thái, đem đồ ăn để lại cho không bao lâu liền đuổi tới đầu bếp, chính mình còn lại là cùng Tần Ngư hai người cùng nhau ở phòng khách xem tivi. Lúc này gần gũi nhìn, ở trong nhà nhu hòa ánh đèn hạ, Trịnh Hoàn liền biết Tần Ngư xuất sắc, cô nương này như thế nào dưỡng, cùng ngọc làm dường như, lỗ chân lông đều không mang theo một cái. Nói là người túi ra chỉ là vật ngoài thân, nhưng ai đều không thể phủ nhận tốt đẹp bề ngoài đầu tiên liền chiếm tiện nghi, người ấn tượng đầu tiên rất lớn trình độ quyết định bởi với đệ nhất thị giác. Kế tục vu xanh bên ngoài 10 chi 6 7 Tần Ngư bộ dáng đoan chính, không có nửa điểm ai không khí nhi, Trịnh Hoàn tự nhiên nhìn thư thái, cũng liền nhiều vài phân thích. Đầu bếp quả nhiên là đầu bếp, thực mau vài bản thức ăn thì tốt rồi, đều là quê quán cơm nhà, ba người ăn đến cũng vui vẻ. Lúc sau nghỉ ngơi một hồi, Tần Ngư đưa ra rời đi, hai mẹ con giữ lại, nhưng Tần Ngư vẫn là đi rồi. Trịnh Hoàn làm trong nhà tài xế đưa nàng trở về, Tần Ngư cũng không cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận rồi. Người vừa đi, Ôn Hề quay đầu xem Trịnh Hoàn, xưa nay lãnh diễm cường thế người sau trên mặt có chút chột dạ. Hậm hực nói tuy rằng ngươi ông ngoại bà ngoại cậu mợ còn có ngươi tiểu biểu đệ đều nhất trí biểu hiện ra đối nàng độ cao tán thành, ta cũng tín nhiệm nữ nhi của ta cũng chính là ngươi ánh mắt, nhưng là sao, tựa như ta trước kia dạy ngươi, vĩnh viễn không cần bởi vì tín nhiệm liền tái giá người khác quan niệm thành chính mình, người phải có chính mình phán đoán. Ôn Hề cũng không sinh khí, chỉ là ngồi xuống, bình tâm tĩnh khi nói cho nên mụ mụ liền cố ý dùng trong tivi mặt những cái đó tiết mục tới thử tiểu ngư tư tưởng quan niệm sao. Trịnh Hoan nhìn nàng một cái, nói lẫn nhau ở chung là các ngươi hai cái chi gian sự tình, nàng cái gì tam quan kỳ thật cũng không quan chuyện của ta, làm cha mẹ, chúng ta cũng muốn không nên quản quá nhiều, nhưng vấn đề liền ở chỗ ngươi lớn như vậy cơ bản không đem cái nào bạn cùng lứa tuổi xem đến quá nặng, chúng ta tuy hy vọng ngươi có một cái thời niên thiếu tương đỡ làm bạn đồng bạn, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà hiện tại đống nhiên thật sự có, hơn nữa cái này nữ hài quá khứ còn. Có chút kỳ quái, ta khó tránh khỏi sẽ để bụng một ít, điểm này, tuy rằng biết ngươi sẽ sinh khí, ta cũng chỉ có thể xin lỗi, lại sẽ không hối hận. Qua đi kỳ quái, không phải bởi vì Tần Ngư gia đình bối cảnh, mà là Tần Ngư tiến bộ đến quá nhanh, quá không bình thường. Nàng nói ta qua đến một chút cũng không tinh xảo, không trang điểm không hưởng thụ. Sống được giống đàn ông, sau đó ta một cái bằng hưu khác nói, đừng vũ nhục hiện tại đàn ông, nhân ra đàn ông đều sẽ làm tóc mua quần áo được chứ. Ta, theo ta được biết, chuyển giáo thi viết thành tích liền không nói, trời sinh thông minh liền có thể giải quyết, này cũng không hiếm thấy, nhưng nàng có thể làm tào giang người nọ nhìn với con mắt khác trực tiếp đưa vào nhất ban, thuyết minh nàng mặt khác kỹ năng ít nhất cũng đều quá quan, không có hai môn ngôn ngữ học cùng đặc thù tài nghệ làm không được. Mà nàng bối cảnh chẳng lẽ ngươi liền thật sự một chút đều không hiếu kỳ sao? Trịnh Hoàn đứng đắn nhìn Ôn Hề. Nàng là giáo dục sản nghiệp thương trường nhân vật, tại đây phương diện tương đối mẫn cảm. Ôn Hề nhàn nhạt nói, các ngươi điều tra lại nhiều cũng không thể so ta hiểu biết nàng, rốt cuộc ta nhận thức nàng thời điểm, nàng chính nhất không quan trọng không xuất sắc, ta nếu đem nàng đương bằng hữu, đệ nhất mấu chốt không phải bởi vì niên thiếu ngây thơ, mà là cảm giác được nàng cùng ta là giống nhau người. Cái này làm cho ta cảm thấy không cô độc. Mà ta, đổi làm ta nói, nếu ta xuất phát từ rất kém cỏi gia đình hoàn cảnh, mụ mụ ngươi cảm thấy ta có thể có nàng hiện tại thành tích sao? Trịnh Hoàn suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên chạm vào Dương Cầm học tiếng Pháp, đều là tự nhiên mà vậy sự tình, tiến bộ cực nhanh, đều nói ngươi là thiên tài, chỉ số thông minh cùng nghệ thuật thiên phú gồm nhiều mặt, cố nhiên trong nhà cho ngươi dư thừa hoàn cảnh bồi dưỡng, nhưng ta tưởng, nếu ngươi một khi tiến bộ đã có năng lực tiếp xúc này đó, ngươi giống nhau có thể ưu tú với đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, trở thành xuất sắc nhất kia một loại người. Chân chính thiên tài, thật sự không sợ thành công sớm muộn gì. Vàng Tổng hội sáng lên. Nói tới đây, nàng là thực tự hào, nhưng cũng đã hiểu Ôn Hề ý tứ. Ý của ngươi là, nàng thiên phú không thua ngươi. Ôn Hề cầm lấy ôm gối đưa cho nàng, nói, mặt khác khó mà nói, nhưng nàng vật lý tư duy tốc độ so với ta mau, học tập năng lực rất mạnh, EQ cũng so với ta cao, thấy rõ lực thực đáng sợ, thể chất phương diện hẳn là cũng rất lợi hại, tỉ như thị lực cùng khứu giác, có thể là nghệ thuật phương diện có điểm thiếu hụt, nhưng mà trí nhớ cùng tư duy năng lực có thể giúp nàng nhanh chóng nắm giữ nghệ thuật kỹ năng, chỉ là khuyết thiếu tình cảm. Nói cách khác, nàng là song thương đều cao nhưng khuyết thiếu tình cảm thông tính thiên tài, người như vậy giống nhau sẽ không để ý cái nhìn của người khác, trong xương cốt thực ngạo, nhưng nàng hôm nay khẳng định đã nhìn thấu mụ mụ ngươi thử, lại như cũng nguyện ý phối hợp, thuyết minh ta đối nàng rất quan trọng. Ta đem nàng đương bạn tốt, nàng đối ta cũng như thế, nếu là ngươi tình ta nguyện sự tình, ai cũng chưa nói tới ai sẽ có hại, cho nên mụ mụ ngươi không cần lo lắng. Đốn hạ, nàng nhẹ nhàng nói. Nàng cùng khi còn nhỏ những người đó không giống nhau. Nói đến sự tình trước kia, Trịnh Hoàn hốc mắt từng đỏ, xoa xoa nàng đầu ân, là mụ mụ nhiều lo lắng, về sau sẽ không. Vốn dĩ rất là ôn nhu, qua một hồi lâu, Ôn Hề đứng dậy đi rửa chén, Trịnh Hoàn cũng không ngăn đón nàng, chỉ là nói vừa mới các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm giống như nói qua Tần Ngư mụ mụ nấu cơm ăn rất ngon. Lần sau nàng tới, ta chính mình thượng. Ôn Hề. Không, không cần. Mụ mụ, chúng ta vẫn là kêu đầu bếp đi. Kỳ thật vốn dĩ Ôn Hề ngày thường rất điệu thấp, tuy rằng giáo nội nổi danh, nhưng cũng không đắc tội qua người, mà Tần Ngư cũng không cao điệu. So với mặt khác chuyển giáo sinh ở mặt khác ban các loại khí hậu không phục hoặc là cao điệu hành vi, nàng bình tĩnh thật sự, không dậy nổi gọn sóng. Nhưng nàng vẫn là nổi danh. Gần nhất là lớn lên đẹp. Thứ hai là bởi vì nghèo. Ôn Hề cũng là nửa tháng sau thứ hai đi học thời điểm mới từ đồng học lặng yên truyền đạt di động thượng nhìn thấy giáo nội vong lưu truyền rộng rãi một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là Tần Ngư ở kỵ một chiếc xe đẩy tay, kia xe đẩy tay chính là bình thường tiểu thương bốc xếp và vận chuyển rau dưa cái loại này, xe đẩy tay thượng còn ngồi một cái bà cố nội, trong xe có chút một ít rau dưa khoai tây gì đó. Nga, còn có một con mèo. Nguyên lai Tần Ngư trong nhà nghèo như vậy a? Cũng không nhất định à, trên xe là nàng nãi nãi nghèo, không đại biểu nhà nàng nghèo à. Nếu nhà nàng không nghèo, nàng nãi nãi như thế nào sẽ nghèo? Này đó bình luận bên trong để lộ ra cái dạng gì tam quan cũng không nhắc lại, chưa nói tới nhiều ác ý, người thói hư tật xấu mà thôi. Ôn Hề cũng không đến mức cùng này đó không thân người đi cãi lại này đó, chỉ là nhìn thoáng qua liền đem điện thoại cho đồng học. Bọn họ còn đang chờ nàng phản ứng. Ôn Hề phản ứng chính là một câu. Không phải hiếu thuận chính là thiện lương, trừ cái này ra, ta không thể tưởng được mặt khác có thể khen nàng. Đồng học. Lớp trong một góc, một nam hài tử nói thầm, cái kia Tần Ngư kỳ thật thoạt nhìn thực không tồi a. Ôn Hề cùng nàng cùng nhau chơi cũng không có gì, không biết là ai như vậy ý xấu, đem người chụp ảnh phát diễn đàn đi, còn nói này đó lung tung rối loạn, thật quá đáng. Ai, Tiểu Mặc, ngươi cảm thấy cái này Tần Ngư thế nào? Nữ hài tử một đống, thích thảo luận xoáy ca hoặc là thành tích tốt học bá, nam hài tử kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tần Ngư thành tích còn chưa cũng biết, liền tính trong nhà nghèo, ngoại tại cũng là ưu tú, lại không ra chuyện xấu, quy quy củ củ, cho nên trong ban nam hài đối nàng quan cảm kỳ thật không kém. Tiêu Mặc là trong ban thành tích tốt nhất người trí nhất, cùng Ôn Hề cũng xưng nhất ban song giá xe ngựa, luôn luôn không phải đệ nhất chính là đệ nhị, cho nên ở nam hài bên trong uy vọng không nhỏ. Nàng thế nào quan chúng ta chuyện gì? Tiêu Mặc lạnh nhạt, đối Tần Ngư giống như không tỏ ý kiến, còn lại người cũng liền không nói nhiều, bất quá tổng ám chọc chọc để ý Tần Ngư phản ứng. Là xấu hổ, khuất nhục, vẫn là thản nhiên. Đại khái là Tần Ngư ngày thường quá mức ôn nhuận ấm áp, lại luôn có vài phần cân nhắc không chừng tính nết, bọn họ nhất thời đoán không ra nàng phản ứng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cơ hội như vậy. Bởi vì Tần Ngư căn bản liền không đối loại chuyện này để bụng, Ôn Hề cũng như thế. Hai người đi học tan học, không náo bất luận cái gì chuyện xấu, cũng không cùng những người khác nhiều tiếp xúc, liền như vậy đạm nhiên như nước, dần dần, nhất ban cùng mặt khác ban đối Tần Ngư cũng không phải như vậy để ý, bởi vì lần này chuyển giáo sinh thật sự không ít, mà có thể làm ầm ĩ quá nhiều. Tỷ như Trần Báo, kia quả thực liền một thoáng thiên hầu, 3 ngày 2 đầu trốn học, còn khí khóc giáo viên tiếng Anh, còn cùng 2 cái nam đồng học đánh nhau, nghề hà bối cảnh quá lợi hại, hiệu trưởng không thể không mấy độ xuất hiện giáo nội xử lý hắn gặp phải sự tình. Có thể nói nhiều năm như vậy tới nhất như bước chuyển giáo sinh. Có Trần Báo thả con thép, bắt con tôm ở phía trước, mặt khác lớp chuyển giáo sinh đều có vẻ tiểu thư khuê các, nhưng cũng có tương đối xuất sắc, tỉ như năm ban cái kia khoa học tự nhiên thiên tài Ngưu Tử Tuấn, nghe nói Lý Tổng thường xuyên khảo mãn phân, ở hắn nguyên lai trường học khi chính là có tiếng thiên tài, chỉ tiếc tiếng Anh quá kém, kéo chân sau. Còn có 2 ban Trần Yên, nghe nói cũng là trong huyện trường học tới, cùng Tần Ngư trong nhà giống nhau rất nghèo, có một cái chợ bán thức ăn 7 quán mụ mụ đông đảo. Không biết là ai đem Trần Niên cùng Tần Ngư về xếp thành dốc lòng chuyển giáo 2 người tổ, trong đó ẩn chứa trêu chọc ý vị không cần nói cũng biết. Mà Tần Ngư cùng Trần Niên chân chính gặp nhau, vẫn là ở khai giảng 1 tháng sau. Đó là thể dục hóa, vừa vận thấu thượng nhất ban nhị ban đều là thể dục hóa. Nhị trung sân thể dục quá lớn, sân bóng rổ 10 mấy, bóng chuyền tràng 7-8 cái, sân tennis đều có 3-4, có thể thấu thượng cùng nhau học thể dục, lại còn có ở một khối khu vực. Cũng thật xem như khó được. 1 ban 2 ban vẫn luôn có chút khoảng cách, đại khái là bởi vì mỗi lần thi cử, bình quân phân luôn là cắn tới cắn lui, 1 ban đại đa số chiếm thượng phòng, niên cấp trước nhị cũng đa số ở 1 ban, cho nên 2 ban không phải rất sảng, 2 ban cũng từng người xem khó chịu đối phương, này thật hai thượng, luôn có một cổ kích thích mùi thuốc súng. Bất quá này đó cùng Tần Ngư không quan hệ, nàng mới đến, quản không được này 12 mối hận cũ. Giải quyết người sinh lý nhu cầu mới là đại sự, nàng ở trong vê đút cờ. Hơn nữa nghe lén người ta nói lời nói. Vốn dĩ tưởng đem cao trung viết đến tốt đẹp một chút, nhưng giống như không quá hiện thực, bởi vì hiện thực chính là có một ít yêu diễm đồ đê tiện nháo chuyện xấu. Tiểu Ngư yêu cầu thô bạo hữu lực đến dung nhập cái này cao ngạo quần thể A, cho nên ta phải cho nàng một cái cơ hội. Nghe được bên cạnh cách gian 2-3 cái nữ hài cách vách tường đối thoại, trong đó đề cập một ít người tên gọi. Có Ôn Hề, cũng có cái gì thiếu. Nga, nguyên lai nàng không phải rất quan trọng sao. Hảo đi, ai làm nàng tưởng sống yên ổn đọc xong cao trung đâu, hơn nữa nhị trung văn phong không tồi, không có gì lung tung rối loạn người, vẫn là ngoan một chút đi, giờ 1800 những cái đó biến thái còn không có giải quyết đâu. Tần Ngư chán đến chết, cùng phụ cận chơi đùa kiểu kiểu nói chuyện thiếm, đột nhiên, đối phương 3 người đề cập nàng. Gì? Xem ra nàng vẫn là có điểm tồn tại cảm sao. Thần Ngư A. Rất xinh đẹp, ở chúng ta trường học có thể bài trước 5 đi. Nàng lán ra hảo, thoạt nhìn không giống như là nông thôn đến A. Dù sao giả hồng nhạn nói nàng dáng người khá tốt, mông tiểu, chính là ngực có điểm tiểu. Ôn Hề không hảo truy, cái này Tần Ngư hẳn là không khó, bọn họ bên kia mấy cái thiếu gia đều ở đánh đố. Sau đó 3 nữ nhân cười đến cùng lục lạc dường như. Sau đó ra cửa rửa tay, 3 người chính nói giỡn, bỗng nghe đến bên trong đẩy cửa thanh, sau đó một cái cao gầy nữ hài đi tới. Một loạt qua đi 4 cái vòi nước, nàng cắm ở bên trong một cái, mở ra vòi nước không chút để ý rửa tay, ở 3 người biểu tình quái dị thời điểm nói lời nói. Không cần hoài nghi, các ngươi nói chuyện thời điểm ta liền ở bên trong. Cảm ơn đối ta dáng người khen, nhưng có một cái ta không dám gật bừa, tỉ như ngực tiểu gì đó. Ngực đại thoát ý khí chất hảo, ngực tiểu mặc quần áo khí chất hảo, các có ưu điểm, làm người, đặc biệt là làm nữ nhân, vẫn là không cần quá hẹp hòi. Đúng rồi, ta kêu Tần Ngư, còn có cái gì chỉ giáo sao? Đối thượng Tần Ngư không lộ ra ưu nhã chung lại không mất thể diện cười nhạt, tam nữ chạy chối chết. Tần Ngư đang muốn đóng lại vòi nước, bên cạnh vê đút cờ nam đi ra một người. Không cao không lùn tiểu tử, đúng rồi, nói đúng không cao không lùn. Là đối lập cao trung thời kỳ phổ biến còn không có phát dục trưởng cao những cái đó nam hải tử. Một M7 không tới đi, hiện tại. Nha, không nghĩ tới ta hảo ngồi cùng bàn nội tại thế nhưng là cái dạng này người, còn ngược đại thoát ý khí chất hảo, thật muốn làm những người đó biết. Trần Báo phảng phất xem thấu Tần Ngư trong xương cốt lang thang gì đó, để sát vào liền phải thân nàng dường như. Không thân đến, bởi vì mặt bị Tần Ngư ấn đến chậu rửa mặt. Nước lạnh tẩy nao túi không cần quá sung sướng. Tần Ngư một tay ấn hắn đầu, một tay lý tóc, thong thả ung dung nói, Bắc Kinh người, người trong nhà có người làm xa vật phẩm trang sức hải ngoại thị trường mở rộng nghiệp vụ, người ba ba bên kia còn có quan trường bối cảnh, nhìn ra không nhỏ với quốc gia cấp cơ quan tam bắt tay trong vòng, người ở Bắc Kinh trọc họa, đắc tội so nhà ngươi bối cảnh lớn hơn nữa người, là một hồi rất nghiêm trọng đánh nhau, người tay phải nứt xương quá, dưỡng 4 tháng mới tốt một chút, bị người đánh người không chịu cái gì thương, trái lại ngươi bị trong nhà thật mạnh trừng phạt, còn bị trực tiếp đá tới rồi thành phố hát loại này tiểu địa phương, cho nên ngươi thực oán giận, vẫn luôn tưởng phản nghịch trả thù cha mẹ ngươi, mới tính náo chút chuyện xấu, ta nói rất đúng sao? Nga, ta quên mất, ngươi hiện tại nói không được lời nói. Tần Ngư buông ra tay, Trần Báo thê thảm đến không được, phun ra vài nước miếng, ướt một đầu, bộ mặt dữ tợn, lại không có sức lực giống, bởi vì yết hầu sặc tới rồi, ho khan vài hạ, hắn mới có khí vô lực, ngươi cho rằng chính mình thực thông minh. Ngươi nếu biết nhà ta bối cảnh, ngươi còn dám như vậy. Ngươi tin hay không ta cùng ta ba vừa nói, đừng nói ngươi phải bị nhị trung khai trừ, chính là nhà ngươi ba mẹ đều đến cuốn gói hạ cương. Tần Ngư một lần nữa rửa tay, nhàn nhạt nói đại đa số người đều thích tự cho là thông minh, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ngươi nhưng thật ra không giống người thường, thích ra vẻ ngốc nghếch. Trần Báo đen mặt, ánh mắt lập lòe, ngươi đây là có ý tứ gì? Vốn dĩ không ngu ngốc, học tập trình độ cũng không kém, nhưng thiên tính thích ngắm nhìn người khác lực chú ý, trước biểu hiện đến bất hảo, tất cả mọi người cho rằng ngươi thành tích cự kém, nhưng ngươi nghiêm túc ôn tập, tháng này nguyệt khảo khảo cái nhất minh kinh nhân, người trong nhà tự nhiên vui mừng, không chuẩn liền đem ngươi triệu hồi Bắc Kinh đi, ngươi là cái dạng này tính toán đúng không? Trần Báo nhấp nhấp môi, cười nhạo cũng không biết ngươi nói cái gì đó. Bất quá ta đích xác không nghĩ đãi tại đây loại tiểu địa phương, cũng không nghĩ cùng các ngươi loại người này ở bên nhau, bất quá ngươi giống như có điểm ý tứ. Tần Ngư ném đi trên tay bọt nước, nghiêng người chống rửa mặt đài, liếc hắn cảm thấy ta cùng với chúng bất đồng, cùng bên ngoài những cái đó dung chi tục phấn không giống nhau. Muốn dùng tiền đả động ta. Trần Báo khỏe miệng một câu, ta mị cười chẳng lẽ ngươi không thiếu tiền. Hắn lại không tự giác tiến lên. Tần Ngư thiếu A. Nhưng ta vô pháp đánh vỡ nguyên tắc. Trần Báo cái gì nguyên tắc? Không vì tiền bán đứng chính mình. Tần Ngư, không, là không thể chịu đựng được so với ta lùn nam nhân mạnh mẽ liêu ta. Trần Báo ngốc hạ, đông nhiên phản ứng lại đây, trên dưới so đúng rồi hạ chính mình cái đầu cùng Tần Ngư. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu. So dây bắn không sai biệt lắm không xong đi, đại khái. Lúc ấy liền một ý niệm, thảo. Hắn âm trầm trừng mắt nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, xoay người chạy. Rút ra khăn giấy lau tay, Tần Ngư liếc vê đút cờ nam liếc mắt một cái, có thể ra tới, đồng học, lao không rửa tay nhưng không tốt. Nàng thốt ra lời này, bên trong đứng hồi lâu thiếu niên mới đi ra, mảnh khảnh, lớn lên giống nhau, mang mắt kính, có vẻ có điểm nghèo kiết hủ lậu. Hắn có chút chất phát trầm mặc, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Tần Ngư cũng chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, đem trang giấy ném vào thùng rác liền đi rồi. Lẫn nhau đều biết đối phương là ai. Trần Niên, Tần Ngư. Tần Ngư ra vê nút cờ, đi phụ cận quầy bán quả vật mua 2 bình thủy, đang muốn hồi sân thể dục, lại được đến Kiều Kiều khẩn cấp truyền tin. Ngươi còn chậm gì gì, Ôn Hề đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Tần Ngư nhíu mày. Nàng bị một cái gọi là gì giả hồng nhạn người khiêu khích. Vốn dĩ Ôn Hề không để ý tới hắn, nhưng người nọ trong miệng không sạch sẽ, còn nói cùng ngươi có gì đó. Sau đó Ôn Hề liền đáp ứng cùng hắn đánh tennis, vốn dĩ ta trốn đi nhìn lén, cảm thấy luận kỹ thuật Ôn Hề là thỏa thỏa thắng hắn, nhưng vấn đề là... Vấn đề là cái gì? Vấn đề hình như là Ôn Hề sắc mặt không quá thích hợp, loại vẻ mặt này biến hóa ta ở trên người của ngươi gặp qua, chính là mỗi một tháng kia gì thời điểm, nàng hẳn là trước tiên, cho nên có chút kinh ngạc. Nay Phí Miêu cùng Tần Ngư đãi lâu rồi, phân tích nhân loại biểu tình cũng là có một bộ. Tần Ngư trầm mặc hạ, hỏi, thấy huyết sao? Tiêu Kiêu, còn không có, nhưng khẳng định nhanh à, Ôn Hề đại khái muốn nhận thua, bằng không kiên trì không được. Ôn Hề a, tiểu nữ thần một cái, sao có thể như vậy không thể diện? Cho nên nàng đại khái sẽ nhận thua. Cũng cần thiết nhận thua a. Luận đang theo một cái chán ghét quỷ đánh tennis thời điểm bỗng nhiên gì tạo phản. Nên làm cái gì bây giờ? Sân tennis nội, Ôn Hề thần sắc lãnh đạm, động tác so với trước chậm một ít, cũng làm giả hồng nhạn được vài phần, dần dần hòa nhau đi, nàng cũng không nóng nảy, chỉ là chờ đau quá này một trận đi. Lần này đến phiên đối phương phát bóng, Ôn Hề định mắt nhìn đối phương, đồng nhiên nhìn thấy đối phương biểu tình không quá bình thường, rồi sau đó kia cầu. Vừa lúc này bụng có rút đau đớn hạ. Frank! Kennis đánh vào Ôn Hề trên cổ tay, tức khắc sưng đỏ một mảnh, nhưng nàng không đem Kennis vô rớt, chỉ là mày nhăn lại. Ai nha, ngượng ngùng, Ôn Hề ngươi như thế nào không né? Giả Hồng Nhạn đem Kennis chụp đặt ở đầu vai, xem Ôn Hề như mày, không chỉ có không có đau lòng cảm giác, ngược lại lần cảm sảng khoái, như vậy khó truy, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy đi, à. Quan chiến không ít học sinh đều khẩn trương đi lên, một ban người càng tức giận mà mang lên. Thật quá đáng. Hắn khẳng định là cố ý. Giả Hồng Nhạn, ngươi thật quá đáng. Nữ hải tử đang muốn vào xem Ôn Hề thương thế, một bàn tay trước đẩy ra môn, Tần Ngư đi vào. Tiểu Ngư. Ôn Hề còn không biết Tần Ngư đã biết nàng xấu hổ, chỉ hơi mang xấu hổ cùng bất đắc dĩ ta khả năng muốn xin nghỉ về nhà một lần, ngươi muốn bồi ta sao? Nàng ở nghỉ lễ thượng không có gì không có phương tiện địa phương, bất quá nàng quá mẫn cảm, cũng biết Tần Ngư tính cách, lúc này từ Tần Ngư biểu tình vi diệu chung biết nàng sẽ không thiện, vì thế tưởng dẫn đầu yếu thế làm nàng cùng chính mình rời đi. Hơn nữa thủ đoạn rất đau, giống như thương đến xương ngón tay. Giả Hồng Nhạn bối cảnh đều không phải là nhiều lợi hại, Ôn Hề không sợ, chỉ là ở trong trường học, có một số việc sẽ bị vô hạn phóng đại, mặc kệ Tần Ngư có hay không năng lực ứng phó, nàng đều không thích cho nàng uổng bị phiền toái, cho nên. Ôn Hề vừa mới dứt lời, Tần Ngư cởi ra giáo phục áo khoác, cầm lấy tay nàng, gỡ xuống nàng tennis chụp, đem áo khoác phóng đi lên, thấp giọng nói, ngươi đi trước về nút cờ, đồ vật ở ta trong quần áo. Tuy rằng mịt mờ, nhưng Ôn Hề đã hiểu. Đã kinh ngạc Tần Ngư biết nàng tới nghỉ lễ, lại phỏng đoán nàng kế tiếp phải làm sự. Ngươi! Ngoan! A Ôn Hề lập tức bị chọc cười, cũng không hỏi Tần Ngư có hay không nắm chắc, dù sao chỉ là một lần tennis thi đấu mà thôi, thắng bại đều phải có bình thường tâm. Nàng có thể xem đạm, tin tưởng Tần Ngư cũng có thể. Chú ý an toàn liền hảo. Ôn Hề niết hảo Tần Ngư áo khoác, xoay người đi rồi. Đi thời điểm, đưa lưng về phía mọi người. Nàng cái chán mới ra một ít mồ hôi lạnh, cầm thủ đoạn. Ôn Hề lại không biết Tần Ngư kỳ thật cũng không phải một cái xem đạm thắng bại người, nàng đặc biệt mang thủ, hơn nữa tàn nhẫn độc ác. Ôn Hề, ngươi phải đi. A, thua liền đi. Ta nhưng không làm ngươi đi. Giả Hồng Nhạn còn muốn ngăn trụ Ôn Hề, hắn có vài đồng bạn, phảng phất đều là đại thiếu gia cái giá, cũng không quá đứng đắn, liền phải lại đây ngăn lại Ôn Hề, nhưng bị nhất ban nam nữ sinh ngăn cản. La hét tầm ý chung. Ngươi cản nàng làm cái gì? Tần Ngư ôn tồn hỏi Giả Hồng Nhạn. Đầu tiên, Tần Ngư đích sắc đẹp, khí chất xuất chúng, người tú như Mỹ Ngọc, nàng ôn tồn nói chuyện, quả thực là cho người ta một loại dịu dàng động lòng người cảm giác. Giả Hồng Nhạn nghe vậy cười, bởi vì lớn lên cao cao tráng tráng am hiểu vận động, thể trạng thực không tồi, gia cảnh hảo, từ nhỏ liền không ngộ quá cái gì suy sụp, đây là trong thành thị bị yêu thương lên con một phú nhị đại. Từ nhỏ hùng đến đại cái loại này, trưởng thành còn tưởng rằng chính mình là bá đạo tổng tài, bởi vậy cười rộ lên còn có vài phần cuồng tứ hương vị. Nga, ngươi chính là Tần Ngư. Nghe nói ngươi sẽ kỵ xe đẩy tay, đích xác rất có tài nghệ à, bất quá ngươi sẽ đánh tennis sao? Ta đoán ngươi sẽ đánh cầu lông. Nói xong cùng một đám người cười ha ha lên. Nhị ban số ít người phù hợp, còn lại người không quá cảm mạo, nhìn Tần Ngư, cảm thấy nàng có chút đáng thương. Vốn không nên toát ra tới, nàng không phải Ôn Hề, như thế nào là Giả Hồng Nhạn này đôi người đối thủ. Tỷ như Ôn Hề, nàng nếu thật muốn đi, những người này thật đúng là không dám cản, chỉ là miệng thượng chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng thay đổi Tần Ngư liền không giống nhau. Tần Ngư nắm tennis chụp, cũng không tức giận, chỉ nhợt nhạt cười ngươi còn không có trả lời ta cản nàng làm cái gì đâu. Này nũng nịu! Giả Hồng Nhạn nhướng mày, trên dưới đánh giá Tần Ngư. Ra vẻ dạ cụ dạ bên trong lang thang phòng, ta làm cái gì ngươi không biết sao? Vẫn là ngươi muốn làm cái gì? Tần Ngư xoay hạ tennis chụp, đầu ngón tay vướt về, ánh mắt liễm diễm, tới một mâm, ta thua, ta liền thay thế nàng tùy ngươi làm cái gì? Hoa! Lại là một phen chấn động. Nói thật, nếu nhị trung bên trong cao một đoạn có 7-800 người, bên trong 8-9 phần 10 đều là nghiêm túc đọc sách hoặc là kiếm đi nét bút nghiêng các loại học bá cùng thiên tài. Như vậy luôn có một bộ phận nhỏ là đi vai phong tà đạo cấp chuột. Tỷ như Giả Hồng Nhạn này những nguyên lai chính là dùng tiền dùng quyền tiến vào hóa, lại tỉ như Tần Ngư loại này ngoại thanh uyển bạch liên nội hoàng bạo cúc hoa hóa. Đơn thuần bọn học sinh đã chịu kinh hách. Giả Hồng Nhạn sớm không phải những cái đó đơn thuần tiểu nam hài, cũng không phải chưa từng có mấy nhậm bạn gái, cho nên tự nhiên hiểu, vì thế nhếch miệng cười, cầm lấy một viên tennis, cười nói, à, ta hiện tại đảo cảm thấy ngươi là cố ý cùng ta so, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Lời này đã khinh miệt lại tàn mạn, sau khi nói xong, đem tennis tùy ý vứt lại đây. Ta không khi dễ nữ nhân, ngươi trước phát bóng. Tennis ném tới. Nhất ban người xem sự tình đã định rồi, cũng vô pháp ngăn cản, huống chi bọn họ cùng Tần Ngư không thân, vô pháp ngăn cản, phản cảm thấy người này có phải hay không có tật xấu. Giả Hồng Nhạn tuy rằng sang bậy, nhưng tennis kỹ thuật là thật sự cực hảo, trong nhà còn cho hắn thỉnh giáo luyện, cái này Tần Ngư sao có thể là đối thủ, nếu không phải đối thủ, đó chính là cố ý. Một cái bần cùng nữ học sinh, một cái giàu có đại thiếu gia. Liên tính bọn họ bản chất đơn thuần, cũng không thiếu mở rộng đến như vậy náo động, vì thế vốn là đối Tần Ngư tương đối xa lạ bọn họ, lúc này đối nàng càng vì phản cảm. Cũng không ai cho nàng cố lên. Không ít người đã đi rồi. Mới vừa đi ra vài bước, đống nghe đến tiếng kinh hô. Vài bước chính là vài giây trước, Giả Hồng Nhạn ném ra tennis, tennis không tới Tần Ngư lòng bàn tay, nhưng tay nàng động. Tennis chụp cùng tia chớp dường như, tia tennis cũng cùng tia chớp dường như. Hoàng hoàng một cái tuyến, đến mà, bắn ra, cùng bom giống nhau, phanh. Hét thảm một tiếng, tennis chụp bay, người đặt mông ngồi dưới đất. Tennis dừng ở vong vách tường dây thép thượng, khắp lưới sắt rung động vài hạ. Ngồi dưới đất cùng đại mã hầu ngồi xổm Giả Hồng Nhạn sắc mặt trắng bệnh, mọi người cũng ngộp bức. Xoay xuống tay cổ tay, Tần Ngư thần sắc bình tĩnh này một cầu không tính, vi phạm quy định, không thể như vậy phát bóng đúng không, ta đây đến một lần nữa phát. Còn có cầu sao? Có A, một cái sọt đâu? Không biết là cái nào cơ linh, lập tức chạy đến tennis cái sọt bên cạnh lấy ra một viên tennis ném qua đi, Tần Ngư nắm tennis, nhìn về phía Giả Hồng Nhạn. Không tính toán lên. Tính toán dùng đụng quần tiếp ta cầu. Này quá vũ nhục người, Giả Hồng Nhạn hoàn toàn đứng dậy, lấy về chính mình tennis chụp, thực hảo, ngươi chọc giận ta. Chọc giận hắn hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Thì như... Tennis phanh. Tennis chụp lần thứ hai bay, thủ đoạn rung động đau đớn Giả Hồng Nhạn lần thứ hai lảo đảo trên mặt đất. Mọi người. Quá dọa người. Phanh phanh phanh, đệ tam viên tennis bị Tần Ngư phóng trên mặt đất trên dưới đạn gỗ, vợt bóng hỏng rồi, đổi một cây, tiếp tục. Nàng âm điệu cùng phía trước không kém nhiều ít, nhưng bộ mặt biểu tình. Quá mẹ nó dọa người. Giả Hồng Nhạn thật sự dọa tới rồi, tưởng từ bỏ, lại đối thượng Tần Ngư mắt. Đúng rồi. Lần này đến phiên người phát bóng. Liền phát bóng dũng khí cũng chưa. Đối lạc, lần này đến phiên hắn phát bóng. Hồng Nhạn, nàng chỉ là sức lực đại, đường túng, thượng. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu cảm thấy quá mất mặt, vội cho hắn cổ vũ, còn đem chính mình tennis chụp cho hắn. Đây là cực hảo tennis chụp, vài ngàn thượng vào đâu. Giả Hồng Nhạn nuốt nuốt nước miếng, nhận thấy được sân tennis phụ cận tụ tập rất nhiều người, không ngừng một ban hai ban người. Cũng có cao một cao tam đoạn, nghe động tĩnh đều tới. Ném không dậy nổi cái này mặt. Mẹ nó cái này xe đẩy tay muội, hắn sớm muộn gì muốn giết chết nàng. Giả Hồng Nhạn nhanh chóng bỏ dậy, cầm tân tennis chụp, cân bằng tâm thái. Hắn cảm thấy là chính mình tâm thái thất hành, vốn là có thể né tránh đi. Tennis đến lòng bàn tay, hướng lên trên bước, phát bóng. Xoay khí, tấn mãnh, cường hãn. Chết đi đi. Xe đẩy tay muội. Vốn dĩ không nghĩ ở hiện thực quá trăng bức, nhưng ngẫm lại tiểu thế giới bên trong đại sát tứ phương, không đạo lý ở hiện thực bên trong sợ hãi rụt rè, cho nên liền trang bức một lần đi. Frank. Quá khứ xoáy khi phát bóng đã trở lại. Frank. Mới vừa đổi tốt tennis chụp lại bay, lại hỏng rồi. Mọi người. Tân tới rồi cao một học đệ học muội cùng cao tam học trưởng học tỷ. Tennis chụp rơi xuống đất, hỏng rồi, bởi vì mặt trên vong tuyến chặt đứt. Đừng nói một mâm, kỳ thật không đánh xong một ván, bởi vì, bọn họ một đám 5 căn tennis chụp đã hỏng rồi 4 căn, hiện tại Giả Hồng Nhạn trong tay chính là thứ 5 căn. Một cái cầu một cây chụp bắt lấy một cái phân. Đương Kha Thu Nhiên cùng hai ban ban chủ nhiệm còn có thể dục lão sư nghe tin tới rồi, vừa vặn ở bên ngoài nhìn đến cuối cùng một cái cầu từ Tần Ngư trong tay tennis chụp ném tiêu quá khứ bộ dáng. Frank! đánh bay thứ 5 căn là một cái phanh, phanh. Kenneth dừng ở thiết võng là cái thứ 2 phanh. Giả Hồng Nhạn lại lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất. Là cái thứ 3 phanh. Tăng đến cùng cầu giống nhau. Các lao sư ngốc 3 giây, vẫn là Kha Thu Nhiên quyết đoán, trực tiếp kéo ra môn, quá khẽ, các ngươi làm gì vậy? Cầu vong còn đang rung động, Tần Ngư Thu Kenneth chụp, đem có chút loạn áo sơ mi dịch tiến lưng quần. Đối với các lao sư tức giận giống như không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói, thể dục khóa sao, dũng dược tham gia khỏe mạnh hướng về phía trước vận động cường thân kiện thể, hai ban Hồng Nhạn đồng học khẳng khái cùng đi, trước bồi Ôn Hề đánh một hồi, kế tiếp còn bồi ta đánh một hồi, đối với hai người, ta đều là khâm phục. Hai ban chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư lại quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Giả Hồng Nhạn trên người, giải thích. Ôn Hề bại bởi Hồng Nhạn đồng học lại cùng ta đều đánh không xong một ván, nhưng ta ngày thường còn đánh không lại Ôn Hề, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Ôn Hề đồng học nhớ Hồng Nhạn đồng học nam tử khí khái, thủ hạ lưu tình, mà Hồng Nhạn đồng học đại khái là thương hương tiếc ngọc, lại đối ta thủ hạ lưu tình, bọn họ phẩm đức tố chất đều quá cao, ta thực hổ thẹn. Lời này quá độc, Giả Hồng Nhạn mặt đã trướng thành màu gan heo. Ba cái lao sư nhất thời cũng vô pháp chất vấn Tần Ngư, đặc biệt là hai ban chủ nhiệm, rõ ràng không mừng Tần Ngư đem chính mình trong ban học sinh sửa chữa thành như vậy, rồi lại vô pháp phát tác. Ngược lại là Kha Thu Nhiên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tần Ngư, luận bàn ta không phản đối, nhưng ngươi xuất lực có phải hay không quá lợi hại. Tần Ngư, trong nhà nghèo đến vớ đều đến một năm mới có thể mua một đôi, ta một ngày muốn kỵ 5 cái giờ xe đẩy tay. Mỗi ngày từ trên xuống dưới dọn gạch bán đồ ăn, khác không có, sức lực đặc biệt đại, đừng nói đánh tennis, chính là dùng này vợt đánh ỉ nột thành thực cầu đều có thể a Kha lao sư. Xem qua cái kia xe đẩy tay muội thiệp Kha Thu Nhiên. Mẹ nó mồm mép quá ra. Người nghiêm túc điểm. Trước giải quyết trước mắt vấn đề, cái kia ai, gọi là gì? Kha Thu Nhiên thuận miệng nói. Hai ban chủ nhiệm nín thở, thở hổn hển nói, Giả Hồng Nhạn. Ngươi lại đây. Không mấy cái chủ nhiệm lớp thích Giả Hồng Nhạn loại này học sinh, nhân gia trong nhà có tiền, nhưng nhị trung lão sư vốn dĩ thu vào tiền trợ cấp đều không thấp, ai cũng sẽ không đem người đường tổ tông cung phụng, chỉ là ngại với lớp thanh danh, giống nhau đã xảy ra chuyện đều sẽ bên vực người mình. Nàng không mừng Giả Hồng Nhạn, lại cũng tính toán truy cứu hạ Tần Ngư trách nhiệm. Này tennis thật sự đánh đến quá dọa người. A, lão sư, ta tay đau, giống như chặt đứt, ngao ngao ngao, đau quá. Giả Hồng Nhạn ngồi dưới đất che lại kêu thảm. Tần Ngư, tay chặt đứt cùng ngươi chân không quan hệ, còn tưởng hoa ta bán thân bất toại hảo kế thừa ta xe đẩy tay sao. Ở đây không ít học sinh phun cười. Thể dục lao sư cũng không nhìn xuống, hai ban chủ nhiệm khí ngốc. Đây là từ đâu ra học sinh A? Đây là một thứ đầu A. Tần Ngư, ngươi bất tranh cãi. Giả Hồng Nhạn, ngươi lên, đi phòng y tế kiểm tra hạ, nếu thật sự có chỗ nào tổn thương. Ta muốn nàng bồi. Mẹ nó, ta có việc nàng bồi đến khởi. Giả Hồng Nhạn đã tức điên, chỉ biết ở đây tất cả mọi người ở cười nhạo hắn, vì thế nói không lựa lời. Ba cái lao sư đều khuyên Giả Hồng Nhạn bình tĩnh một chút, đều một cái trường học đồng học. Sau đó Tần Ngư liền đi đến hắn trước mặt, từ túi quần móc ra tiền bao, từ bên trong một đám trong thẻ mặt rút ra một trương tạp, khom lưng cho hắn nhìn đến. Ta vốn dĩ cảm thấy này thực cấu trĩ. Cùng bá đạo tổng tài ngốc nết tiểu thuyết dường như, nhưng kỳ thật Giả nghèo trang điệu thấp cũng có chút trung nhị, làm người quý ở thẳng thắn thành khẩn thành thật, cho nên trung kiến hành khách quý tạp nhận thức một chút. Đừng nói ngươi thiếu cánh tay đoàn chân, chính là ngươi ung thư thời kỳ cuối ta cũng gánh nổi, nếu ngươi có thể chứng minh là ta làm ngươi trị ung thư nói. Giả Hồng Nhạn ngộng bức thời điểm, Tần Ngư thu hồi tạp, bỏ vào tiền bao, nhìn hắn một cái. Không cần khinh thường nhìn lại, chứng mắt chút tiền ấy. Nếu ngươi hiểu biết đến nhà các ngươi khinh hồng dược nghiệp gần nhất đã ở chính phủ dược sửa tên đơn bị lệnh cưỡng chế thanh tra nói, nên biết ngươi gần nhất thường xuyên bị người theo dõi không phải không có nguyên nhân, không cần lo lắng, kia không phải người khác, chỉ là bị nhà các ngươi sản xuất giả dược hại chết người trong nhà người đáng thương, hoặc là chính là tưởng đục nước béo cò vớt một bút người có tâm, thân là cùng giáo. Đồng học, ta hẳn là nhắc nhở ngươi, bọn họ sẽ không giết ngươi. Nhưng sẽ bắt cóc ngươi làm ngươi ba mẹ ra cái mấy trăm hơn 1.000 vạn chuộc người. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cũng liền thuận miệng nói nói, vạn nhất nhà ngươi trước tiên phá sản đâu, cũng liền không bắt cóc đòi tiền việc này. Nay mẹ nó nói lung tung cái gì, giả Hồng Nhạn vốn đang bởi vì vừa mới kia thoảng qua tạp có chút ngờ vực, lúc này giận cực phản cười, cảm thấy Tần Ngư giống cái giải so. Ngươi đương diễn phim truyền hình đâu? Còn bắt cóc? Chả ta ra sẽ phá sản. Sao có thể? Ngươi biết Ôn Hề vừa mới vì cái gì không truy cứu ngươi bị thương tay nàng sao? Bởi vì nàng biết gần nhất chính phủ ở xử lý dược sửa sự tình, tin tức bay đầy trời, hôm nay dược sĩ thị trường chứng khoán đã bắt đầu ngã, lấy nhà ngươi nhất lợi hại, đừng nói nàng không tính toán truy cứu, liền tính là ta về sau cũng không tính toán tìm ngươi phiền toái. Thần Ngư cười một cái, xoay người. Các lao sư cũng đừng yêu cầu ta cùng Hồng Nhạn đồng học giải hòa, bởi vì nếu nhà hắn phá sản nói, lấy hắn loại này vốn dĩ thành tích không đạt tiêu chuẩn dựa trong nhà đưa tiền tiến vào thân phận, ai bất quá nửa cái học kỳ phải bị đào thải đi ra ngoài, cấp những người khác dịch vị trí, hoặc là chính là gặp nguyên lai có tiền các thiếu gia vòng kỳ thị, lấy hắn tố chất tâm lý chỉ biết chính mình thôi học mà thôi, về sau đều không ở một cái trường học, hắn không có làm ta giải hòa giá trị. Sau đó nàng đẩy cửa ra, đi ra ngoài, đi qua Trần Báo bên người, một ánh mắt cũng chưa cấp, quản chính mình đi rồi. Mà không một hồi, Kha Thu Nhiên di động động tinh hạ, ba điều tin nhắn phát tới. Tính hảo tennis chụp bồi thường giá cả cùng tiền thuốc men, tài khoản phát tới, ta phiên bội cấp. Còn có Kha lão sư, Ôn Hề xương tay bị thương, ta bồi nàng đi bệnh viện, xin nghỉ nửa ngày, cảm ơn. Làm ngươi cho phép ta xin nghỉ hội báo, ta có thể nói cho ngươi Hồng Nhạn đồng học đế dày bản phía dưới bị người trang bị máy định vị, nếu không xử lý nói. Ta cũng không dám bảo đảm nhị chung có thể hay không có học sinh bị bắt cóc giết con tin người chết. Đế dày bản. Đầu tiên, Kha Thu Nhiên tuyệt đối là cái lý tính tư duy sắt thép thằng nam, cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, liền tính Tần Ngư những lời này luôn có 7-8 phần cổ quái khoa trương, hắn đều bảo trì trung lập thái độ đi phân tích, lại căn cứ phụ trách tâm thái đi xác minh, chủ yếu là hắn kỳ thật cũng nghe nói gần nhất chính phủ muốn lộng y sửa này một khối. Y lìa dược phương diện lung tung rối loạn là thành phố hát một đại tệ đoan, chính phủ nếu có tâm, đã thả ra phong, lấy lần này lãnh đạo gánh hát. Thất phong, liền tuyệt không sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng. Cho nên, Thần Ngư lời nói ít nhất có vài phần là thật sự. Nếu vài phần thật, dư lại vài phần đâu. Kha Thu Nhiên chỉ chần chờ 3 giây, liền bước đi đi, trực tiếp mạnh mẽ kéo giả Hồng Nhạn chân, xem hắn đế giày bản. Giày là hảo giày. Còn có nùng liệt chân xú vị. Nhưng Kha Thu Nhiên không để ý, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm loại này hảo đế giày hạ vốn không nên co keo đế hoa ngân, bên trong giống như tắt thứ gì. Rất nhỏ đồ vật. Tiểu tiên nữ nhóm, các ngươi phải biết rằng, hôm nay các ngươi đại đại bên này lại quát đại báo cùng phong, là đình điện, các ngươi đại đại là thức đêm đuổi bản thảo cho các ngươi dự tồn, cho nên các ngươi muốn cảm động đến chảy nước mắt cho ta đầu phiếu phiếu. Hiểu được không giả đồng học không phải nhân vật trọng yếu, cấp cái lý do làm hắn ô ô đi. Ôn Hề đi ra sân tennis, cũng không quay đầu lại xem, bởi vì bàn tay xương ngón tay bị thương cùng bụng rất nhỏ không thoải mái, thần sắc của nàng cũng không đẹp, nhưng làm nàng bất đắc dĩ chính là mặt sau tới một người. Ôn Hề, ta đưa ngươi đi phòng y tế đi. Tiêu Mặc chủ động, Ôn Hề nhìn hắn một cái, buồn muốn nói chính mình có thể, nhưng lời nói tới rồi lưỡi căn dạo qua một vòng, nói. Ta làm tiểu ngư bồi ta, nếu làm ngươi cũng đi theo cùng nhau xin nghỉ, sợ là lao sư muốn trách ta. Tiêu Mặc nhíu mày, nhìn ra Ôn Hề kiên định, vì thế cũng không bắt buộc vậy ngươi có thể. Ân, ta đã thông chi trong nhà. Ôn Hề cảm khái cùng Tần Ngư đãi lâu rồi, cũng có thể mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng. Kia hảo, ta đi về trước, nếu có phiền toái. Tiêu Mặc chợt nhận thấy được Ôn Hề không có chính mình di động điện thoại. Hơn nữa trong trường học cũng không cho phép mang di động. Đốn hạ, Tiêu Mặc nói có việc liên hệ lão sư. Hắn đi rồi, tiến thôi có độ. Ôn Hề rũ mắt, lông mi hơi hơi phát run, từ Tần Ngư giáo phục áo khoác đào đào, sờ đến băng vệ sinh sau như suy tư gì, nàng như thế nào biết chính mình tới nghỉ lễ. Tiêu Mặc hướng sân thể dục đi thời điểm, vừa vặn gặp gỡ đi lên tới Tần Ngư. Bởi vì không thân, hai người gặp thoáng qua. Bất quá Tần Ngư từ hắn ánh mắt, tứ chi động tác chờ rất nhỏ bên trong nhìn ra một sự kiện, người này thích Ôn Hề, không thích nàng Tần Ngư. Phu cận mai phục giám thị Kiều Kiều liền nói, tiểu tử này rất ngạo, giống như thành tích cũng thực hảo, thích Ôn Hề lại đai hắn thực bình thường, nhưng đối với ngươi thực hảo, đây là ghen ghét. Thần Ngư, nga, ghen ghét ta người thật nhiều a. Nàng một bộ chính mình quá ưu tú dẫn cho rằng phiền não bộ dáng. Tiểu Kiều, dây cởi ra, đồ vật đào ra, nhị trung nhân tài đông đúc, các lão sư bên trong không thiếu khoa học kỹ thuật mê, thực nhanh có người nhận ra đây là kiểu mới máy định vị, quốc tế thị trường thượng cũng bán 7-8 ngàn cái loại này. Lão sư quần thể chấn động, báo cho hiệu trưởng thực quyết đoán. Làm gì? Báo nguy a. Bất quá những việc này cùng Tần Ngư không quan hệ, nàng cùng Ôn Hề đã ở bệnh viện, vốn dĩ có thể đi trước phòng y tế xem hạ, nhưng hai người đều biết thưởng thức, biết khẳng định thương đến xương ngón tay, phòng y tế trị không được, còn không bằng tiết kiệm thời gian trực tiếp đến bệnh viện xem. Đi lại là tư nhân bệnh viện, bởi vì này sở bệnh viện là Ôn Hề một cái cô ra, vừa lúc đi rồi mặt không cần xếp hàng, thực mau liền thu phục. Xương cốt bầm tím, không tính nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, này dưỡng lên cũng muốn đại khái một tháng, sinh hoạt đều không có phương tiện. Ôn Hề cô là rất nghiêm túc một người, vừa lúc cũng là khoa chỉnh hình chủ nhiệm y y sư, tự mình thê Ôn Hề xem qua sau, đã đau lòng lại tức bực. Quá không cẩn thận, về sau nhưng đến chú ý. Ôn Hề chưa nói chính mình là bị người dùng cầu đả thương, chỉ nói không cẩn thận, chính là cảm thấy không cần thiết làm người trong nhà can thiệp chuyện này. Bên cạnh Tần Ngư tự nhiên cũng sẽ không nói, chỉ bồi nàng xem xong. Tả hưu trong trường học tri thức ngươi cũng học được không sai biệt lắm, xin nghỉ về nhà hảo hảo dưỡng biết không? Nếu sợ chậm trễ học tập, khiến cho gia đình giáo viên lại đây. Bọn họ như vậy gia đình chưa bao giờ sẽ đem thi đại học cùng ngày đại chuyện này. Xương cốt dưỡng thương rất quan trọng, đi trường học không hảo dưỡng, cho nên Ôn Hề cô đề nghị làm Ôn Hề xin nghỉ ở nhà, Ôn Hề không cự tuyệt. Lại nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, xem ta làm cái gì? Ta dù sao không cho ngươi làm bút ký, ta chưa bao giờ làm bút ký. Ôn Hề, không làm ngươi làm bút ký, chỉ là... Tần Ngư, ngươi xin nghỉ đi, dù sao ngày mai nguyệt khảo, ngươi đi rồi, ta vừa lúc khảo đệ nhất. Hai người buồn nói chuyện tào lao, kia cô lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn đến Tần Ngư. Ôn Hề tính tình nhạt nhẽo nàng biết, ít có bằng hữu. Hôm nay này tiểu cô nương bồi lại đây, đại khái bởi vì là nữ đồng học đi, nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, nàng cũng không quá để ý, không thành tưởng vẫn là một cái học bá. Nhị trung cao nhị đoạn nhất ban đệ nhất, kia không phải là niên cấp đệ nhất sao? Hoặc là chính là nói giỡn. Ta đây ở, ngươi liền không khảo đệ nhất. Ôn Hề cùng cô nói lời cảm tạ, sau nghiêng đầu hỏi Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi ở nói, chúng ta ai lấy đệ nhất đều giống nhau. Nghe nói nhị trung khảo thí đều có tiền thưởng đúng không? Như thế thật sự, bất quá nếu là người khác nói như vậy, khả năng cho rằng ở khoác lác. Ôn Hề lại trả lời, có, niên cấp trước 50 đều có. Tiền thưởng là một loại khích lệ, cũng chủ yếu là vì khích lệ những cái đó từ tiểu địa phương thi đậu tới ưu tú học sinh, giảm bớt bọn họ gánh nặng, xúc tiến cạnh tranh, hơn nữa khen thưởng kim ngạch không thấp, từ nguyệt khảo bắt đầu, hướng lên trên quy mô càng lớn, tiền thưởng càng nhiều. Hai người nói chuyện tào lao nói giỡn, cô nhìn liền đã hiểu, các ngươi hai cái quan hệ thực hảo a. Ân, rất sớm liền quan hệ hảo. Ôn Hề bị băng bó hảo ngón tay, lại cầm dược, việc này nếu bị nàng cô đã biết, người trong nhà khẳng định giấu không được, chuẩn bị cho tốt thời điểm, trong nhà tài xế đã tới đón người. Muốn đưa ngươi sẽ trường học sao? Không, vừa lúc hợp lý phóng một ngày giả đi xử lý chút việc tình. Biết Tần Ngư muốn đi Hoa Điểu thị trường mua hạt giống, Ôn Hề tới hứng thú, cũng không về nhà, mà là cùng Tần Ngư dạo nổi lên Hoa Điểu thị trường, lại đi trà lâu uống trà nghe tiểu khúc nhi. Ngươi mua nhiều như vậy hạt giống là muốn chính mình loại. Tần Ngư chọn đều là gần nhất thị trường thượng tân ra một ít hoa cỏ hạt giống, cũng đều là không hảo nuôi trồng, nhưng nàng nghĩ qua đoạn thời gian muốn xuất ngoại lăn lộn hạ. Tóm lại là rất vội. Nhị trung xin nghỉ hảo thỉnh sao? Xem tình huống. Ôn Hề đánh giá hạ Tần Ngư, ngươi muốn xin nghỉ đi vội chính mình sự tình. Vậy ngươi chỉ sợ không thể nói thật, lý do cũng đến chịu được cân nhắc. Nàng mơ hồ cảm giác được Tần Ngư đã ở làm một kiện tên là sự nghiệp sự tình. Ta chính mình tình huống cùng trong nhà tình huống, lại còn có đến ở không thể ảnh hưởng đồng học cùng trường học tiền đề hạ, đúng không? Không sai biệt lắm ý tứ này, kỳ thật giáo nội thường xuyên xin nghỉ học sinh là có, hơn nữa mỗi cái niên cấp đều có vài cái. Ôn Hề đề cập vài người danh, những người này đều là trường học xuất sắc nhất người, hoặc là yêu cầu đảng ra bản thân thời gian chuẩn bị Olympic toán khảo thí, hoặc là các loại học thuật hoặc là tài nghệ khảo thí, hoặc là chính là xuất ngoại du học một đoạn thời gian, bọn họ thường thường đã được đến cử đi học tư cách, hoặc là chính là có thể bảo đảm được đến quốc tế danh giáo họ phở. Nói cách khác, trường học tôn trọng cường giả, chỉ có cường giả mới có tư bản đưa ra yêu cầu, cũng có tư cách. Không giống người thường, không cần cùng những người khác cùng nhau tiếp thu đồng dạng trình độ giáo dục hoàn cảnh, cũng chỉ yêu cầu mỗi lần ở nguyệt kỳ thi trung kỳ mạt khảo lại đây một chút là được, còn phải bảo đảm nhất định trình độ khảo thí thành tích, nếu không thể bảo đảm niên cấp tiền 10, loại này đặc quyền sẽ bị hủy bỏ. Tân Ngư gật đầu, uống một ngụm trà xanh, hỏi, vậy ngươi cùng Tiểu Mặc không phải niên cấp trước hai gã, sao không thấy các ngươi thường xuyên xin nghỉ? Tiểu Mặc ta không biết, ta chính mình nói, gần nhất ta trước mắt còn không xác định chính mình rốt cuộc phải làm chút cái gì, cũng không xác định tương lai muốn đi đâu. Thứ hai, ngươi đã đến rồi, ta cảm thấy ở trường học nhiều đãi một đoạn thời gian cũng đỉnh hảo ngoạn. Ôn Hề một tay nắm ấm áp chén trà, trên mặt bình tĩnh, lại có một hai phần mờ mịt. Kỳ thật Tần Ngư là kinh ngạc gì, nhưng thật ra nhìn thấy ngươi như vậy mê mang một mặt, ta cho rằng lấy ngươi tính cách, nên là sớm có tương lai kế hoạch. Ôn Hề lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ ân nói như thế nào đâu, đại khái chính là bởi vì lựa chọn quá nhiều đi, ông nội của ta ra bên kia đối ta có an bài, ba mẹ bên này đối ta cũng có quy hoạch, lựa chọn nhiều, đối tự mình cũng liền không gì để ý, trước mắt cũng chỉ là ở thỏa mãn bọn họ đối ta chờ mong, kỳ thật không có gì áp lực, bởi vì với ta mà nói không khó. Còn lại, nàng xác thật còn không có nghĩ đến. Nàng nói, ngước mắt nhìn về phía Tần Ngư. Như vậy có phải hay không thực mềm yếu bình phàm? Ngươi ngoài ý muốn sao? Rốt cuộc ngươi vẫn luôn đều có kế hoạch phiên bản thay đổi chính mình sinh hoạt, với ta mà nói, ta vừa lúc thiếu ngươi như vậy động lực. Tần Ngư cảm giác được Ôn Hề bên kia hẳn là cũng ra quá một chút sự tình, bao gồm vì cái gì nàng sơ chung thời điểm bỗng nhiên sẽ quê quán đọc sách, lại vì cái gì bỗng nhiên triệu hồi thành phố hát. Theo đã định đường đi cũng chưa chắc là chỗ hỏng, nghịch cảnh giao tranh người nhưng tán. Thuận cảnh an nhàn người cũng không thể bi, bởi vì đây là một loại phúc phận. Phúc phận Ôn Hề phẩm hạ cái này từ nhi, cười cười. Tần Ngư nhìn ra nàng vài phần tâm sự, suy nghĩ một chút ta mang người đi một chỗ. Nàng mang Ôn Hề đi căn cứ. Khổng lồ căn cứ, hợp quy tắc phòng thí nghiệm, nuôi trồng trong phòng thượng trăm hào an mặc trừ khuẩn phục bận rộn công nhân. Tần Ngư không có nói mặt khác, chỉ là cùng Ôn Hề nói một câu nói. Này hết thể thuộc về ta, mà thuộc về ta. Tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Chấn định đạm nhiên như Ôn Hề cũng kinh ngạc. Chia tay thời điểm, Ôn Hề giương hạ cửa sổ, đối Tần Ngư nói một năm trước ngươi nói muốn đuổi kịp ta, hiện tại, nên là ta nói những lời này. Tần Ngư khom lưng ghé vào cửa sổ, cười nói đuổi theo một người là động lực, không có động lực nhân sinh cùng cá mặn không có gì khác nhau, nhưng ta hy vọng đuổi theo trong quá trình có một loại nhân tố, đó chính là ngươi ở làm chính mình thích sự tình. Ôn Hề, mặc kệ là ngươi ra ra bên kia, vẫn là ngươi ba mẹ bên kia, kỳ thật đều mẹ nó là mây bay, chỉ cần ngươi muốn làm, chỉ cần ngươi có năng lực đi làm tốt, như vậy người khác chung quy chỉ có thể vì ngươi thỏa hiệp. Nhân sinh lịch tập phiên bản như ta, tham khảo một chút. Còn có thuận tiện cùng ngươi nói một chút, còn nhớ rõ phía trước trấn trên họ Diệp cái kia tiểu tử ta thấy tới rồi, hắn hiện tại như cũ họ Diệp. Thông minh như Ôn Hề trong đầu qua ba cái qua lại, như cũ họ Diệp. Cái này họ Diệp rất có cân nhắc tính, nàng biểu tình hơi hơi ngưng trọng, thở ra một hơi, ánh mắt chuyển chuyển, ta hiểu được, xem ra tương lai sinh hoạt sẽ muôn màu muôn vẻ. Nàng đi rồi, Thần Ngư vô vô tay, ánh mắt thâm thúy. Tiêu Kiêu từ bụi cỏ trung vụt ra tới nhảy đến nàng đầu vai, ngươi liền nói như vậy là đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, Ôn Hề cùng ta lớn nhất bất đồng chính là nàng sinh tồn hoàn cảnh, nếu nàng nguyên lai sinh hoạt không có xuất hiện. Sẽ bởi vì Diệp Điển mà thay đổi, như vậy dựa theo vận mệnh cường ngạnh luận, tương lai nàng vẫn là có khả năng bởi vì Diệp Điển mà bị hại. Tần Ngư ngửa đầu nhìn bầu trời ta không nắm chắc có thể đem tất cả mọi người vững vàng bảo vệ. Rót Ôn Hề thật lớn một chén tâm linh canh gà. Tần Ngư lúc này đang ngồi ở bàn ăn trước, đây là người khác phòng ở, người khác nhà ăn. Ngước mắt, cảnh sát tiên sinh, sát nhân ma thúc thúc. Mặt cùng tâm bất hòa lẫn nhau sát phu thê cùng vài cái trên đường người đại gia vây tụ cùng nhau ăn cơm. Trên bàn mười mấy bàn đồ ăn, có xào rau, có hầm đồ ăn, còn có đồ ngọt từ từ. Một đám người chuyện trò vui vẻ, ấm áp cam vàng ánh đèn ở mỗi người trên mặt chảy xuôi mà qua, nhưng nếu có người mẫn cảm nói, sẽ lưu ý đã có những người này ngẫu nhiên đem mặt né qua ánh đèn trốn vào bóng ma chỗ thời điểm, sẽ có một loại khắc cốt âm trầm dùng mình cảm. Tần Ngư ở bên trong là lớn lên nhất xem trọng, cũng là nhất ngốc bạch ngọt một cái, cùng đối phương cười tủm tỉm tán phiếm, trong lòng thì tại mẹ bán phê, bởi vì cùng nàng nói chuyện phiếm này đó cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít dấu vết. Hoặc là mới vừa đã làm nam nữ chuyện đó nhì, hoặc là mới vừa nhiễm quá huyết, hoặc là mới vừa dọn ra giường phía dưới thi thể thưởng thức quá. Dù sao không có biến thái, chỉ có càng biến thái. Làm khó chính là nàng còn phải khoác tiểu bạch dương nhân thiết khoa trương đối phương trên người nước hoa mùi vị thật thơm nghe. Sát nhân ma cười lại đây cũng nói tốt nghe, kia nhếch miệng cười, nhân ra là chủ nhà, mọi người sôi nổi phụ họa. Thần Ngư nhìn đến hắn kẽ răng còn dính một chút thịt đi. Mới mẻ, thịt đi. Trong đầu dừng một chút, nàng liếc qua trên bàn rất nhiều đồ ăn, ánh mắt lại thoáng nhìn cái bàn cùng ghế rửa còn có từng người tán phiếm đường phố hàng xóm nhóm. Qua một ý niệm. Nàng nghĩ đến một sự kiện, hôm nay mời tới ăn cơm tổng cộng bao nhiêu người, đều tới sao? Vẫn là nói, tới, nhưng không có thể xuất hiện ở trên bàn cơm. Thực mau Tần Ngư sẽ biết. Người tới, cũng xuất hiện ở trên bàn cơm. Tiểu Kiều run giọng truyền tới Tần Ngư trong đầu. Tiểu Ngư, ngươi uống kia xương sườn canh sao? Không, ta liền ăn một ít rau dưa, nói muốn giảm béo, bất quá kia xương sườn thịt không thành vấn đề, là heo. Chính là hắn hậu viện trong nồi nơi này hầm đầu người A, hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều sườn lợn rán cốt, ta thiên, người này đầu đầu ra đều tô lạ, còn có tóc, không được, ta hảo tưởng phun. Tần Ngư lúc này mới lưu tâm kia một chén canh, kỳ thật nhìn kỹ nói, nước canh nồng đậm, bên trong thịt than tươi ngon, còn có một ít thịt băm trôi nổi, vừa vặn đối diện nữ nhân múc lên một thìa ăn vào trong miệng. Thiên quá mặt, Tần Ngư bất động thanh sắc đến cùng sát nhân ma nói chuyện phiếm. Nội tâm, ngoa tào, đầu ngươi sườn lợn rán canh. Cho nên hiện tại vấn đề tới, là muốn trực tiếp ra tay đem cái này sát nhân ma thu phục, vẫn là. Tiểu Ngư, giống như có người tới, ta nghe được thanh âm. Nói cách khác trong phòng này mặt còn có một người khác. Tần Ngư quyết đoán, ngươi chạy nhanh rời đi nơi đó, ta sợ người này là nghe được động tĩnh quá khứ. Nàng không làm Tiểu Kiều tránh ở chỗ đó mạo hiểm. Ở giờ 1777 bên trong có vài cá nhân nhận thấy được Tiểu Kiều tồn tại, cũng có khả năng ở giờ 1800 bên trong cũng có loại này tồn tại, mà này đó biến thái hoặc nhiều hoặc ít có một ít đặc dị. Nàng không dám mạo hiểm. Tiểu Kiều vốn là có chút sợ, quyết đoán trốn. Một lát sau, phòng bếp môn đẩy ra, một cái bóng đen ánh mắt đảo qua, chậm gì gì dạo bước đến quá bếp trước đài, thong thả ung dung nắm lên cái kia còn mạo nhiệt khí đầu người. Đi rồi. Hắn là đi xử lý đầu người đi, Tần Ngư cân nhắc hạ chính mình cùng Tiểu Kiều vũ lực trình độ, cùng với trước mắt toàn bộ chấn nhỏ cảnh lực hệ thống thiện ác không rõ trạng huống. Thực như thế, nếu mượn dùng tư pháp, nàng sợ giết chết một bát người sau, chính mình bị bại lộ, lại bị một vài người khác giết chết. Nhiệm vụ này hoàn mỹ nhất nhất dứt khoát phương thức chính là tận diệt. Chỉ có thể tiếp tục qua. Tần Ngư có quyết định, cũng ẩn ẩn nhận thấy được giờ 1800 nhân vật tiến trình đã bắt đầu rồi. Kia trong nồi hầm đầu người ý nghĩa cái thứ nhất trên người. Kế tiếp sẽ đến phiên này chấn nhỏ thượng ai. Rốt cuộc ngao xong này đốn vui sướng hài hòa bữa tối, Tần Ngư về đến nhà, lên lầu về phòng mới vừa chuẩn đừng cởi áo khoác, đột nhiên tâm niệm vừa động, đối phụ cận gấp trở về Kiều Kiều nói, trước đừng vào nhà, trong phòng có người. Có người? Không phải có người sao? Không đúng. Có người thứ hai. Mẹ nó, người này thế nhưng mai phục nhà bọn họ. Thật là đáng sợ. Hiện tại vũ lực cơ bản ở 10 dưới một người một miêu căn bản không phải một cái thành niên nam tử đối thủ, có lẽ đối phương còn có vũ khí. Ngươi đi phụ cận trộm đánh một chiếc điện thoại cho ta, ngụy trang thành ta thân nhân. Tần Ngư phân phó sau, Kiều Kiều tâm tư dùng mình, làm Tần Ngư cẩn thận một chút, sau đó chính mình chạy đến nơi xa công viên, xác định phụ cận không ai sau lấy ra tiểu ba lô gạch cơ cấp Tần Ngư đánh một chiếc điện thoại. Ngụy trang ra một cái tục tàng giọng nam. Trước đây, phòng trong, Tần Ngư biết nghe lời phải đến đổ nước uống, không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết, nhưng nàng không xác định tủ quần áo cùng giường phía dưới vẫn là phía sau cửa có phải hay không ẩn giấu người. Mỗi cái địa phương đều có rất nhỏ hơi dấu vết. Có lẽ không ngừng một cái. Phòng trong ánh đèn có chút tối tăm, Tần Ngư trong lòng rất bình tĩnh đến nàng nghe thế trong phòng có phập phồng hô hấp. Ba người hô hấp. Nàng, mặt khác hai người. Đối phương nguyên bản che giấu khá tốt, lúc này hô hấp tăng thêm, đại khái có chút nhịn không được tưởng hại nàng. Nhịn không được sao? Đang ở lúc này, di động tiếng chuông nhớ tới, Tần Ngư lưng rửa cửa sổ, trực diện toàn bộ nhà ở, một tay nắm ly nước, tiếp điện thoại. Uy, ba, như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại? Hảo đi, các ngươi không cần lại đây, ta quá đến khá tốt, lần trước cùng mụ mụ cãi nhau, ta đều cùng bên này người ta nói ta một người ngươi còn mắng ta. Đúng rồi, ba ba ngươi gần nhất công ty sinh ý thế nào? Thực hảo, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ca ca ở tòa án còn vội sao? Không cần, không cần, nơi này không ai khi dễ ta, không cần hắn cùng chúng ta bên này thị trưởng chào hỏi. Michael thúc thúc ta biết, trinh thám sao, cùng ca ca quan hệ thực hảo, tìm ta ngọn nhi. Ta nơi này không có gì hảo ngoạn, trước kia từng có án tử. Thật sự, ta không biết ta, đó là rất nhiều năm sự tình đi. Hẳn là không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ân. Hắn tại đây cách vách chấn trên có nhận thức bằng hưu đúng không? Hảo đi, ta sẽ theo chân bọn họ liên hệ, hàng xóm. Hàng xóm nhóm đều thực hảo, nếu các ngươi thật sự muốn lại đây, ta đến lúc đó an bài hạ. Lại nói chuyện một hồi, thẳng đến Tần Ngư cảm giác được này lưỡng đạo hô hấp ổn, chuẩn bị thu tay lại. Đôi mắt tùy tiện thoáng nhìn, liếc đến tủ quần áo kia nho nhỏ khe hở có một con mắt thẳng lăng lăng nghe nàng. Đồng tử màu đỏ tươi. Này nếu là những người khác mẹ nó đều cấp sợ tới mức ném di động, nhưng Tần Ngư làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, tiếp tục nói chuyện. Tần Ngư cười giải một hồi kiểu ta không nói chuyện với ngươi nữa, phòng thủy đều lạnh, ta xuống lầu nấu nước, đúng rồi, tháng trước ta gửi đi ra ngoài anh thức biểu bắt được sao. Cấp mụ mụ, nàng không phải ở New York, ta còn có cấp Ando ra thúc thúc. Sau đó nàng một bên xuống lầu một bên đổi thành tiếng Anh giao lưu. Phòng trong ánh đèn sâu kín. Một bàn tay từ giường phía dưới không một tiếng động vương, bắt được ván giường, thực mau một người toát ra tới, mà trong ngăn tủ không tiếng động kéo ra, một người khom lưng ra tới. Đều là sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn có vài phần hung ác nham hiểm thanh niên, hai người liếc nhau, thật cẩn thận dọc theo cửa sổ nhảy đến ngoài phòng lá rụng trồng chất trên mặt đất, sau đó vướt hắc rời đi. Lại không biết bọn họ bộ dạng đều rơi vào rồi cách đó không xa kiểu kiểu trong mắt. Trở lại trong phòng. Kiều Kiều tiếp nhận Tần Ngư đưa qua trà lộc cộc cuống quang. Ngươi cố ý nói này đó, là muốn bổ toàn cái này nữ hài tử bối cảnh. Bọn họ phía trước tra xét, cũng là cái này nữ hài trước kia lơ đãng biểu lộ, độc thân, độc lập, nhân tế quan hệ chỉ một, như vậy đơn bạc bối cảnh sẽ cổ vũ bọn họ khí thế, ta chỉ có thể đem chính mình khó làm trình độ tăng lên, làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết, không dám tùy tiện động thủ. Ngươi không sợ bọn họ cha a? Ta gần nhất đích xác có gửi ra một ít lễ vật, này đó gửi kiện cái kia cảnh sát hẳn là đều biết, sẽ tra, đến nỗi người trong nhà thân phận, ngươi cảm thấy xâm nhập máy tính hệ thống bịa đặt thân phận có bao nhiêu khó. Giả thuyết thân phận mà thôi từng cái việc nhỏ, một đám chi tiết xây lên mới có thể làm ta thân phận cùng bối cảnh càng đầy đạn, bất quá loại này cách làm cũng có lợi có tệ, đã sẽ làm bọn họ cố kỵ, lại sẽ tăng thêm bọn họ đối ta mơ ước, rốt cuộc nếu đem ta giết chết. Cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Tần Ngư ánh mắt lạnh băng muốn co rớt nhiệm vụ này, duy nhất phương thức là đem bọn họ một lưới bắt hết, lấy chúng ta hiện tại vũ lực giá trị rất khó, trừ phi là ta cũng biến thành hung thủ đơn độc mưu sát bọn họ, hiện tại liền hai cái nửa cái, một, bảo toàn chính mình đồng thời chờ bọn họ giết hại lẫn nhau, nhị, tìm ngoại kiểu cái gì ngoại viện. Chấn trên mặt khác vô tội giả. Tần Ngư không trả lời, mà là tẩy tẩy ngủ. Nhiệm vụ này không tính đơn giản, xem như cho nàng lần sau đi vào C cấp nhiệm vụ giảm sóc hạ đi. Vậy đến đem nó lăn lộn xinh đẹp. Ngươi không trực tiếp một hơi đem kia nhiệm vụ hoàn thành A, còn trở về. Bên kia một đêm, bên này 48 thiên, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn tuyển như vậy một cái có thể thời gian dài nhiệm vụ. Chính là kéo thời gian dài. Nga, hảo đi, nhưng ta phát hiện ngươi trừ bỏ làm ruộng xào cổ kiếm tiền cũng không làm mặt khác chuyện này A. Những việc này có thể cho ngươi gia tăng tư bản. Đúng rồi, ngươi là đang đợi vị diện cửa hàng tiếp theo luân nhân xâm bán trao tay đi. Nhiệm vụ bên trong ngao mấy ngày, hiện thực cùng vị diện cửa hàng chính là vài tháng, thời gian này so thực không tồi, cũng đủ làm Tần Ngư dâu ria càng nhiều ngôi sao. Có phải thế không, đúng rồi, ta đang đợi một cái ngày hội. Cái gì ngày hội? Nguyệt khảo lúc sau, là quốc khánh. Thần ngư đang đợi quốc khánh. Quốc khánh nghỉ 7 ngày, mặc kệ mặt khác cao trung sinh phóng mấy ngày, dù sao nhị trung là ước chừng phóng mãn 7 ngày, mà ở nguyệt khảo trước 2 ngày, một ban liền có không ít người thảo luận khởi đi đâu chơi, 7 ngày, chính là xuất ngoại chơi một lần cũng có thể. Đúng rồi, thần ngư, người muốn đi đâu chơi a? Ôn Hề xin nghỉ, bởi vì nàng cùng trong lớp người không phải thực thường xuyên liên hệ, tuy có người gặp qua hỏi nàng thương thế thế nào, lại không hảo vẫn luôn hỏi, bởi vậy bình thường đều tìm Tần Ngư dò hỏi đại khái. Cũng may có loại này con đường, bọn họ mới có thể tự nhiên một chút biểu hiện ra đối Tần Ngư thân cận. Kennis lần đó, là thật đổi mới bọn họ đối Tần Ngư nhận thức. Người đều có mộ cường tâm lý, không sợ chuyện này có thể làm chuyện này người chính là cường giả. Tuy nói phía trước Tần Ngư là đãi nhân nhạt nhẽo lạnh nhạt điểm, nhưng hiện tại một đối lập, nhân ra đây là điệu thấp. Điệu thấp người có mị lực, một ban người nhiều ít đối Tần Ngư có vài phần muốn tiếp cận dục vọng. Cùng ba mẹ đi đại lý đi. Trước mắt mới thôi, Tần Ngư thật đúng là không cùng Tần Viễn Vu Xanh cùng nhau chính thức du lịch quá. Hiện giờ Vu Xanh tình huống đã ổn định, toàn gia liền sớm thương lượng hảo quốc khánh du lịch, bất quá địa phương là Tần Ngư định. Đại lý, phong cảnh hảo, an nhàn, thích hợp Vu Xanh tu dưỡng thể xác và tinh thần, dưỡng hảo mới có thể đi nước Mỹ tiến hành cuối cùng nhất giai đoạn giải phẫu. Đến nỗi Tần Ngư, nàng là có khác mục đích. Đại lý không tồi nga, phong cảnh đặc biệt hảo, tiết tấu cũng chậm. Kỳ thật Vân Nam bên kia phong cảnh là tốt, đều là tự nhiên phong cảnh, cũng không bị ô nhiễm, chính là có chút địa phương giao thông còn không quá phương tiện. Nhớ rõ năm trước ta cùng ta biểu ca biểu tỷ cùng đi hồ lục ngủ, kia đường núi mẹ nó 8 giờ thiếu chút nữa không điên chết ta, còn hảo cuối cùng cảm giác là về điểm này khổ không ăn không trả tiền. Một đám người nói dỡ lên, Tần Ngư liền trở về một câu, không đi hồ lục ngủ. Vì sao? Trong nhà tiểu tổ tông không đáp ứng. Liên kiều kiều kia hảo một đóa phì miêu mỹ lệ kiều hoa, tuyệt không sẽ đáp ứng 8 giờ điên xe đường núi, nếu không bảo quản đem bánh xe thai đều cấp cào bạo thai. Chân trước mới ra huyết tinh khủng bố nhất ác một cái phố, sau lưng liền ở sân phơi sạch sẽ trong phòng học cùng đồng học chuyện trò vui vẻ, Tần Ngư ngẫu nhiên sẽ hoảng hốt. Nay mẹ nó về sau sẽ không tinh thần phân liệt đi. Du lịch kế hoạch mới định ra, sau đó liền nguyệt hảo, sau đó liền nghỉ, sau đó liền... Ở trong ban mấy chục cá nhân từng người nghỉ du lịch hoặc là ở bản địa an nhàn nghỉ ngơi hoặc là nghiêm túc học tập thời điểm, nguyệt khảo thành tích ra tới. Các ban đều có đàn, thành tích phát đến lớp trong đàn, chỉ có học sinh chính mình có thể nhìn đến nỗi bọn họ muốn đem thành tích cho người khác xem, đó chính là bọn họ sự tình. Khảo thí bản thân chính là xem điểm sự, điểm cũng muốn là có cao thấp, nếu liền cao thấp kết quả đều không thể thừa nhận, kia chỉ có thể thuyết minh tố chất tâm lý quá kém. Ra xã hội lúc sau, ngươi thủ trưởng, ngươi lão bản, bọn họ cũng sẽ không nhớ công bố công tác của ngươi tích hiệu xếp hạng ở người khác mặt sau có thể hay không cho ngươi mang đến quất đủ. Cao trung sinh, tuổi đã không nhỏ. Nhị trung đối này cách làm luôn luôn không duyên cớ, khảo thí, ra thành tích, phát thành tích, người khác không có quyền đối với ngươi nói ra nói vào, chỉ có thể từ chính ngươi nhằm vào thành tích suy tính tự thân thiếu hụt đến ích, đi tìm kiếm lao sư hoặc là đồng học trợ giúp. Đây mới là một cái khỏe mạnh học tập hoàn cảnh. Đương nhiên, nếu thật sự học tập thành tích quá kém, vô pháp thói quen nào đó cao cường độ lớp học tập tiêu chuẩn, kia cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cá lớn nuốt cá bé, mạnh yếu đào thải, vốn chính là nhân loại thậm chí là sinh vật thế giới cơ bản nhất quy tắc. Ta bản thân thành tích giống nhau, nhưng vẫn luôn tâm thái khá tốt, ba mẹ cũng chưa bao giờ sẽ cao cường độ yêu cầu, cho nên đối cái này quan niệm còn tính công chính. Không đồng ý chớ quấy rời Nga. Vì thế nguyệt khảo thành tích ra tới thời điểm, liền tính ở bên ngoài chơi, vẫn là đỉnh đầu có chuyện, bọn họ cũng sẽ túi đầu nghiêm túc xem một chút, sau đó liền nhìn đến tổng phân đứng hàng đệ nhất vị trí không có Ôn Hề, khá vậy không phải Kiều Mặc. Là một cái ai cũng chưa nghĩ đến người. Lúc đó, thành phố Hát nào đó khu dân cư phòng Kiều Mặc đang ở phòng nội viết bài thi, nhìn đến trong ban tin tức sau, cớ lạc mở kia chương đồ, nhìn một hồi. Đem điện thoại trực tiếp phản một cái mặt cái ở trên bàn. Thành phố Hát mỗ vùng ngoại thành đại biệt thự bên trong, to như vậy biệt thự bên trong liền một thiếu niên cư trú, tuy rằng tài xế bảo mẫu người làm vườn bảo tiêu gì đó cũng không thiếu. Phòng khách trên sofa, kia thiếu niên nhảy dựng lên, hét lớn nàng. Sao có thể sao? Cái này số nữ nhân. Hơn nữa ta như thế nào mới bài đệ tam A? Nhất định là điểm tính toán sai rồi. Một lát sau, hắn ngồi xuống này cái gì? Ảnh chụp. Ha! Trong đàn đã tạc, bởi vì có một người phát ra một đống ảnh chụp. Đều nhìn xem, không phải ta chụp A, là ta ở chúng ta thành phố hát trường cao đẳng trên diễn đàn vừa lúc nhìn đến, học quân có người ở đại lý gặp được Tần Ngư. Ngoa tạo, không ngừng Tần Ngư. Đại lý Nhĩ Hải, quốc khánh mấy ngày nay người tự nhiên rất nhiều. Nhưng so với cô cung trường thành cái loại này cố định cảnh điểm phong bế xếp hàng địa phương, rõ ràng là bực này thiên khoan hải rộng địa phương càng làm cho người cảm thấy tự do thư thái một ít. Đương nhiên, lui tới người bên trong, học sinh đoàn, hoặc là toàn gia mấy nhà tử cùng nhau ra tới. Nhĩ Hải cực Mỹ, Mỹ ở không có cố định cảnh đẹp, ở chỗ một đường qua đi chụp ảnh đều có thể thành họa, nếu dùng đi qua Nhĩ Hải người tới hình dung, đại khái chính là... Đi nơi đó chụp ảnh không cần phải mỹ nhan camera, người bản nhân nhập cảnh ngoại trừ. Trên cơ bản, rất nhiều qua bên kia chụp nhân vật phong cảnh chiếu người đều sẽ theo bản năng quên sử dụng mỹ nhan camera, nhân như vậy cảnh đẹp vốn là sẽ tân trang người mỹ cảm, tuy rằng cũng sẽ làm nhạt người tồn tại. Nhĩ Hải bên cạnh là có vòng hồ đường xe chạy không khoan, không quá hoan nên bốn luân xe con chạy, nhưng xe đạp hoàn du ngắm cảnh thực lưu hành, có thể thuê đơn người xe đạp. Cũng có hai người, thậm chí có ba người bốn người. Trên đường rất nhiều nam nữ già trẻ tổ hợp lên đạp xe du ngoạn, ngẫu nhiên xuống xe chụp ảnh, hoặc là ăn chút cái gì uống điểm cái gì. Mỗi một đoạn đều có một cái điểm đặc biệt thích hợp chụp ảnh, lúc này, người liền đặc biệt nhiều. Nhưng hôm nay có cái ngoại lệ, rõ ràng đã tới rồi vong hồng chụp ảnh cảnh điểm, lại cũng có mấy cái thân cao chân dài thực tuổi trẻ sinh viên lẫn nhau kêu chạy nhanh đi. Làm gì a? Nơi này phong cảnh tốt nhất, ta bằng hưu đều nói. Giải so A ngươi, mau xem A. Nhìn cái gì? Xem cô nương. Thực mỹ nị cô nương. Nhĩ Hải nước cạn biên có cây thủy sam, thủy thiên tiếp ứng, dáng người thướt tha tùy ý, không thèm để ý nở hoa kết quả, không thèm để ý xuân hạ mùa thu ăn mặc cố tình, chúng nó mỹ mạo như tây vực phong tình nữ lang, lại thích ý như đang tắm chung quần áo nửa cởi phong nguyệt giai nhân. Phía trước 300-400 mét xa cây thủy sam tiểu đạo lâm biên ngừng một chiếc hai người xe đạp, còn có hai cái nữ hài tử, một cái tùy ý chọn cái góc độ dùng camera chụp ảnh, tuyết trắng đơn bạc chỉ phỏ áo sơ mi theo gió nhẹ kéo, dáng người đơn bạc, đường cong lại tinh xảo cao nhã, đúng vậy, đơn lấy thân thể tư thái biến cho người ta một loại cao nhã cảm giác. Không nói đến nàng dơ lên camera chụp ảnh thời điểm lộ ra sườn mặt, chụp hào sau, túi đầu sửa sang lại ảnh chụp. Gió nhẹ tới, nàng đằng ra tay nhẹ nhàng loát hạ bên thai phiêu động vài sợi tóc. Tuổi rất nhỏ, nhưng tinh xảo phong nhã đã hiện. Một cái khác sao, một tay ôm một con siêu cấp đoạt mắt đại béo cốt miêu, thực tùy ý mà đứng ở ven đường. Kia tư thái có điểm giống trạm phụ nữ, bởi vì nàng ở ăn tiểu dưa chuột, nàng trong lòng ngực miêu cũng ở ăn. Nhưng kia thân thể kỳ thật so vừa mới kia bạch sam nữ hải càng cao trọn mỹ cảm, đúng vậy. Đoan nhìn liền cho người ta một loại ngọc tú hiểu điệu cảm giác, sóng vai sợi tóc tiểu cột vào sau đầu, phong không gợi lên, trên người nàng ô vung véo eo áo sơ mi cùng màu đen tiểu quần đùi, phong cũng không gợi lên. Nhưng nàng ăn tiểu dưa chuột động tác cùng biếng nhác ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn kia liếc mắt một cái, ở người khác trong lòng quát lên gió lốc. Kia tiểu dưa chuột, kia liếc mắt một cái, kia chân dài. Mấy cái sinh viên ốc. Ôn Hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói. Chụp hảo, đi rồi, bằng không không đuổi kịp A-di nấu cơm. Vừa lúc Tần Ngư cũng đem tiểu dưa chuột ăn xong rồi, đem tiểu kiều cấp Ôn Hề ngồi ở xe đạp, bởi vì tay bị thương, cho nên chủ yếu là Tần Ngư kỵ, nàng coi chừng tiểu kiều. Kiều kêu coi chừng sao. Tiểu kiều chính mình liền bái xe đầu treo, phi đầu rất đại, Tần Ngư thuận tay đem Ôn Hề ca mê ra cũng treo ở nó trên cổ. Mẹ nó, ngươi muốn lặc chết ta Nga. Tiểu kiều ván giận. Cổ đều không rèn luyện dễ dàng có mỡ nhọn, về sau muốn thưởng cho ngươi quải điểm đồ vật. Nói nhảm. Sẽ có xương cổ bệnh. Ngạch. Ngươi có xương cổ này ngoạn ý. Ta cho rằng đều là thịt. Mẹ nó. Ta sinh khí. Muốn chính là làm ngươi sinh khí. Một người một miêu đấu võ mồm, Ôn Hề nhìn phong cảnh, quay đầu lại hỏi Tần Ngư, ngươi vì cái gì sẽ bỗng nhiên tuyển đại lý, ta cho rằng ngươi sẽ đi nước ngoài đi bộ một vòng. Phía trước không phải nói muốn xuất ngoại một chuyến sao. Nghĩ đến Nhĩ Hải, Tần Ngư trả lời, bên cạnh truyền đến huýt sáo thanh, nguyên lai là kia mấy cái sinh viên đạp xe đuổi kịp tới đến gần. Vấn danh tự hỏi điện thoại gì đó. Ôn Hề không nghĩ để ý tới, Tần Ngư liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, không đầy 18, không suy xét năm mãn 20 trở lên người trưởng thành, cảm ơn. Mấy cái sinh viên. Co. Kỳ thật nói là vô chính phú, xác thật cũng không ý đổ viết cái gì bách hợp, cũng sẽ không có cái gì nam chủ, chính là rất đơn giản liêu tới liêu đi, chính là phá được phó bản, hy vọng các ngươi đều đừng nghĩ nhiều, bằng không đến lúc đó lại các loại không phù hợp chờ mong gì đó. Hiện tại cảm thấy viết nữ chủ văn có điểm mệnh, viết gì gì không đúng, chừng mực ta khống chế không tới, khả năng tâm tình không tốt lắm, lời nói lại nhiều, mọi người xem đến vui vẻ liền hảo. Tới rồi Nhĩ Hải dân túc cư bên cạnh, người ở đây càng nhiều, trên cơ bản phòng đều định đầy người, cũng may Tần Viễn sớm liền đi Vân Nam bên này một cái khách thương quan hệ trước thời gian đã cho tiền đính hảo địa phương. Xe đạp ngừng ở bên cạnh, Tần Ngư xuống xe. Đem trên xe treo một túi tiểu dưa chuột cùng sống cá bắt lấy tới, cùng Ôn Hề đi vào nhà ở. Vu Xanh đích xác chuẩn bị nấu cơm, nhìn đến Tần Ngư trong tay đồ vật, có chút kinh ngạc, liền so thủ thế hỏi. Là bên ngoài trong thôn Trương mãi mãi ra đưa, sống cá là tiểu ngư chính mình câu, a di. Lời này là Ôn Hề hồi, Vu Xanh càng kinh ngạc, bởi vì Ôn Hề giống như xem hiểu nàng thủ ngữ. Trước kia học quá. Ôn Hề cười trả lời. Một bên hỗ trợ đem đồ vật lấy đi vào, còn tước dưa chuột. Tần Ngư liền không như vậy chăm chỉ, thân thể đang muốn nằm liệt trên sofa, lại bị Kiều Kiều kêu đi lên. Làm gì? Đi ra ngoài sát cá. Di ngọn ý. Cá, kia cá muốn ngươi sát. Trước kia Tần Ba Ba ở thời điểm, đều là hắn giết cá, hiện tại ngươi nhẫn tâm làm Vu Mụ Mụ cùng Ôn Hề động thủ a? Có cái gì không đành lòng, các nàng có thể sát. Phải không? Đương Tần Ngư nghe được phòng bếp truyền đến tiếng thét chói tai, Kiều Kiều mỉm cười. Thỉnh kêu ta thông minh Kiều Kiều, cảm ơn. Tần Ngư dẫn theo sống cá ra cửa, đem cá bỏ vào trước cửa nói trước kiến ở Nhĩ Hải bên cạnh ra dụng bồn nước, mặt sau Kiều Kiều ôm chén lại đây, chính nhảy lên bồn nước, bang, cá đầu băng hạ, huyết bắn hắn vẻ mặt. Kiều Kiều, ta cảm thấy ngươi đã tinh thần phân liệt. Bạch Bạch hai hạ đem hai điều sống cá đều thu phục, cá đầu hầm canh đầu cá. Cá thân thịt kho tàu, vừa lúc, ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Tần Ngư tùy tay đi vẩy cá, liếc Kiều Kiều liếc mắt một cái, Kiều Kiều bị nàng vừa mới giơ tay chém xuống lưu loát kính nhi cấp dọa tới rồi, có chút hậm hực, ta cảm thấy ngươi một chút đều không thục nữ. A, là ai nói ta tiếp theo cái nhiệm vụ rất có thể lựa chọn mặt thế. Mặt thế yêu cầu thục nữ. Không cần. Kiều Kiều đem đầu rôi đến vòi nước hạ rửa mặt, nhưng có chút chật vật. Tần Ngư lại mừng rỡ xem nó chật vật, còn hảo Ôn Hề tới, nói Tần Ngư quá xấu rồi, duỗi tay chủ động giúp Kiều Kiều rửa sạch lông tóc. Này béo giấy vẻ mặt hưởng thụ, còn chiều Tần Ngư nháy mắt kiêu ngạo, a Tần Ngư không nói hai lời bắt lấy nó béo cái đuôi đi cào hắn bụng, chọc đến này béo giấy kinh không được ngứa ở bồn nước quay cuồng vài vòng, bọt nước văng khắp nơi. Ôn Hề đầu tiên là chỉ trích Tần Ngư sang bậy, sau đơn giản cũng cùng nhau chơi lên, bởi vì Kiều Kiều vô khác biệt công kích. Ngao ngao ngao. Ngươi tiểu tổ tông đã điên. Tiếp chiêu. Thúc thúc còn bao lâu về đến nhà? A-di nấu đồ ăn rất nhanh. Ôn Hề sửa sang lại hạ thân thượng bọc nước, ngửi được một chút mùi cá, lại cũng chỉ là cười một cái. Tần Viễn là bồi thê nữ tới chơi, nghề hà vị kia cho nhân tình hỗ trợ dự định nơi Vân Nam khách thương nhiệt tình. Một hai phải mời Tần Viễn đi gặp chút bằng hưu uống cái trà. Nam nhân xã giao chuyện này. Tần Ngư cùng Vu Xanh từ trước đến nay bất quá hỏi, nhưng Tần Viễn rời nhà khi lần nữa nói qua sẽ trở về ăn cơm. Không biết, hẳn là nhanh, hắn luôn luôn đúng giờ. Nói, di động vang lên, lại là hai cái di động đều vang lên. Ôn Hề nghiêng người cùng Trịnh Hoàn nói chuyện, mà Tần Ngư còn lại là một bàn tay tiếp theo điện thoại, một bàn tay tẩy đi bụng cá chảy ra máu tươi, kỳ thật nàng có thể một lòng tâm dùng, nói xong điện thoại thời điểm. Đem rửa sạch sẽ cá bỏ vào trong chén, nàng nghiêng đầu xong cách đó không xa tiệm cà phê liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Này liếc mắt một cái không tỏ ý kiến, khiến cho nào đó cùng tồn tại thành phố hát đọc sách lại vừa lúc nhận được Ôn Hề người đem ảnh chụp xuống dưới, còn thượng truyền tới diễn đàn, sau đó một truyền 10 10 truyền trăm. Kỳ thật ảnh chụp không nhiều lắm, cũng liền như vậy 5-6 chương, có Ôn Hề đứng ở dưới tảng cây tươi cười như hoa bộ dáng. Cũng có hai người cùng kia đại phì miêu chơi đùa bộ dáng, còn có hai người đạp xe cùng dựa ở nhĩ hải tháp nước lan can trước nói chuyện phiếm bộ dáng, càng có Tần Ngư đôi tay chống bùn nước ven, ướt tóc cùng áo sơ mi quay đầu lại thoáng nhìn bộ dáng, eo thon nhỏ, chân dài, ánh mắt thâm thúy, tôi toái quang, như vậy trong lúc lơ đã ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, lại như là cách ca mê ra xem thấu ngươi. Nàng cách ảnh chụp xem thấu ngươi. Trần Niên nhìn di động nho nhỏ màn hình không rõ lắm ảnh chụp, dùng bàn tay đi lau sát trên màn hình mang ân, lại như cũ xem không rõ lắm. Chỉ biết mặt trên người bạch đến sáng lên. Ngày đó cùng Hải cũng lam đến sáng lên. A Niên, ăn cơm. Bên ngoài truyền đến tiếng la, Trần Niên ứng thanh, buông di động. Nhà ở rất nhỏ, cái bàn ghế dựa bệ bếp cùng thượng vàng hạ cám đồ vật cơ hồ đem tường hạ chất đầy. Cái bàn liền co đầu rút cổ ở một chân, mẫu tử ngồi xuống, ăn cơm thời điểm, Trần Mẫu có chút nhịn không được, vẫn là hỏi hạ, lần này nguyệt khảo thế nào. Chất phát phụ nữ trung niên một mặt khát vọng hài tử thông qua thành tích thay đổi tương lai, một mặt lại biết nhị trung như vậy địa phương học tập áp lực thật lớn, thiên tài quá nhiều. Con Hảo, trong ban thứ 13, niên cấp đệ tam 19. Trần Niên bình tĩnh nói xong, một bên cấp Trần Mẫu gắp đồ ăn. Trần Mẫu vừa nghe có chút kinh ngạc, cơm đều không ăn, niên cấp đệ tam 19. Lợi hại như vậy, ta nghe nói nhị trung niên cấp trước 40 trên cơ bản đều có thể thượng quốc nội tốt nhất những cái đó đại học. Đã vừa lòng, giống như lại có chút lo lắng, nhưng xem Trần Niên thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, cho rằng hắn không vui, liền nói, ngươi đã rất lợi hại, khẳng định là lần này chuyển giáo sinh bên trong tốt nhất, cũng không cần lo lắng lưu không xuống. Làm Trần Niên chuyển giáo đến nhị trung. Là nàng những năm gần đây làm lớn nhất nỗ lực cùng kiên trì. May mắn nhi tử tranh đua. So ra kém người khác, lần này chuyển giáo người bên trong, hai cái ở niên cấp xếp hạng top 10, trong đó một cái là đệ nhất. Trần Niên nói xong liền túi đầu ăn cơm. Trần Mẫu kinh ngạc, lẩm bẩm kia nhà bọn họ thế nào a? Khẳng định có tiền đi. Trong xương cốt é lệ bần cùng, lại ấy nay với bởi vì bần cùng, mới có thể tại đây loại sự tình thượng có bản năng suy đoán. Phảng phất như vậy có thể nghiệm chứng chính mình nhi tử bản chất là thông minh, chỉ là đường cha mẹ vô dụng. Trần Niên nhớ tới vê đút cờ vừa thấy, sân thể dục thượng một hồi tennis chiến, lại nghĩ tới những cái đó ảnh chụp, không theo tiếng. Thật lâu sau, hắn mới nói, ta sẽ không so với bọn hắn kém. Đây là hắn lần đầu tiên đối một người nổi lên cực kỳ mãnh liệt thắng bại tâm. Nhị trung, đích xác nhân tài đông đúc. Vào đêm, nhĩ hải phía trên sóng nước long lánh. Bởi vì không ở phố xá sầm uất, không ở trong thành, giấy say đố đèn suốt đêm cuồng hải sinh hoạt rời xa nơi này, liền tính là quán cà phê cùng một ít cửa hàng cũng sẽ không chạy đến quá muộn, đại bộ phận đều đóng, chỉ có số rất ít còn ở điểm đèn, linh tinh điểm người ở uống rượu tán phiếm chờ xem mặt trời mọc. Bọn họ sẽ không biết ở hắc ám nhất khu vực, có một lớn một nhỏ hai đại hắc ảnh xuyên qua, thực mau tới rồi nhĩ hải nhất hẻo lánh không người yên địa phương. Tới rồi bên hồ, Tần Ngư nhìn Kiều Kiều liếc mắt một cái, ta đi xuống, ngươi ở trên bờ cho ta canh gác. Kiều Kiều bạch nàng liếc mắt một cái, thả ngươi cái cây búa chạm canh gác, này tam điểm nhiều, quỷ tài tới bên này, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Tần Ngư tưởng tượng cũng đúng trên người của ngươi mỡ nhiều, chầm không đi xuống, còn có thể cho ta đường phao bơi. Kiều Kiều, đi ngươi đại gia. Kiều Kiều phát lại đây liền phải cào Tần Ngư, lại bị Kiều Kiều ôm lấy cùng nhau hạ thủy. Rất nhỏ dung nhập trong nước sau, bởi vì thể chất sửa đổi, người bình thường ở dưới nước chỉ có thể bế tức vài phút, đặc thù chuyên nghiệp nhân viên khả năng có hơn 10 phút, nhưng Tần Ngư bế tức thời gian là bọn họ gấp 10 lần. Hai cái giờ là có thể. Nhưng bọn hắn du một giờ cũng đủ rồi, cũng đủ nàng rời xa bờ sông, tới nhĩ hải bên trong. Dầm, một người một miêu toát ra mặt nước, ngưỡng mặt liền nhìn đến sáng ngời mượt mà ánh trăng, trăng sáng sao thưa. Tần Ngư lau một phen mặt, vươn tay cũng không biết này thủy chất được chưa. Tiêu Kiều có chút tạc ngươi không biết thủy chất được chưa liền du xa như vậy. Tần Ngư tưởng cùng ngươi cá nước thân mật một chút không được sao. Tiêu Kiều, liền ngươi tiểu tổ tông ngươi đều không buông tha, phát rồ a. Tần Ngư đùa với Kiều Kiều, cũng hỏi Hoàng Kim Vách Tường kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Kim Vách Tường gần nhất đã thanh nhàn hồi lâu, dù sao ở Tần Ngư nơi này là hiếm khi không lộ diện. Lúc này bị nàng dò hỏi, nhưng thật ra phản ứng rất nhanh. Lấy máu loãng giao hòa dẫn này nhĩ hải nguồn nước linh khí nhập thể, kích hoạt tịnh linh một mầm. Nay động bất động liền phải đổ máu, này thật là chúng ta Trung Nguyên tử bi Phật ra sao? Là Ấn Độ bên kia ăn huân Phật giáo đi. Bất quá trong miệng về phun tảo, huyết vẫn là muốn lưu. Đại di mụ huyết đều vì ngươi lưu như vậy nhiều, còn sợ điểm này huyết. Tần Ngư thốt ra lời này, Tiểu Kiều trước khiêng không được, cười lạnh ngươi đương phá vách tưởng là cái gì? Băng vệ sinh sao? Còn vì nó lưu. Đến nỗi hoàng kim vách tưởng, nhân gia cao lãnh, liền trở về một câu. B. B vẫn là C. Ngươi thích cái nào? Không, hẳn là các ngươi thích cái nào? Nay mẹ nó là vô khác biệt công kích A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta Nga, tức giận. Ủy khuất Kiều Kiều lựa chọn đem viên lộc cộc cái bụng phiên ở thủy thượng, một toàn bộ đều bơi ngửa, ân, cùng một đầu lợn chết nổi lơ lửng giống nhau. Già chết. Vẫn là C, ta thích C, nở nang có xúc cảm, B quá cốt cảm. Hầm hực Tần Ngư thuận miệng kéo ra đề tài, rồi sau đó cắn hạ ngón tay đầu, huyết ra. Một lát sau, Tần Ngư linh khí như thế nào còn không vào thể. Yêu cầu chú ngữ. Kia chú ngữ là cái gì? Người đoán. Cái gì kêu đùa dơn vách tường nhất thời sảng, một người một miêu hỏa táng tràng. Tần Ngư mặt đều tái rồi, cuối cùng vẫn là chảy rất nhiều huyết sau. Hoàng kim vách tường mới giáo nàng chú ngữ. Chú ngữ là một loạt loạn mã giống nhau đồ vật. Này gì ngọn ý, như thế nào niệm A? Ta chỉ niệm một lần. Tần Ngư tĩnh hạ tâm tới, một lát sau, trong không khí truyền đến thực nhẹ thực đạm thanh âm. Là chú ngữ, là không sơn linh vũ, là tái ngoại tuyển âm, là cổ tháp ngâm khẽ. Trong nháy mắt, Tần Ngư sửng sốt, Tiểu Kiều cũng ngốc. Chú ngữ kết thúc, trầm mặc thật lâu sau. Nhớ kỹ. Tần Ngư ngươi nữ A. Tiểu Kiều phụ quân. Hai người đồng thời xuất khẩu, lại đồng thời nhìn về phía đối phương, thiểu năng trí tuệ đi ngươi. Rõ ràng là giọng nữ, cha ngươi lưỡng tính đồng thể A. Nói nhảm, rõ ràng là giọng nam. Thanh âm kia so với ta còn tế, còn giọng nam, ngươi đương vui sướng giọng nam đâu. Cái gì so ngươi tế, đó là ngươi thanh âm thô. Béo giấy ngươi cái chảy gỗ. Ngao ngao ngao, đừng béo tam ông. Sau đó hai người thanh âm cũng chưa, bởi vì tứ chi đều như là bị trói chặt thật lớn duyên khối, trực tiếp chìm vào trong nước. Bao lâu? Ước chừng trầm nửa giờ. Đương hai người du ra mặt nước thời điểm, Kiều Kiều trên người lông tóc nhan sắc đều thay đổi, một trương phì miêu mặt đều tái nhợt vài cái độ, một hơi nổ ra liền cùng hít thở không thông thăng thiên phì miêu biểu tình bao dường như. Đến nỗi Tần Ngư, nàng ôm thiên nhiên phao bơi Kiều Kiều một câu cũng nói không nên lời, chỉ ở trong đầu cấp hoàng kim vách tường truyền một câu. Tha mạng. A, còn biết tha mạng. Nghiệm. Lãnh khốc, cao cao tại thượng, ập vào trước mặt một cổ phi người khí chất. Nga nga nga, ta niệm. Tần Ngư đang sợ đối phương, cũng may trí nhớ kinh người, bắt đầu niệm khởi chú ngữ tới, này mới vừa niệm xong, nàng liền cảm giác được phụ cận thủy vực phảng phất du tẩu lạnh lẽo dòng khí, từ nhất phía dưới du tẩu, dần dần, tiến vào nàng đầu ngón tay kia một chút miệng vết thương, tùy cơ bao vây nàng trong cơ thể tịnh linh một mầm. Một viên hạt giống chỉ cần có cũng đủ chất dinh dưỡng, tự nhiên có thể mọc dễ nảy mầm. Vốn dĩ Tần Ngư lần này liền riêng đem 5 khối tức nhưỡng điều tới rồi trong cơ thể, này có thổ có thủy, linh khí lại đúng chỗ, vì thế nó nảy mầm. Tiêu Kiều, hoa, ngươi lòng bàn tay trường xuất lục mầm. Thật đúng là, Tần Ngư nhìn đến cánh tay tới tay trưởng sinh ra lục mầm mạch lạc, dần dần ở lòng bàn tay ngưng tụ, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như thủy thiên tiếp đất, một loại sinh mệnh ở trên người nàng ra đời, có một loại khống chế cảm giác. Tiêu Kiều. Hoa, lục tuyến càng ngày càng nhiều, ngươi có thể hay không biến thành ạ vạ tạ. Tần Ngư thiếu chút nữa sạc tử, hắc mặt, ạ vạ tạ là màu lam, cảm ơn. Màu xanh lục ạ vạ tạ. Hoàng kim vách tường đống nhiên lãnh đạm vứt ra một câu. Tiêu Kiêu che miệng lại, quai hàm đều cổ lên, cười. Tần Ngư trợn trắng mắt không để ý tới bọn họ, thẳng đến lòng bàn tay chân chính rút ra một cây ngón út lớn nhỏ lục mầm. Vốn dĩ cũng nên kết thúc. Nhưng Tần Ngư bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì tiến trong cơ thể linh khí không quá thích hợp, có một khắc cổ lực lượng ùa vào trong cơ thể. Sao lại thế này? Ta cảm giác thân thể có điểm lạnh, lại có điểm nhiệt. A, hẳn là linh khí tích lũy duyên cớ đi, tu luyện đều như vậy. Là cái dạng này sao? Tần Ngư ban tín bán nghi, bắt đầu Kiều Kiều cũng không cảm thấy cái gì, thẳng đến phát hiện Tần Ngư trên người lục tuyến càng ngày càng nhiều, thế nhưng dần dần biến thành màu tím. Ngoa tào, biến sắc cả vạ tạ. này không phải bình thường tịnh linh một mầm. Phá vách tường, ngươi mau nói a. Tiểu ngư đều nói không được lời nói. Là bình thường tịnh linh một mầm. Kia tại sao lại như vậy? Nó biến dị. Thần ngư. Tiểu kiều. Lại biến dị. Vì cái gì sẽ biến dị? Không đúng, làm sao bây giờ, như thế nào giải quyết cái này tình huống, nó biến dị sẽ thế nào? Tiểu kiều có chút luống cuống. Ngược lại là tần ngư bình tĩnh màu tím. Ta nhớ rõ ngươi đã nói tịnh linh mục tối cao đẳng chính là màu tím tịnh linh mục, trên cơ bản chỉ ở tu chân giới bên trong linh khí nhất sung túc địa phương mới có khả năng gặp được. Là, lệ thuộc nửa bước tiên gia linh mục. Ta không hỏi tương lai chỗ tốt, chỉ hỏi ta sẽ có cái gì nguy hiểm. Tím tịnh linh mục yêu cầu linh khí là lục tịnh linh mục gấp trăm lần, ngươi thân thể thừa nhận không được như vậy khổng lồ linh khí, sẽ nổ tan xác. Tiểu kiều che lại mặt, sợ hãi. Thần ngư biện pháp giải quyết. Người mục nhất thể, nó mới có thể thích hợp điều tiết khống chế linh khí xuất nhập. Kia như thế nào người mục nhất thể đâu? Cho nó huyết. Thần ngư. Các ngươi quả nhiên là Ấn Độ, lao tử tin ngươi tà. Lại đến lấy máu, nàng có thể làm sao bây giờ à? Nàng cũng thực tuyệt vọng à? Hơn nữa phóng còn không thể là bình thường huyết nhân ra quá ngươi thân thể còn không dễ dàng thật sự. Trực tiếp chịu. Nó muốn chính là tâm đầu huyết. Tiêu kiêu không quá đồng ý, phàm nhân cả đời này cũng liền tam tích tâm đầu huyết, lần này tử đi một dọn, tiểu ngư mệnh làm sao bây giờ? Không đi, chết. Nay hoàn toàn không đến lựa chọn, tần ngư quyết đoán dựa theo hoàng kim vách tưởng giáo phương pháp bức ra một dọn tâm đầu huyết nuôi nấng cho tím tịnh linh mục. Tím tịnh linh mục quả nhiên bức cách cao à, mẫn cảm tính viễn siêu giống nhau thế gian linh hoa linh thảo, một giây nuốt tâm đầu huyết. Sau đó không phản ứng. Thần ngư. Khả năng thất bại. Một người một miêu trong nháy mắt muốn hồn về cửu thiên. Tiêu kiêu điên rồi, tức giận mắng hoàng kim vách tưởng, mà thần ngư liền mắng sức lực cũng chưa, chỉ cảm thấy khủng bố linh khí muốn căng bạo thân thể của mình, mà nhĩ hải nội vòng thủy vực cũng có dư thừa linh khí xúc tích thành từng vòng sóng gợn, chợt vừa thấy phảng phất bắc địa cực quang dường như. Đây là một cái quá trình, hoặc là chết, hoặc là sinh. Mà loại này quá trình như thế quen thuộc, như thế tương đồng. Nàng là vốn nên chết người, muốn sống đi xuống, dù sao cũng phải gặp phải rất nhiều cầu sinh chi kiếp nạn. Vì thế chỉ là phát một viên hạt giống mầm cũng có thể xả đến biến dị sinh tử kiếp nạn. Thần ngư, lão tử liền phục hoàng kim phòng này náo động. Bất quá kiều kiều thực mau phát hiện chính mình nhiều lo lắng, thần ngư không dễ dàng chết như vậy. Ở dung nham phía dưới đều ngạnh sinh sinh chịu đựng khủng bố đau đớn tần ngư đối điểm này càng chết chướng chết banh ra thống khổ vẫn là có thể nhẫn, chịu đựng, đống nhiên kia lòng bàn tay tím tịnh linh mục mầm hướng nàng lòng bàn tay cao hạ, hệ dễ chợt chậm rãi phóng thích sinh trưởng ra từng điều tinh mịn ti căn, này đó ti căn du tẩu nàng toàn thân, cắm rễ mỗi một chô vân ra cùng kinh mạch. Tiểu kiêu khiếp sợ, khoai lang tím tinh. Đi ngươi đại già khoai lang tím tinh. Tím tịnh linh mục sinh ra ti căn. Cắm rễ tần ngư thân thể, đại biên độ chịu đi linh khí, tương đương hấp thụ linh khí vẫn là cái kia lượng, nhưng nó chịu linh khí tốc độ biến nhanh, mà tần ngư không thể nghi ngờ cũng nhặt về một cái mệnh. Tiểu kiều, nhưng ngươi đều biến thành đại khoai lang tím. Này nhưng như thế nào gặp người a? Có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Tần ngư chừng tiểu kiều, ngươi đương đây là tu chân giới hoặc là các ngươi thiên giới đâu, này linh khí lấy không hết dùng không cạn. Chờ xem. Liên địa cầu này tự nhiên hoàn cảnh, liền nhĩ hải như vậy điểm đại, trong chốc lát linh khí đã bị hút hết. Nếu không nói như thế nào tần ngư thông minh đâu, thật đúng là như vậy. Linh khí thực mau đã bị hút khô tịnh. Nhưng lúc này tần ngư cùng tím tịnh linh mục có chút cảm ứng, dù sao cũng là lấy tâm đầu huyết tế dưỡng ra tới, hơn nữa cũng là nàng một tay nảy mầm ra tới, tím tịnh linh mục cùng nàng cũng tương đương nửa ký sinh. Bởi vậy không cần hoàng kim vách tường cho nàng thuyết minh. Nàng liền biết tím tịnh linh mục sẽ cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt rồi. Đệ nhất, tím tịnh linh mục có thể hấp thụ trong thiên địa linh khí, tự thành tuyệt đối có lợi cho sinh vật hoàn cảnh. Đệ nhị, tím tịnh linh mục lớn nhất năng lực chính là tinh lọc dơ bẩn, như cũ có lợi cho hình thành linh khí hoàn cảnh, mặc kệ là không khí vẫn là thổ nhưỡng hay là nguồn nước. Nói trắng ra là chính là có thể dùng tím tịnh linh mục đắp nặn ra một cái không thua tu chân giới hoặc là trung chuyên không gian hoàn cảnh. Tần ngư phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là phụ mẫu của chính mình. Nàng từng có thiết tưởng, nếu chính mình bất tử, tương lai nhất định siêu phàm ra nhân loại giới hạn, vô luận thọ mệnh vẫn là gì đó đều bất đồng với thường nhân. Dựa theo những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết hoặc là điện ảnh chụp, này chính mình sống được lâu rồi, thân nhân vẫn là cái kia số tuổi, này sinh ly tử biệt rất thống khổ, trường thọ chưa chắc là chuyện tốt. Nếu chính mình bất hạnh ở lần lượt nguy hiểm nhiệm vụ chung treo, kỳ thật cũng một đạo lý, nàng cái gì đều không thể cho cha mẹ lưu lại, nhưng hy vọng bọn họ như cũ có thể trường thọ an khang. Cho nên Tần Ngư đối với Tím Tịnh Linh Mục có thể nói tương đương coi trọng, bất quá Tím Tịnh Linh Mục còn có một cái cực đại chỗ tốt. Tím Tịnh Linh Mục so Lục Tịnh Linh Mục cao cấp, có thể xưng thượng nửa bước tiên phẩm linh thực, vốn nhờ vì nó đã thành linh, có một linh thần thông. Tiêu Kiêu đối phương diện này vẫn là rất hữu dụng, lập tức nhảy ra nói ta biết, là phân thân thuật, không phải ảnh phân thân chi thuật, là thực tế phân thân Nga. Một mầm ba phần, có thể cắm rễ ba cái địa phương thu hoạch linh khí chất dinh dưỡng, nhưng linh khí chất dinh dưỡng xài trùng, tương đương sinh trưởng tốc độ là Lục Tịnh Linh Mục gấp 3. Tần Ngư nghe xong, như suy tư gì, ta để ý đảo không phải này sinh trưởng tốc độ, mà là ba phân thân. Không đợi Hoàng Kim Vách Tường cùng Tiểu Kiều phản ứng, nàng làm Tím Tịnh Linh Mục ba phần, tương đương ba viên Tím Tịnh Linh Mục mầm, một viên phóng vị diện cửa hàng, hai viên ở trong cơ thể. Ngươi tính toán chính mình trên người lưu một viên, còn có một viên đặt ở nhà ngươi thủy biên. Nếu không nói như thế nào thị phi người tồn tại đâu, một giây phỏng đoán ra Tần Ngư tính toán. Tần Ngư cũng không gặp nó, liền nói nó có tự nhiên hấp dẫn linh khí năng lực, kia hấp thụ linh khí quá thân thể của ta. Luôn có một bộ phận là có thể để lại cho ta dùng, vậy tương đương là giúp ta tu luyện đi, cũng có thể giúp ta tinh lọc trong cơ thể ô trọc, tương đương vẫn luôn tẩy tủy, đúng không? Tiêu Kiêu phản ứng lại đây, đôi mắt sáng lên. Đối, nhưng cứ như vậy nó sinh trưởng tốc độ sẽ bị ngươi liên lụy. Thần Ngư sẽ không, bởi vì ta có tức nhưỡng, có thể dưỡng vì nó. Ân, không có tán thành, không có phủ định, chỉ là thực lãnh đạm phản ứng. Tựa hồ chuẩn xác phía trước ngâm tụng chú ngữ lanh đạm linh hoạt kỳ hảo. Sau đó nó đại khái rời đi, hồi lâu không phản ứng. Trở lại vị diện cửa hàng, đem Tím Tịnh Linh Mục loại ở cửa hàng chung khi, Tiểu Kiều không nín được lời nói ta hiện tại cảm thấy ngươi thật là làm ruộng một con đường đi tới quê A. Tần Ngư liếc nó liếc mắt một cái ta có mặt khác lựa chọn sao. Ngạch, giống như cũng là. Tần Ngư xuất thân giống nhau, thiên tư cũng không tính đặc biệt hảo. Ngay từ đầu tiếp nhiệm vụ đều là dừng chân với hiện thực, không giống những cái đó trời sinh liền xuất từ tu luyện vị diện tu luyện giả thiên tuyển giả. Bọn họ khả năng cái thứ nhất nhiệm vụ tiếp chính là tu chân vị diện nhiệm vụ, ít nhất cũng đều là cao võ, nguy hiểm không biết, dù sao có thể được đến tu luyện tài nguyên. Mà Tần Ngư đâu? Trước mắt có thể được đến phi tự nhiên lực lượng bảo vật đều là các loại biến dị các loại gian nan nhiệm vụ bên trong bắt được. Nếu không có càng tốt lựa chọn, liền từ trước mặt có thể được đến tài nguyên bên trong tổng kết ra có lợi nhất với chính mình con đường, lộ đều là người đi ra, người nào đi cái gì lộ? Người nào đi cái gì lộ? Tuy rằng nàng không biết chính mình tương lai sẽ trở thành người nào, nhưng nhất định sẽ đi dễ làm trước lộ. Hảo, đi ra ngoài đi. Một người một miêu một lần nữa trở lại nhĩ hải trong nước, đang định du trở về, đột nhiên, Tần Ngư nghe được cái gì thanh âm? Bánh xe thanh. Kỳ thật bờ sông khoảng cách nơi này rất xa, nhưng bọn họ như cũ nghe được. Như thế nào như vậy vẫn còn có người. Này cái gì xe a, máy kéo. Tiểu Kiều lay động hạ ướt rầm rề cái đuôi, có chút tò mò. Là mô tỏ xe đẩy tay. Bởi vì là buổi tối, khoảng cách quá xa, tha lấy Tần Ngư thị lực cũng chỉ nhìn đến đen tuyền một người cưỡi xe chạy ở bờ sông biên xi măng trên đường. Xe tư ra không hảo khai, nhưng mô tỏ xe đẩy tay là dễ dàng. Ngươi có thể đem coi, có thể thấy rõ sao. Nay có cái gì đẹp thanh, còn không phải là một buổi tối về nhà người sao, ngươi còn tưởng cha say rượu lái xe. Bất quá ta còn là có thể thấy rõ, liền một cái cao lớn thô kệch ra hỏa, lớn lên có điểm đáng khinh, mặt sau xe đẩy tay thả mấy cái bao tải to đi, không biết là cái gì, còn thấm thủy di. Tiêu Kiêu hầu nghi thời điểm, Tần Ngư đã có phán đoán, bởi vì chiếc xe kia dừng. Lái xe nam tử nhìn một cái tả hữu, không thấy được bất luận kẻ nào, sau đó dọn hạ xe đẩy tay một túi ném vào trong nước, ném xong sau lại trộm lái xe vòng đường xa đi rồi. Chờ Tần Ngư cùng Kiều Kiều tới gần bờ sông, một người một miêu đều không cần phải lặn xuống vớt ra kia mấy cái túi, cũng biết trong túi mặt là cái gì. Thi thể a, ta nói kia thủy không quá thích hợp, chính là huyết ta. Vào nước sau, thẩm thấu ra tới huyết đem bờ sông biên thủy đều làm ra mùi máu tươi. Một người một miêu cũng chưa nghĩ đến hội ngộ thượng hung thủ giết người vứt xác, này mùi máu tươi còn có điểm mới mẻ, xem ra là vừa sát không lâu. Có thể hay không còn sống a, này huyết đều mới mẻ. Mấy túi, ngươi cảm thấy đâu? A, Tiêu Kiêu đột nhiên hoàn hồn, đúng rồi, kia hung thủ ném mấy túi, vì cái gì là mấy túi? Người là nhất thể, một cái đại túi là được, mấy cái không sai biệt lắm lớn nhỏ túi, tình hình chung chính là. Phanh thây, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ sao, nó bên trong hẳn là thả cục đá, châm đến đặc biệt mau, nơi này lại hẻo lánh, phòng trừng lạn không có cũng không ai phát hiện. Vớt, vớt thi. Xa tinh bệnh Nga, ta mới không vớt, muốn mỏ chính ngươi vớt, hơn phân nửa đêm vớt thi khối. Ngoa tạo, ngươi từ từ ta. Sau khi, mặt nước rầm tiếng vang, bốn túi bị vứt bỏ đặt ở liền ngạn thủy thảo đôi, một người một miêu đều ướt rầm rề. Tần Ngư nhìn nhìn này đó túi, đồng nhiên cởi áo sơ mi, chỉ ăn mặc áo ba lỗ, đem áo khoác cuốn nơi tay trưởng cách vật liệu may mặc cởi bỏ túi. Đây là vì không lưu lại vân tay, Kiều Kiều tò mò nhìn thoáng qua, đen nhánh một mảnh A. Hắn yên lặng cằm, Nga, nguyên lai là tóc A, nếu là tóc dài, kia chẳng phải là. Tóc bị Tần Ngư dùng nhánh cây vén lên hạ, lộ ra một trường tái nhợt vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt, màu đỏ tươi dữ tợn trong mắt thẳng lăng lăng. Kiều Kiều cả người tắt bao, veo đến một chút nhảy tới Tần Ngư đầu vai, cái đuôi cuốn lấy nàng. Muốn chết, xú tiểu ngư, ngươi tốt xấu tốt xấu tốt xấu. Tần Ngư nhìn người này đầu liếc mắt một cái, lại không cảm thấy nàng đáng sợ, bởi vì người sống vĩnh viễn so người chết đáng sợ, cương thi ngoại trừ. Vì tự bảo vệ mình, ta sẽ không bại lộ chính mình, chỉ có thể bại lộ ngươi, làm thế nhân biết ngươi bị giết, làm cảnh sát tới điều tra. Loại này phương pháp khả năng sẽ có tổn hại ngươi tứ chi tôn nghiêm, nhưng ta tưởng, ngươi hẳn là có thể tiếp thu. Nói xong, Tần Ngư từ đem túi hơi chút xử lý hạ, làm cho hình như là bị con cá rảo phá dây cột mở ra dường như, lộ ra bên trong thi khối. Đương nhiên, nàng cũng đem một con cụt tay đặt ở màu đen túi mặt trên, nhan sắc đánh sâu vào thực rõ ràng, chỉ cần có đi ngang qua chiếc xe trải qua nơi này. Chợt nhìn đến bờ biển có vài cái giống nhau túi đựng rác đồ vật phóng, lại nhìn đến một túi rác rưởi mặt trên còn thả một con cụt tay, chỉ sợ. Vạn nhất không ai trải qua nơi đó đâu. Bên này giống như không phải đường vòng du lịch ngắm cảnh đoạn đường. Tiêu Kiều vẫn là có chút lo lắng, khá vậy không muốn làm Tần Ngư gọi điện thoại liên hệ cảnh sát. Có thể lợi dụng vài người. A, nay phụ cận là không có gì dã thú. Có lời nói sớm bị phụ cận quán ăn cấp làm thành các loại tự điển món ăn, cho nên không cần lo lắng thi thể bị gặm cắn tổn thương, bại lộ chúng nó, chỉ là vì ngày mai chuyện này. Vân tay không lưu lại, dấu giày đâu. Bọn họ dâm chính là mặt cỏ, dấu giày là không có khả năng lưu lại, nhiều nhất có Tần Ngư một chút đặc ngân, nhưng cái này là tuyệt đối tra không ra gì đó. Lấy trước mắt Vân Nam cảnh sát năng lực, chỉ sợ liền đạp ngân có thể hay không để ý cũng không biết. Cũng đến xử lý rớt, bởi vì hiện tại là du lịch cao phong kỳ, nếu sự tình bại lộ lên, khiến cho trọng đại hưởng ứng, rất có thể mặt trên sẽ phái người xuống dưới tiếp quản, những người đó tương đối lợi hại, khả năng sẽ căn cứ trên cỏ đạp ngân tính toán xuất thân cao thể trọng, chỉ biết tỏa định thành một cái giống ta như vậy thể trạng nữ nhân. Tần Ngư tâm tư kín đáo, đem trong ngoài đều xử lý qua, nhưng đối nam nhân kia lưu lại hết thể đều không can thiệp, bởi vì về sau định tội thời điểm. Phàm là có nửa điểm mặt khác giao nhau nhân vi dấu vết, liền tính là bằng chứng, cũng sẽ bị luật sư lấy dấu vết giao nhau ô nhiễm xin không có hiệu quả. Xử lý ngoại hết thảy, một người một miêu mới hồi dừng chân địa phương, trên đường có như vậy đối thoại. Tần Ngư, có điểm xui xẻo a, ra tới loại cái đồ ăn đều có thể gặp gỡ vứt xác. Tiêu Kiêu đó là trồng rau. Ngươi chỉ là ra tới đã phát mầm. Tần Ngư, một cái ý tứ. Tiêu Kiêu. Nói thật, mỗi lần đều như vậy xui xẻo, ngươi có phải hay không thượng vê nút cờ cũng không rửa tay. Thần ngư này đều bị ngươi đã biết. Khó trách ngươi láo thích dùng ngươi béo mặt tới cọ tay của ta. Ngao ngao ngao, láo tử liều mạng với ngươi. Đêm ra lặn xuống nước nảy mầm vứt thi túi gì đó, có điểm tiểu kích thích. Cũng may mắn cùng Ôn Hề là một người một phòng, bằng không thật đúng là không thể gạt được. Tắm rửa xong ngủ. Tiểu Kiều buồn ngủ rất sâu. Ngủ trước chợt nói một câu nói. ta còn là cảm thấy phá vách tường là ta phụ quân. Ngươi tưởng kêu nó ba ba, ta cũng sẽ không ngăn cản a. Chán ghét, nhân gia nghiêm túc đâu, trên người hắn thật sự có một cổ phụ quân hơi thở, chính là thần hơi thở. Nếu hắn thật là ngươi phụ quân, ngươi tính tính ngươi có mấy lần muốn nước tiểu hắn. Ngạch vẫn là tính, hắn một chút đều không giống ta phụ quân mới sẽ không như vậy quy mao. Cho nên nó là nữ, nữ nở cờ cờ, cái gì thần ta liền không nghĩ, cùng ta nối tiếp nhiều nhất là một cái tiểu nữ tiên đi. Ngươi từ đâu ra tự tin xem thường nàng, bởi vì ngươi là đại địa chi mẫu. Lời này nói xong, hắn liền không có sau đó. Ngay kế Tần Ngư đánh răng rửa mặt sau xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm, Ôn Hề có chút nghi hoặc, ngươi rạng sáng tắm rửa sao? Bên cạnh ăn canh Kiều Kiều nghẹn hạ, có chút chột dạ mà đem béo vùi đầu đến càng sâu, không sai, nó chén chính là lớn như vậy. Tần Ngư lại rất chấn định, ngươi ngửi được ta trên người hương khí. Ôn Hề uống sữa bò, suy nghĩ một chút, nói ân, chỉ là rạng sáng mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Tần Ngư, làm một giấc mộng, không quá thoải mái. Liền tắm rửa. Ôn Hề cũng không quá để ý, thuận miệng hỏi, ác mộng. Thần Ngư, không phải, mộng xuân. Lộc cộc, Tiều Kiều sặc. Cùng tồn tại ăn bữa sáng Tần Viễn cùng Vu Xanh cũng sặc. Mà Ôn Hề phản ứng cũng là đồng thời. Ôn Hề, a. A một giây, nàng phản ứng lại đây, yên lặng uống xong cái ly sữa bò, sau đó đem một cái trứng gà đưa cho Tần Ngư. Tiều Kiều giải thích, nàng ở kêu ngươi cút đi. Không hổ là tiểu nữ thần A, liền mắng chửi người đều như vậy ưu nhã ôn nhu có nội hàm. Tần Ngư cầm trứng gà khấu gõ vài cái đẩy ra, đem lòng trắng trứng cho chính mình, lòng đỏ trứng cấp Kiều Kiều. Kiều Kiều còn có chút cảm động, bay nhanh ăn. Ôn Hề, lòng trắng trứng giảm béo, lòng đỏ trứng dễ dàng cao cholesterol. Tần Ngư, không quan hệ, dù sao nó là nhất béo. Kiều Kiều, một đốn vui sướng bữa sáng liền như vậy kết thúc. Tần Viễn cùng Vu Xanh bị Tần Ngư tống cổ đi phụ cận ngắm phong cảnh ngọn nhi. Tuổi lại không đánh, hình nam Mỹ thiếu phụ chính phú nên đi ra ngoài tú tú ân ái thương một thương độc thân cẩu, lưu tại trong nhà làm gì, cơm trưa cũng không cần chuẩn bị, lo chính mình ăn mị thực đi. Đại lý thật nhiều địa phương có thể chơi a. Hai phu thê đi rồi, Tần Ngư hai người mang Tiểu Kiều ra cửa tản bộ đi, Tần Ngư liền mang theo Ôn Hề đi cách vách quán cà phê uống cà phê đọc sách đi. Cuộc sống này thật mẹ nó an nhàn a. An nhàn chung, Tần Ngư đề nghị muốn hay không đi đạp xe, nàng đề ra một cái lộ tuyến, nói bên kia ít người, khả năng phong cảnh hảo. Ôn Hề không nghĩ nhiều, cũng không cái gọi là đi nơi nào. Có thể a, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta có thể đi nhìn xem Thương Sơn. Sau đó bọn họ liền xuất phát. Sau đó bọn họ đi rồi sau, cách vách một bàn kia năm cái rất mạnh phao các nàng sinh viên cũng đi rồi. Tốc độ so Tần Ngư bọn họ mau. Ngẫu nhiên gặp được a. Này ngẫu nhiên gặp được không thể là từ phía sau đi theo các nàng, như vậy sẽ làm hai cái muội tử cảm thấy bọn họ đáng khinh, tốt nhất là trước tiên đến bên kia, sau đó chờ các nàng đến. Tới rồi sau, lại chiều các nàng cười nói, "Hải, hảo xảo." Như vậy muội tử mới có thể cảm thấy lãng mạn a. Tần Ngư tự nhiên cùng Ôn Hề đi Thương Sơn, Thương Sơn dưới chân có cổ thành, ăn ngon hảo chơi. Kia năm cái sinh viên cũng tự đi rồi con đường kia, sau đó bọn họ phát hiện này hết thảy đều theo chân bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Muội tử chưa thấy được, mẹ nó gặp được cổ tay. Chờ lúc chạng vạng Tần Ngư bọn họ trở lại nơi, Tần Viễn phu thê cũng đã trở lại, chỉ là sắc mặt ngưng trọng, làm Tần Ngư bọn họ không cần chạy loạn. Chết người! Chết người! Du lịch thiên đoàn nhóm tự nhiên nổ tung loa. Vốn dĩ Vân Nam Đại Lý chính là một cái tương đương an nhàn bình tĩnh địa phương, liền tính du khách rất nhiều, cũng không giảm nó bản thân tự mang điểm tĩnh khí chất. Nhưng hôm nay này một phần thi án toát ra, hơn nữa bởi vì kia năm cái sinh viên trước tiên liên hệ cảnh sát sau, chính mình còn chụp ảnh chụp, phát tới rồi chính mình lớp trong đàn bằng hữu trong giới đông đảo, sau đó nhân gia còn không ngừng năm người tới Đại Lý chơi. Nhân gia là có tổ chức. Vì thế này tin tức cùng Ôn Dịch giống nhau. Một giây từ Đại Lý Thương Sơn tới rồi vô số người xem náo nhiệt. Tần Ngư, người trong nước tốt đẹp phẩm chất chi nhất chính là mặc kệ lại sợ hãi, vẫn là dũng cảm với đi chính diện mặt bên thăm dò. Ôn Hề, bắt quái đó là bắt quái, còn nói đến như vậy tươi mát thoát tục sao. Ghé vào trên bàn cắn hạt dưa Kiều Kiều nhấc tay tán thành chính là. Mới bắt đầu Ôn Hề cũng thực kinh ngạc, không phải không có tiểu nữ hài cố hữu sợ hãi cảm xúc, nhưng kiến thức mặt quảng, đảo không đến mức hoàng thần, chỉ là cảm thấy loại chuyện này bản thân liền rất đáng sợ, nhưng thực mau liền bình tĩnh, bởi vì Tần Viễn không kiến nghị bọn họ ra cửa, bởi vậy vài người cũng chưa ra ngoài, chờ Tần Viễn ở bên ngoài hỏi thăm tin tức, xác định thật sự có nữ tử bị mưu sát phanh thây hơn nữa vứt xác ở Nhĩ Hải. Sau khi trở về, mặc kệ là hắn vẫn là Tần Ngư hai người, đều cảm thấy hung thủ là Nhĩ Hải người địa phương. Nơi này đã không an toàn. Quản không được người khác nghĩ như thế nào, Tần Viễn ngày hôm sau liền mang theo Tần Ngư bọn họ đi sảng gì là bỏ tuyết sơn đi, sau lại đi Tây Song Bản Nạp, nhưng thật ra nghe nói Vân Nam cảnh sát mới bắt đầu không quá coi trọng, sau ở truyền thông truyền bá cư dân mạng chú ý cực đại dưới áp lực không thể không cẩn thận tra. Lại vài thiên tra không đến manh mối, chính Alexander đâu. Vân Nam bên này khách du lịch phát đạt, kinh tế lại không theo sau, mặt khác công cộng phục vụ cùng tương quan bộ môn điều kiện cũng tự nhiên theo không kịp đi, trên cơ bản cũng lưu không được nhân tài, muốn cho địa phương cảnh sát phá như vậy một cái không đầu không đuôi không theo dõi án tử, mấy ngày phá án là không có khả năng. Tần Ngư nói tuy hơi có chút khắc nghiệt, nhưng nói đều là sự thật, càng ở Vân Nam du lịch, càng có thể cảm giác được trong đó kinh tế phát triển không khỏe mạnh một mặt. Ôn Hề án tử sẽ rời đi, vừa lúc cách vách có điều tra tổ ở, hẳn là sẽ bị điều lại đây điều tra án này. Nói, nàng khép lại tạp chí, nhẹ nhàng nói tuy rằng nghe tới vô đầu ngốc nghếch, nhưng thi khối hoàn chỉnh, đầu cũng ở, người chết thân phận không khó tra, chặt đầu phanh thây án nghe khủng bố, nhưng khó nhất chính là xác định người chết thân phận, hiện tại khó nhất một quan không tồn tại. Từ thi kiểm thượng tất nhiên có thể tra ra dấu vết, chỉ là án này có chút kỳ quái, có chút không hợp lý địa phương. Tần Ngư nhướng mày, nếu là vứt xác, thi túi vì cái gì hội đường mà Hoàng Chi đặt ở bờ sông biên? Ôn Hề gật gật đầu, cau mày đối, này rất kỳ quái, hoàn toàn vi phạm vứt xác mới bắt đầu mục đích, đơn giản hai loại tình huống, một là hung thủ cũng không có tính toán vứt xác, mà là cố ý đem cụt tay cùng thi túi bại lộ bên ngoài, làm người phát hiện. Giống nhau loại tình huống này là vì cùng cảnh sát khiêu khích. Nhị, là hung thủ đích xác đem thi túi đều vứt vào trong nước, nhưng có đệ nhị phương đem thi túi vứt ra tới, hơn nữa lấy ra kết thúc cánh tay, khả năng bởi vì sợ hãi, cho nên chạy thoát. Thần Ngư, vậy ngươi cảm thấy là loại nào? Ôn Hề vai vai đầu, suy tư một hồi, nói, nghe những người đó miêu tả, nói thi túi đều ướt đẫm, túi cái đấy còn có nước bùn dấu vết. Thuyết minh thi túi là đã từng chìm vào bờ sông biên đáy nước, kia cũng chính là đệ nhị loại khả năng, nhưng cái này đem thi túi lại vớt đi lên đệ nhị phương cũng có khả năng là hung thủ hối hận, hoặc là chính là chân chính không liên quan một người, xuất phát từ tò mò hoặc là mặt khác mục đích vớt lên chúng nó. Nói xong này đó, nàng hỏi lại Tần Ngư, ngươi nhất am hiểu loại này, thấy thế nào? Tần Ngư xoay hạ ly cà phê mặc kệ địa phương cảnh sát nhiều không đáng tin cậy. Lớn như vậy dưới áp lực cũng nên là tận tâm, lại không có cái gì đại tiến triển, thuyết minh hung thủ bản thân lưu lại dấu vết cũng không nhiều, vì cái gì lưu lại không nhiều lắm, bởi vì thời gian thực đoạn, thời gian đoạn, cũng ý nghĩa hắn ý chí nối liền, hành vi nhất trí, không có đổi ý quá, đến địa phương liền vứt xác xong lập tức chạy lấy người, cho nên cơ bản không có khả năng còn đổi ý xuống nước vớt. Thì, này không phù hợp người bình thường hành hung sau tâm lý biến hóa. Vậy ngươi ý tứ là người thứ hai vừa lúc thấy được này hết thảy, cũng đích xác xuống nước vớt lên thi túi, mặc kệ là bao lớn lòng hiếu kỳ vẫn là bao lớn mục đích tính, người thứ hai hành vi là khác thường, nhưng trọng điểm là cái này người thứ hai là cố ý, nàng cố ý lấy ra kết thúc cánh tay chính là vì khiến cho cảnh sát chú ý. Tiêu Kiêu, kia không nhất định, không chuẩn là người nọ biến thái đâu. Này béo giấy còn cố ý nghiêng mắt thấy Tần Ngư. Tên mập chết tiệt. Biến bất biến thái ngươi trong lòng không số sao. Tần Ngư liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, chiều Ôn Hề nhìn lại ngươi cảm thấy nàng là ở khiêu khích cảnh sát. Ôn Hề cũng nhìn nàng, nhẹ nhấp môi, như suy tư gì nói, liền không thể là bởi vì nàng là người tốt sao. Tiểu Kiều thân thể cứng đờ, có chút hồ nghi. A, tiểu nữ thần sẽ không đã nhận ra đi. Tần Ngư lại rất chấn định, chỉ là cười, từ ích lợi học đi lên nói, cảnh sát chủ yếu mục đích là tìm hung thủ. Người chết người nhà cũng là tìm hung thủ, phổ la đại chúng nhóm đẩy đưa lên đi Internet từ ngữ mấu chốt cũng là hung thủ, mục đích nhất trí, nếu cảnh sát còn tận sức với đi tìm này người thứ hai, trừ phi là kỳ Jin này người thứ hai có thể nhìn đến hung thủ bộ dạng trợ giúp phá án, nếu không chính là lẫn lộn đầu đuôi lãng phí thời gian, nhưng nói cách khác, này người thứ hai không chịu chủ động báo án, thuyết minh bản thân ra mặt ý nguyện không cường, lại có năng lực không có bại lộ chính mình bất luận cái gì dấu vết, muốn tìm nàng so tìm hung thủ càng khó nhiều, lại lãng phí thời gian lại phạm xuẩn, cảnh sát là sẽ không như vậy làm. Bất quá nói cách khác, chúng ta ở chỗ này nói nhảm, đồ ăn rốt cuộc khi nào thượng. Ôn Hề, ngươi là ở nói sang chuyện khác sao? Tiêu Kiều hít thở không thông. Tần Ngư, sợ ngươi nói gầy, không biết nói, chính A Di còn tưởng rằng ta mang ngươi tới đại lý chạy mạ dạ tông đâu. Mày lá liêu sao nhẹ dơ lên, Ôn Hề như có như không liếc nàng liếc mắt một cái, cười cười, uống lên uống nước. Tiêu Kiều, ta tổng cảm thấy nàng suy nghĩ thứ gì ngư à, lần sau có thể đổi không người quá thông minh giao bằng hữu không? Bảo bảo lòng ta đều phải thao nát. Nói chuyện như vậy ngưng hẳn, Tần Viễn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn xem chính mình nữ nhi cùng nữ nhi tiểu đồng học, có chút đau đầu, hài tử quá thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nay đàm luận đề tài một chút cũng không thiếu nữ, các ngươi liền không thể liêu một chút cái gì minh tinh cái gì đồ trang điểm cái gì điện ảnh sao. Lúc này, bốn người thêm một con mèo đều ở đại lý nơi cách vách quán cà phê ngồi, bọn họ là từ Tây Song Bản Nạp chạy tới, ở quốc khánh cuối cùng một ngày, bởi vì vị kia theo chân bọn họ giao hảo họ Trương bà cố nội bỗng nhiên phát bệnh nằm viện, Tần gia người luôn luôn tri ân, đại nhân chân thành, biết là bệnh nặng, mà lão nhân gia trong nhà điều kiện cũng không tốt, liền chạy về đại lý, thăm sau cấp lão nhân nhi tử tặng một số tiền, bất quá cách vách tiệm cà phê lão bản cũng là quen biết. Người, Tần Viễn liền nói thông qua hắn nhận thức Trương mãi mãi một nhà, vì thế cùng nhau thăm cùng nhau đưa tiền, sau tiện đường lại về tới quán cà phê. Mấy ngày nay một đi một về, tái kiến nơi đây, lại có một loại phảng phất cách một thế hệ cảm giác. Bởi vì nơi này người càng nhiều. Chiều vứt xác địa điểm chụp ảnh chụp video người Vân Dũng mà đến. Thời đại này ở tiến bộ A, đại chúng giải trí đại chúng, cái gì đều giải trí. Cái gì đều có thể giải trí. Tự mình thượng đồ ăn tiệm cà phê lão bản nói một phen bình dân lại có nội hàm nói. Không cần hoài nghi vì cái gì tiệm cà phê có chính cống đồ ăn Trung Quốc, Trung Quốc và phương Tây kết hợp hiểu không? Tần Viễn thực phản cảm trong tiệm người trẻ tuổi cái cỏ ầm ĩ lấy người khác sinh tử lộng mánh lưới bác chú ý chuyện này, đặc biệt là đối diện kêu bàn vài người, đặc biệt có thể nói, bởi vậy chuẩn bị ăn xong liền mang thê tử nữ nhi hồi thành phố hát. Bất quá mặt ngoài vẫn là hòa thuận vui vẻ, ăn cơm cũng coi như bình tĩnh. Tần Ngư nhìn đối diện một bàn liếc mắt một cái, nhướng mày, như suy tư gì, góp Kiều Kiều nói, ta vận khí khả năng thật sự có điểm bối. Kiều Kiều, ý gì? Tần Ngư, đối diện kêu bàn là cảnh sát nằm vùng. Kiều Kiều, ngoa tào. Tần Ngư, hung thủ là nhà này tiệm cà phê người, hoặc là tương quan nhân viên. Kiều Kiều, ai a? Vừa mới kia mập mạp chủ tiệm. Tần Ngư, không phải hắn. Kiều Kiều, đó là ai? Tần Ngư, đang ở tới rồi trên đường, ngươi nghe được xe máy thanh âm sao? Xe máy? Bên ngoài quá xảo, có thể bọn họ thính lực vẫn là nghe tới rồi bên ngoài rất nhiều trong thanh âm đích xác có một đạo xe máy chạy thanh âm. Không đúng, không phải đêm đó thượng. Ngốc không ngốc, hung thủ đem xe đẩy tay tá rớt, đây là tá rớt xe đẩy tay sau đơn thể mổ tỏ thanh âm. Vậy ngươi vì cái gì xác định đây là hung thủ? Vừa mới cái kia đầu đinh nằm vùng nhìn thoáng qua di động là tin nhắn, là giám sát viên cho hắn đưa tin, xác định mục tiêu nhân viên đã ở tới tiệm cà phê trên đường. Xem bọn họ nằm vùng trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ, tất nhiên là Ôn Hề đề cập từ cách vách tỉnh lại đây điều tra tổ, đã tỏa định hung thủ, liền chờ bắt người. Tiểu Kiêu cũng đã hiểu. Mẹ nó này hung thủ thật cùng cách vách cửa hàng có quan hệ, này cũng không ai. May mắn Tần Viễn quyết đoán A, sớm mang theo người đi. Nếu Tần Ngư Kiều Kiều không gì vũ lực, dựa vào Ôn Hề cùng Vu Xanh kia thấy được bề ngoài, chưa chắc liền không nguy hiểm. Bất quá vận mệnh quá cường đại, lăng là còn làm cho bọn họ về tới đại lý, về tới nơi này. Sẽ xảy ra chuyện sao? Tần Ngư tự hỏi hạ, chính lúc này, ăn xong rồi, Tần Viễn cùng tiệm cà phê lão bản hàn huyên hai câu, muốn dẫn người rời đi. Tiệm cà phê lão bản cũng sợ chậm trễ bọn họ thời gian, liền nhiệt tình đưa đến cửa. Vừa lúc này đối bàn kia mấy cái nằm vùng cũng làm bộ ăn xong ra tới. Vừa lúc này kia cưới xe máy nam tử cũng tới rồi, hình như là tới đưa hóa, một cái hải sản cái dương liền vây ở xe máy hậu tòa. Tiệm cà phê lão bản nhìn đến hắn tới, cũng đánh thanh tiếp đón, Tiểu Lâm à, tới rồi, đưa vào đi thôi, ta đợi lát nữa tìm ngươi. Sau đó hắn quản chính mình đưa tiễn Tần Viễn đám người. Tần Viễn lưu ý đến cái này từng người không cao nam tử ánh mắt ở Tần Ngư các nàng trên người lưu lại một hồi, hắn khẽ nhíu mày, chợt nhìn đến phía sau đối bản kia mấy cái thanh niên vui cười đến gần rồi cái kia Tiểu Lâm. Hắn là luyện qua võ kỹ năng, phân đến thanh nam nhân tính toán động thủ khi chuẩn bị, càng liếc đến trong đó một người nam nhân sau eo cất giấu một cái phình phình đồ vật. Thương. Một giây đồng hồ, quán cà phê nằm vùng bùng nổ, dưới tảng cây làm bộ gọi điện thoại nằm vùng bùng nổ. Hai cái vui cười chụp ảnh nữ nằm vùng bùng nổ. Nhưng ai đều dự đoán được cái kia Tiểu Lâm sức bật như vậy khủng bố, ở bị đè lại thời điểm bỗng nhiên cùng phát cuồng bạo hùng giống nhau tránh thoát khai hai cái nằm vùng, bỗng nhiên lao ra. Không biết sao xui xẻo, vừa lúc là Tần Ngư bọn họ bên này, bắt lấy một nữ nhân đường con tin. Đây là sở hữu tội phạm bản năng. Không biết sao xui xẻo, hắn nào qua đi thật tốt là Vũ Xanh. Có thể đem một nữ nhân phanh thây nhân tâm cũng mềm không đến chạy đi đâu, tuyệt cảnh khi cái kêu hung thần ác sát ta. Hung ngươi cái cây búa. Tần Viễn một bước đi lên, đem ba nữ nhân ngoài ra còn thêm một con phì miêu trực tiếp chắn phía sau, nhấc chân một cái phi đá, ở người bay ra sau, lại một cái mánh phát, bắt lấy Tiểu Lâm hai tay, lôi kéo một túm, đem người kéo đến trước mặt, chân khuỷu tay đỉnh đầu, đứng vững Tiểu Lâm bụng. Mật đắng thủy đều phun ra tới. Sau đó vài cái cùng loại phân cân thắc cốt tay như vậy cắt sát vài cái, ở mỗi hung thủ toàn thân trên dưới một ngón tay đầu đều đau đến không động đậy thời điểm, Tần Viễn buông ra tay, thuận tiện đá hắn một chân, đem người đá đến nằm vùng nhóm dưới lòng bàn chân. Kết thúc. Mấy cái nằm vùng. Đi ngang qua An Dưa con chúng. Vu Xanh cùng Ôn Hề. Vừa mới còn tính toán ra tay làm này dưa hoa tử biết cái gì kêu huyết là màu đỏ Tần Ngư cùng Kiều Kiều. Kiều Kiều, tự học. Tần Ngư, hình như là, ta ba thích xem võ hiệp loại điện ảnh cùng phim truyền hình, hơn nữa đặc thích nam chủ thần công mới thành lập đại khai sát giới bảo hộ lao bà hải tử tiểu đoạn. Kiều Kiều, Gia Châu. Đông nhiên cảm thấy ngươi như vậy hung cũng không phải không đạo lý, ngươi giống hắn a. Cái gì kêu hải tử cha hắn? Tức phụ nàng lão công chính xác mở ra phương thức. Này! Liền! Là! Phàm mạo phạm ta tức phụ khuê nữ chi cặn bã, tất đưa phân cân thắc cốt một cây búa. Lúc này hoàng kim vách tường đống nhiên online. Không giống, phụ thân ngươi so ngươi có võ học thiên phú. Những lời này lời ngầm chính là, ngươi ở võ học thượng là không có gì thiên phú. Hàng ngày bị dối Tần Ngư mắt trợn trắng. Nhớ tới Tần Viễn từng ở thất thông dưới tình huống ở công trường một người làm 10 cái người sống, không khỏi trong lòng lửa cảm đạm, lại nhắc tới tinh thần ngươi đây là tự cấp C cấp nhiệm vụ dự nhiệt, là võ hiệp nhiệm vụ. Không, chỉ là tưởng nói hạ lời nói thật. Đừng tưởng rằng ngươi hư hư thực thực nữ nhân ta liền sẽ tha thứ ngươi, lăn lăn lăn. Hung thủ bắt được, nhìn như trọng thương hấp hối, kỳ thật cũng chưa thương đến trọng điểm, tùy tiện dưỡng dưỡng nghỉ ngơi hạ liền có thể bình thường trinh tin. Tần Viễn cũng phối hợp cảnh sát làm tan tầm làm, khách khí. Ân, cảnh sát thực khách khí, cái kia điều tra tổ phó lãnh đạo lời trong lời ngoài còn vô cùng tiếc nuối Tần Viễn không có khảo cảnh giáo vân vân. Tần Viễn không để ý đến hắn, chỉ là đưa ra chính mình muốn vội vàng đi sân bay đưa người nhà về nhà. Cảnh sát chỉ có thể ở biểu đạt cảm tạ sau thả người, thuận tiện khen hạ Tần tiên sinh hảo phúc khí, thê tử nữ nhi đều như vậy xinh đẹp. Chính là một con mèo cũng dưỡng đến đặc biệt đáng yêu đặc biệt phì. Đây đều là thật sự, Tần Viễn liền thích người khác khen chính mình người nhà, khó được lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Đang muốn đi thời điểm, Tần Ngư nhìn đến bên ngoài khai tiến vào một chiếc xe, xe dịp, xe dừng lại sau, chân dài eo thon đại cao cái, cũng là đầu đinh, lại mỗi một tấc đều trương hiển đàn ông dã tính cùng lạnh lùng. Rất cao, 1m88, nửa anh tuấn nửa dã tính. Tương đương mê người một cái đàn ông. Từ Tần Ngư thẩm mỹ tới phán đoán, loại này nam nhân có thể so 100 Hàn Quốc ổ bạ tới mê người đến nhiều. Tổ trưởng. Cảnh sát nhóm chào hỏi, đều tự mang nhiệm vụ hoàn thành ý cười, kết quả được nhân ra lạnh buốt đảo qua. Cái kia kêu phương bắc mùa đông cái kia gió lạnh cái này thổi a. An Vân Nam mễ tuyến ăn nhiều. So mì sợi còn mềm. Vài người vây quanh liền một cái tướng ngũ đoạn ra hỏa đều bắt không được. Không có quần chúng hỗ trợ, còn phải đáp thượng một cái vô tội nữ tính. Điều tra tổ các tinh anh một cái thí cũng không dám phóng, sôi nổi tỉnh lại chính mình. Bất quá Tần Ngư đảo cảm thấy không thể trách này đó tinh anh, bởi vì cái kia hung thủ nàng nhìn kỹ, thân thể cơ bắp khu khối tỉ trọng thực hoàn mỹ, giống nhau lực lượng cường độ là bình thường người trưởng thành 2-3 lần, hơn nữa phẫn nộ bùng nổ, nằm vùng không lấy trụ cũng không kỳ quái. Nhưng bị mắng cũng hẳn là, bởi vì pháp y gì bên kia thi kiểm thời điểm liền phán đoán ra tiểu tử này lực lượng so thường nhân đại, có thể một dịu liền băm đoạn người bị hại đùi xương cốt, trong lòng liền không điểm bức số. Người này miệng có điểm độc. 2-3 câu hấn người, sau cái này nam tử triều Tần Viễn đi tới, cùng hắn nói tạ, lời nói không nhiều lắm, thuần đàn ông cái loại này, cùng Tần Viễn là đồng loại người. Nói 2 câu sau, nam tử triều Tần Ngư cùng Ôn Hề nhìn thoáng qua, nói Tần tiên sinh có 2 cái thập phần thông minh nữ nhi. Tần Viễn nói là chính mình nữ nhi, hắn cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu càng nhiều, chẳng sợ nhìn ra một cái không phải. Tần Ngư bị người nam nhân này xem một cái thời điểm, ánh mắt hơi hơi chấm chút, chưa nói cái gì, chờ lên xe sau, Ôn Hề nói, chúng ta nói chuyện thời điểm, hắn khả năng liền ở trên xe nghe lén nằm vùng tình huống. Bởi vì nghe được, cho nên cảm thấy Tần Ngư 2 người thực thông minh, nhưng cũng chỉ đem các nàng đường tiểu nữ hài xem. Các nàng đích xác chỉ là tiểu nữ hài A, còn không có thành niên đâu. Tần Ngư khép lại mắt, biếng nhác cười một cái, tươi cười có chút lạnh. Nếu vận khí không tốt, về sau không chuẩn còn sẽ tái kiến. Bởi vì người này là thành phố hát người. Bởi vì người này, tương lai nàng cũng nhận thức. Không chỉ có khắc nghiệt miệng độc, hơn nữa lòng nghi ngờ siêu cấp trọng, lao động đặc biệt đại, tra án đặc biệt lợi hại, bảo không chuẩn liền sở đến trên người nàng. Này cũng coi như là hoàng kim phòng an bài. Không phải, vội, ngươi không quan trọng. Tần Ngư, ta đương ngươi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng thẹn thùng. Ngươi đi đi, trở về thành phố hát, trở về nhị trung, trở về vững vàng lại an nhàn nhưng thời khắc tiến bộ cường đại sinh hoạt, Tần Ngư lại còn tưởng xác định một khác sự kiện, nàng thực mau được đến xác định. Cao nhị học kỳ một lần đầu tiên nguyện khảo sau, bao gồm nhị trung cùng trường cao đẳng trung học chờ 7 sở liên hệ tương đối chặt chẽ cao trung tiến hành rồi một lần vật lý thi đua, mỗi cái trường học mỗi cái năm đoạn đều ra 10 cái người, Tần Ngư cũng ở danh sách bên trong. Vốn dĩ Ôn Hề cũng ở, bất quá loại này khảo thí với nàng năm rồi quang huy lý lịch thật là không tính nhiều quan trọng một vòng, còn ở dưỡng thương, cho nên không tới. Dưỡng thương, ngươi không phải còn cùng Tần Ngư đi ra ngoài du lịch sao? Ân, kia cùng khảo thí có thể so sánh sao? Không thể. Trường học cũng không dám bức Ôn Hề, vì thế đem bảo đẻ ở Tần Ngư trên người. Tổ chức địa điểm ở trường cao đẳng trung học, xe đón đưa, đãi ngộ thực hảo. Này niên cấp 10 người cũng đều là vật lý học bá, chính là khó khăn rất cao vật lý bài thi, 150 mãn phân vững vàng có thể khảo 135 trở lên cái loại này. Đương nhiên, bọn họ học bá trình độ thường thường ở càng khó khảo đề thượng càng có thể phát huy, tỉ như loại này thi đua. Mỗi người đều thực thận trọng nghiêm túc. Duy độc một người. Giáo trên xe, nàng ở gọi điện thoại. Phía trước ngồi Kha Thu Nhiên ở nàng nói chuyện điện thoại xong sau mới sụ mặt, ngươi từ đâu ra di động? Tần Ngư ta ba đã đổi mới di động, không khỏi xã hội tài nguyên lãng phí, liền cho ta dùng. Kha Thu Nhiên cười lạnh tên tuổi còn rất nhiều, tưởng nói cho ta đây là người ba cấp không phạm pháp. Tần Ngư lão sư ngươi yên tâm, hôm nay khảo xong thí về nhà ta liền đem điện thoại trả lại cho ta ba, liền tính hắn cầu ta dùng cũng không đáp ứng, không cho hắn ăn mòn ta cơ hội. Kha Thu Nhiên đầy mặt hắc tuyến, nói không ra lời, vừa lúc chết sống muốn ngồi Tần Ngư cách vách Trần Báo mạnh mẽ chen vào nói nàng nói rất đúng, ta cũng như vậy cho rằng, cho nên ta cũng mang theo, lão sư ngươi muốn thu liền cùng nhau thu. Sau đó lấy ra hắn quả táo cơ. Một bộ khẳng khái chịu chết cùng Tuấn Tình thiếu thu thập bộ dáng. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười một cái. Sau đó Kha Thu Nhiên đem Trần Báo quả táo cơ thu. Trần Báo khiếp sợ. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ thu ta? Kha Thu Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, duy trì sản phẩm trong nước. Nghiêm nghị khởi kính có hay không? Trần Báo bô bô oán trách, Tần Ngư chống cằm không để ý đến hắn. Bởi vì hiện tại đều biết tiểu tử này bối cảnh rất sâu, hiệu trưởng đều đến quán, vốn đang hy vọng thằng nhãi này thành tích kém một ít hảo bên cạnh hóa, kết quả nhân ra phiên bản. Ai Kha Thu Nhiên lấy này tiểu bá vương cũng không có gì biện pháp. Vì thế trên xe vẫn luôn có chút xảo, Trần Niên cùng Tiểu Mặc chờ thiên tài đều là tương đối trầm mặc hình, thường thường xem hắn, sau đó không ai nói hắn. Thẳng đến Tần Ngư quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lạnh. Trần Báo từ trong xương cốt sợ nàng, theo bản năng nói, xảo đến ngươi. Ngươi trong lòng không số. Nga, hảo đi. Người này mặt vô biểu tình bộ dáng thật rộng sợ, so với hắn ra ra còn khủng bố. Sau đó hắn liền không nói, ngoan ngoãn đến không được. Những người khác nhất thời suy nghĩ các loại tung bay, Kha Thu Nhiên cau mày. Trường cao đẳng trung học tới rồi, so với nhị trung điển nhã cổ xưa, nó rõ ràng càng mở ra hóa trang dung tính. Trên thực tế thành phố Hát Tam giá tốt nhất cao trung trong xe ngựa, nó là phong cách nhất nhẹ nhàng mở giá, càng coi trọng đối học sinh tự do bồi dưỡng. Nói trắng ra là, lấy học tập cường độ tới nói, nhị trung ở giữa, trường cao đẳng trung học nhỏ nhất, không chỉ có không học bù, thậm chí đối học sinh đức trí mị các phương diện đều thực hiện chân chính bồi dưỡng. Đương nhiên, nào đó ý nghĩa đi lên nói, trường cao đẳng trung học bên trong con nhà giàu cùng quyền quý con cháu cũng nhiều nhất. Nhưng này không ý nghĩa nó thành tích không tốt, trên thực tế, Tần Ngư biết ở 2016 năm sau. Này sở học giáo ở cả nước cao trung xếp hạng thượng sẽ cao hơn nhị trung. Bất quá này đó cùng Tần Ngư không quan hệ, nàng chỉ để ý chính mình có thể tại đây sở học giáo được đến cái gì. 7 sở học giáo 3 cái 5 đoạn, mỗi cái 5 đoạn đều 10 người, cũng đến có 210 người, khảo hạch thực nghiêm túc, ai cũng chưa tâm tư đi đánh giá người khác, trước mắt chỉ có bút cùng giấy trắng. Còn lại học sinh đều bình thường đi học, bởi vậy giáo nội còn ngẫu nhiên chuyển đến đọc sách thanh. Thanh âm thực trong sáng. Cũng chỉ có đương lão sư nhân tài biết đặt mình trong với như vậy một cái thế giới là một loại cảm giác như thế nào, chẳng sợ cũng có người lừa ta gạt, cũng có tích hiệu khảo hạch, cũng có các loại tranh đấu so đấu, nhưng không thể phủ nhận, học sinh thời kỳ là đơn thuần nhất, cùng đi bọn họ cùng nhau lớn lên các lão sư cũng tự nhiên có thể chia sẻ này vài phần đơn thuần. Đây là cao to cùng sơn tặc đầu lĩnh dường như Kha Thu Nhiên tại đây một hàng an ổn nhiều năm cũng càng làm càng tốt nguyên nhân, bất quá hắn phát hiện này một tháng qua an ổn đều biến dị. Bởi vì trong phòng học bị một cái họ Tào Vương bắt dê con âm hiểm vùi vào hai viên bom không hẹn giờ. Lao Kha, ngươi có chút khẩn trương A. Nhị trung cao nhị đoạn là Kha Thu Nhiên mang đội, cao một cao tam không phải, ba người quan hệ không tồi, bởi vậy ở bên ngoài chờ thời điểm cũng uống trà nói chuyện thiếm. Ngẫu nhiên nói hạ nhà mình trường học ưu tú học sinh hoặc là mặt khác trường học ưu tú học sinh bắt quái. Sau đó Kha Thu Nhiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói sợ xảy ra chuyện. Còn có thể có chuyện gì à, ngươi nói ngươi cũng là vận may, Ôn Hề Kiều Mặc ở ngươi lớp học còn chưa tính, tới hai cái chuyển giáo sinh cũng đều hung tàn thành như vậy, đặc biệt cái kia Tần Ngư, chúng ta cao tam đoạn đều nghe nói, kia vênh báo. Chuyển giáo sinh tuy cũng có ưu tú. Nhưng mới vừa chuyển giáo tới liền bắt lấy niên cấp đệ nhất, hơn nữa vẫn là từ hương trấn cao trung chuyển đi lên, kiến giáo tới nay cũng liền như vậy một hai lần. Bất quá cái kia tiểu bá vương là rất làm người đau đầu, ngươi là sợ hắn ở bên trong đêm này phòng học cấp tạc. Cao nhất mang đội lão sư cười nói giỡn, cũng có thể thấy Trần Báo đã toàn giáo nổi tiếng, nhị trung mạnh nhất tiểu bá vương. Phía trước là sợ, hiện tại không sợ, nhưng sợ mặt khác một sự kiện. Gì? Sợ hắn ở bên ngoài đem phòng học cấp tạc. Đừng náo. Bướng bỉnh.